Tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1729 chuyển âm dương. Đoạt tạo hóa chủ nhân. Cái này hồn châu. Dương Vân Phàm bên cạnh âm dương sử giả. Đại hỷ vô cùng tiếp nhận hồn châu. Sau đó. Cung cung kính kính đi đến cái kia quan tài thủy tinh trước đó. Tướng hồn châu sắp đặt tại hồn vô cực cái kia băng lãnh tim phía trên. Cái này hồn châu bên trong năng lượng đã bị người hấp thu quả nhiên. Cổ thần hồn châu cũng không phải là tốt như vậy mưu cầu. Tối tăm bên trong tự có thiên ý. Hồn vô cực thân thể tiếp xúc đến hồn châu trong tích tắc. Cũng cảm giác được hồn châu bên trong. Ẩm chứa phồn vinh mạnh mẽ tinh thần năng lượng. Đã bị hấp thu không còn. Hắn không khỏi thăm thắm thở dài một tiếng. Hồn vô cực. Không có ý tứ. Cái này hồn châu tại ta được đến trong nháy mắt. Cuồng bảo tinh thần năng lượng liền đem ta chôn vùi. Ta bất đắc dĩ. Đem cái này hồn châu bên trong tinh thần năng lượng hấp thu quang. Dương Vân Phàm có một ít xấu hổ nói ra. Cái này hồn châu là hắn dùng để trao đổi nơi hồng tù cùng lão ngưu. Hắn đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tổn hại. Càng sẽ không tham lam đến hấp thu đến phía trên năng lượng. Chỉ là hắn cũng là tình thế bất đắc dĩ. Ta biết. Thân ngươi cố cổ thần truyền thừa công pháp. Cái này hồn châu cùng ngươi một mạch tương liên. Tự nhiên sẽ đem ẩm chứa năng lượng hướng ngươi chút xuống. May mắn. Cái này hồn châu năng lượng tuy nhiên hao hết. Có thể hồn châu bên trong bổn nguyên hạt tâm. Cũng không có lọt vào phá hư. Hồn vô cực may mắn buông lỏng một hơi. Lập tức mọi người liền thấy cái kia băng lãnh trên thi thể đúng là hiện lên một tầng nhạt nhạt tử sắc lưu quang. Cái này tử sắc lưu quang theo hắn cái trán linh hồn hạch tâm chỗ chậm rãi phát ra. Thoạt đầu như là khói bụi một dạng. Chỉ là hiện lên một tia. Nhưng mà. Rất nhanh. Cái này tử sắc quang choáng thì trở nên ổn định lên. Như là dốc sách dòng nước một dạng. Không ngừng hiện ra đến. Tiếp theo. Rót vào cái kia hồn châu bên trong. Cái này tử sắc lưu quang. Không phải khác đồ. Vật. Chính là hồn vô cực bản nguyên linh hồn hồn vô cực. Ngươi đem bản nguyên linh hồn. Rót vào hồn châu bên trong. Có ý nghĩa gì vì cái gì phải làm như vậy? Dương Vân Phàm lần thứ nhất nhìn thấy màn ruột gì này. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có người có thể đem linh hồn rót vào không phải vật sống trên thân. Âm dương sử giả linh hồn cường hãn. Thế nhưng là hắn đoạt xá. Cũng chỉ đoạt xá chết người. Mà sẽ không đoạt xá đến một con chó. Một con mèo trên thân. Vì sao? Bởi vì là thân người thể. Tựa như là một bộ y phục. Mà người linh hồn cần mặc áo quần này. Liền cần cùng y phục này. Cực kỳ ăn khớp. Cho dù là thân cao không ăn khớp, thể trọng không ăn khớp. Linh hồn cùng thân thể cũng vô pháp 100% phối hợp. Tự nhiên không cần phải nói chiếm hữu đến hắn trên thân động vật. Đoán chừng chiếm hữu về sau liền bước đi cũng khó khăn. Lại càng không cần phải nói cầm sử dụng pháp quyết hồn vô cực. Lại đem linh hồn rót vào một khỏa hồn châu phía trên đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm quả thực là nghẹn họng nhìn chân chối hồn châu. Vì cái gì gọi hồn châu? Dương Vân Phàm, ngươi nghĩ tới vấn đề sao? Này ngươi cho rằng bổn tỏa muốn hồn châu bên trong tinh thần năng lượng? Ha ha, bổn tỏa linh hồn gì cường đại, tu luyện ngàn năm đã sớm ma luyện như là sắt thép một dạng cường hãn. Hồn vô cực nhìn thấy Dương Vân Phàm cùng hắn trên mặt người chấn kinh cùng không hiểu, lúc này thoải mái cười lớn một tiếng nói, các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái bổn tỏa thân thể tổn hại ngàn năm. Thế nhưng là. Bổn tỏa linh hồn lại không có chôn vùi vì cái gì? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi thốt ra hỏi. Vấn đề này hắn xác thực không nghĩ ra. Kim đan cảnh giới tu sĩ. Thân thể nếu như bị chí mệnh thương thế. Một lát khả năng không quan hệ. Thế nhưng là nếu như lâu dài chỉ không hết. Thân thể tử vong. Linh hồn hạch tâm cũng chẳng mấy chốc sẽ chôn vùi. Thế nhưng là hồn vô cực thân thể đã chết ngàn năm, linh hồn hắn lại một mực tồn tại lấy. tuy nhiên suy yếu không ít, có thể như cũ cường hãn hơn Dương Vân Phàm rất nhiều. Ha ha, bởi vì bản tỏa linh hồn so khởi thân thể cường hãn quá nhiều ta hồn tộc, dù là tại vực ngoại rất nhiều thần tộc bên trong, luận đến đối linh hồn nghiên cứu cũng là mạnh nhất. Ngươi cho rằng cái này nho nhỏ hồn châu ẩm chứa năng lượng có thể chữa cho tốt bổn tỏa thương thế hồn vô cực đạt được hồn châu? Hắn căn bản không quan tâm cái này hồn châu bên trong tinh thần năng lượng. Cái này tinh thần năng lượng với hắn mà nói thì theo thuốc bổ một dạng, có làm theo càng tốt hơn. Nếu là không có, cũng không ảnh hưởng hắn đối với hồn châu khao khát. Cái này hồn châu có thể không đơn thuần là tinh thần năng lượng vật dẫn, đây là cổ thần tinh hoa còn sót lại. Dương Vân Phàm, ngươi kiến thức quá nhỏ bé, căn bản không hiểu cái gì gọi là âm dương cảnh giới. Bổn tỏa hôm nay để ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi kiến thức một phen cái gì gọi là chuyển âm dương đoạt tạo hóa hồn vô cực. Cười lớn một tiếng, cung điện bên trong màu tím trong nháy mắt đại lượng, hắn linh hồn bổn nguyên năng lượng càng là như là thác nước một dạng nhanh chóng rót vào cái kia hồn châu bên trong. Bởi vì quá mạnh liệt, vậy mà phát ra ào ào nước chảy một dạng thanh âm. Cạch, làm cái này kịch liệt màu tím dừng lại, Dương Vân Phàm chỉ thấy hồn vô cực thi thể trong nháy mắt khô quắt đi xuống, không còn có bất luận cái gì đấy đà bắp thịt cảm giác, liền như là xác ướp một dạng, có sói mòn xu thế. Dạng này thi thể xem như triệt để đều chết hết. Bất quá hồn vô cực tim hồn châu lại là tản mát ra ánh sáng yếu ớt mang, thậm chí khiến người ta cảm thấy một loại tim đập khí tức. Phía trên bừng bừng sinh mệnh lực, tựa như là mùa xuân bông hoa một dạng tùy thời chuẩn bị nở rộ. Quá thần kỳ, đợi một chút, Kỳ Lân tôn giả tựa hồ đề cập tới, nó cũng là theo hồn châu trung sinh ra. Mà bí cảnh bên trong mạnh tới đâu hung hãn yêu thú, tựa hồ cũng là theo hồn châu bên trong sinh ra. Cái này hồn châu không đơn giản tồn chứ lấy cổ thần tinh thần năng lượng cùng truyền thừa công pháp, tựa hồ còn dựng dục một loại nào đó sinh mệnh. Chuyển âm dương hồn vô cực vốn là chết người, nếu như thông qua hồn châu khởi tử hoàn sinh, đó chính là đem âm dương chuyển đổi. Tử hậu trọng sinh đoạt tạo hóa cổ thần hồn châu vốn là dùng để thai nghén Kỳ Lân thần thú cường đại như vậy yêu thú. Nếu là bị hồn vô cực hấp thu hồn châu nguyên bản còn sót lại huyết mạch, để hắn phá kiên trọng sinh, như vậy cũng là đoạt cổ thần huyết mạch tạo hóa. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm não hải trung trong nháy mắt xẹt qua một đạo thiểm điện, để hắn nghĩ rõ ràng cái gì. Chẳng lẽ hồn vô cực là muốn mượn dùng hồn châu trung còn sót lại cổ thần huyết mạch tái tạo thân thể? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm nhìn không được kích động lên. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước mấy bước, cẩn thận nhìn chằm chằm hồn châu. Hưu hồn châu tản ra ánh sáng yếu ớt mang thỉnh thoảng minh diệt, không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên cái kia ngăm đen như ngọc hồn châu phía trên xuất hiện một đạo cực kỳ tinh hồng đường dọc. Theo sát lấy, một đạo khủng bố uy áp theo hồn châu hạch tâm bắt đầu bức xạ ra. Trong lúc mơ hồ càng là có tiếng sấm sen lẫn chung, khiến người ta cảm thấy một trận ngột ngạt. Chủ nhân, sắp thành công. Âm dương sử giả hưng phấn vô cùng nhìn chằm chằm hồn châu tình huống. Chỉ cần hồn vô cực có thể thành công, như vậy hắn cũng có cơ hội lặp lại hồn vô cực thành công đường, khôi phục bản tôn bộ dáng. Tối cường thần y hỗn đô thị 87 chương 1730 quà mừng chuyển âm dương đoạt tạo hóa. Hồn vô cực người này đối mình ngược lại là đầy đủ, rất hơi hơi đích nói thầm một câu. Nhìn lấy cái kia hồn châu không ngừng trưởng thành, nguyên bản chỉ có nắm đấm lớn thể tích, trở nên chừng bóng rổ lớn, tựa hồ thai nghén sự sống, tùy thời đều muốn phá vỡ tới. Dương Vân Phàm đối với hồn vô cực ngược lại là có một ít bội phục lên. Cái này hồn châu thai nghén cũng không biết là yêu thú nào, hồn vô cực thì dám đoạt xá. Vừa mới vài phút bên trong, Dương Vân Phàm nghĩ thông suốt hết thảy, cũng ý thức được. Hồn châu bên trong còn sót lại huyết mạch. Có thể là hổ báo rắn xếp. Cũng có thể là hắn yêu thú nào. Vạn nhất. Cái này hồn châu bên trong thai nghén một loại kỳ quái giống loài. Chẳng lẽ. Hồn vô cực từ đó về sau. Muốn lấy yêu thú bộ dáng tồn tại sao đổi thành chính mình. Đoán chừng không có loại dũng khí này ầm ầm qua không biết bao lâu. Một trận chìm tiếng sấm rền. Tại cái này yên tĩnh trong cung điện. Bỗng nhiên vang lên. Chỉ là. Cẩn thận nghe xong. Cũng hiểu được. Cái này lôi âm không phải thiên lôi thanh âm. Mà chính là theo hồn châu bên trong vang lên. Một giây sau. Mọi người liền thấy. Ùn ùn kéo đến lôi quang. Tựa như là sền sệt lôi tương. Theo hồn châu bên trong tràn ra. Diễn xạ ra. Khiến cho đến toàn bộ trong cung điện đều tràn ngập ngân quang. Khiến người ta mắt mở không ra. Giống một tiếng điếc tai nhức ấp lệ hống bên trong. Nương theo lấy kèn kẹp. Vỏ trứng vỡ vụn một dạng thanh âm. Dương Vân Phàm cảm giác được. Một cỗ đáng sợ nguyên khí ba động. Bắt đầu điên cuồng tuôn ra động. Thật cường hãn lôi nguyên lực. Không biết hồn vô cực biến thành quái vật gì. Dương Vân Phàm cảm thụ được cái kia cường hãn phun trào lôi nguyên lực. Hơi hơi có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn không được nheo mắt lại. Vận chuyển nguyên khí đến hai mắt. Nhìn chằm chằm cái kia cử đại quan tài thủy tinh bên trong tình hình. Suy suy. Lôi quang nhảy lên. Hoàn toàn trắng bạc. Hồ quang điện lấp lóe. Như là nước mưa đánh ở trên mặt hồ một dạng. Nhảy lên lộn xộn. Lôi phản xạ ánh sáng đến Dương Vân Phàm song trong mắt. Một mảnh điện quang giao thoa phía dưới. Dương Vân Phàm thấy rõ ràng cái kia quan tài thủy tinh bên trong tràng cảnh. Kèn kẹp hồn châu đã vỡ tan thành vô số toái phiến. Mỗi một mảng mảnh vụn bên trên mặt. Đều mang lôi quang hồ quang điện. Dựng dục lôi nguyên lực. Mà ở chính giữa. Một cái màu trắng bạc thú nhỏ. Theo hồn châu bên trong chui ra. Tựa như là không có ăn no một dạng. Chính mở ra miệng rộng. Điên cuồng tại thôn phải lấy hồn châu toái phiến. Cái này toái phiến đối. Với nó tới nói tựa hồ là cử đại bổ phẩm. Mỗi ăn hết một mảnh vụn. Dương Vân Phàm liền thấy. Cái kia thú nhỏ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ. Nhanh chóng trưởng thành lấy. Chờ nó ăn xong tất cả toái phiến. Nó là thân thể càng là theo một cái chỉ lớn chừng quả đấm bộ dáng, biến thành một cái cao nửa thước. Bộ dáng cực giống bạch lang giống loài. Cái kia bạch lang ăn xong tất cả hồn châu toái phiến. Một cái bước xa. Xoát một chút. Thì theo quan tài thủy tinh bên trong nhảy ra. Tại mọi người hiếu kỳ dưới ánh mắt. Nó lắc lắc thân thể thật dài dối cái lưng mệt mỏi. Lập tức. Dương Vân Phàm liền nghe đến một trận bạo đậu một dạng giòn vang. Cái kia bạch lang thân thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ là vài giây đồng hồ. Thì biến thành. Dài ước chừng 3 mét. Cao hơn 1 mét to lớn lang hình yêu thú. Nó toàn thân lông tóc trắng như tuyết. Dáng người mạnh mẽ. Tướng mạo cùng bạch lang giống nhau y hệt. Chỉ là trên đầu có một cái sừng. Tỏa ra lấy từng vòng hình xoắn ốp. Hơi hơi lóe ra điện mang. Tràn ngập nổ tung lôi nguyên lực. Hồn vô cực là ngươi sao? Dương Vân Phàm nhìn lấy cái kia cử thú tìm kiếm hỏi một câu. Hồn vô cực theo một cái xuất khí thanh niên. Biến thành một đầu bạch lang. Tuy nhiên Dương Vân Phàm tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích phát sinh. Có thể luôn cảm giác. Có một ít là lạ. Tiền bối, ngươi như thế biến thành dạng này. Hoàng Thiên Ý cùng Lâm Hồng Tụ. Lão Ngưu ba người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, liếc nhau, không dám tin. Mọi người tại đây bên trong. Duy chỉ có âm dương sử giả nhìn thấy một màn này. Mừng rỡ vô cùng. Tiến lên phía trước nói. Chúc mừng chủ nhân. Khôi phục chiến hồn bản tôn thiên phú huyết mạch. Càng tinh tiến hơn một bước. Một ngày kia. Tất nhiên có thể đạt tới tạo hóa cảnh giới. Đăng lâm thần chủ chi vị cho ngươi mượn cát ngôn. Cự thú trong miệng phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười. Sau đó. Tại mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt. Nó siêu động thân thể. Chậm rãi. Hóa làm một cách trần như nhộng anh tuấn uy vũ thanh niên. thật có lỗi rất nhanh. Hắn ý thức đến chính mình bất nhã. Theo hư không bên trong cầm ra một cái màu đen viên cầu. Trực tiếp bóp nát. Viên kia bóng bên trong chảy ra chất lỏng sình sịch. Bao trùm ở trên người hắn. Sau đó, tại lòng hắn niệm khống chế phía dưới, biến hóa ra một bộ màu đen lang đầu khải giáp, khiến cho hắn nhìn oai hùng bừng bừng phấn chấn, khí khái hào hùng vô cùng, không còn có bất luận cái gì yêu gì, lãnh huyết khí tức. Tiền bối, chúc mừng ngươi tu vi khôi phục. Vừa mới bạch lang là ngươi chiến hồn sao? Thế nhưng là vì sao? Hoàng Thiên Ý nhìn lấy hồn vô cực trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng là vừa mới một màn kia lại cho nàng mang đến to lớn xúc động. Hồn vô cực chiến hồn là một đầu yêu dị bạch lang, có thể thôn phệ lôi quang, điểm này không trọng yếu. Nhưng là hồn vô cực sinh ra thời điểm lại là trước biến thành bạch lang, sau cùng mới biến ảo trưởng thành. Cái này cùng nàng nhận biết hoàn toàn không giống. Hoàng Thiên Ý, Lâm Hồng Tụ, Lão Ngưu, còn có Hoàng Thiên Kỳ, mấy người bọn họ đều là làm là nhân hình, mà tại thể nội giác tỉnh chiến hồn. Tuy nhiên chiến hồn bộ dáng mỗi người khác biệt, có thể huyết mạch lên liên hệ, nhưng lại làm cho bọn họ mỗi người đều hiểu bọn họ là người một nhà. Ngươi muốn hỏi vì sao ta sinh ra thời điểm vì cái gì biến thành chiến hồn thôn lôi thú, sau đó mới biến thành hình người? Thật sao? Hồn vô cực là sống ngàn năm lão quái vật. Hoàng Thiên Ý tuy nhiên lời còn chưa dứt, nhưng hắn biết đối phương ý tứ. Lúc này, hắn cười một tiếng nói, ngươi không dùng nghi hoặc. Đây bất quá là bởi vì cổ thần hồn châu thai nghén là lực lượng bản nguyên. Chúng ta nhất tộc lực lượng cội nguồn cùng hắn nhất tộc khác biệt, ở chỗ chiến hồn cường nhược. Nếu như ngươi đem chính mình linh hồn rót vào hồn châu bên trong, rất có thể dựng dục ra một cái kim sĩ phượng hoàng. Mà ngươi huyết mạch thiên phú, có lẽ sẽ so hiện tại càng thêm tinh thuần. Đây mới là cổ thần hồn châu đối tại chúng ta nhất tộc tác dụng lớn nhất, chỗ trừ chúng ta hồn tộc. Hắn tộc quần có rất ít người biết bí mật này. Thì ra là thế, tạ tạ tiền bối cáo chi. Hoàng Thiên Ý nghe vậy, giờ mới hiểu được tới. Cười cười, hồn vô cực nhìn về phía Dương Vân Phàm. Bởi vì một lần nữa phục sinh, mà lại khôi phục thực lực, bổn nguyên huyết mạch càng là đạt được tăng lên. Hồn vô cực tâm tình vô cùng tốt. Hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm, cũng phá lệ thuận mắt. Cười nói, Dương Vân Phàm, tuy nhiên trước đây chúng ta có một ít hiểu lầm, bất quá đều đi qua. Lần này ngươi giúp ta đại ăn, một cách nhân tình này, ta hồn vô cực khắc trong tâm khảm, một ngày nào đó hội trả lại cho ngươi. Ta nhanh muốn rời khỏi. Cái này trong băng tuyết thần điện lưu lại một chút công pháp mật quyển, còn có thần binh lợi khí, ta thì tất cả đều tặng cho ngươi, xem như là ngươi cùng Lâm Hồng Tụ thành thân quà mừng. Hy vọng ngươi không muốn cô phụ Lâm Hồng Tụ. Tộc ta đối với hôn nhân khái niệm, thế nhưng là mười phần thần thánh, trừ phi ngươi chết. Nếu không, ngươi tuyệt không thể vứt bỏ Lâm Hồng Tụ. Tối cường thần y hỗn đô thị 87 chương 1731 Hồng Tụ mang thai hồn vô cực. Ngươi vẫn là quản tốt việc của mình đi. Ta theo Hồng Tụ sự tỉnh, không dùng ngươi quan tâm. Dương Vân Phàm nhìn về phía Lâm Hồng Tụ, trong đôi mắt tràn ngập yêu thương. Chỉ là hồn vô cực tính là thứ gì cũng xứng đến nói với hắn những chuyện này? Đồ vật tiền bối kỳ, Vân Phàm sẽ không cô phụ ta. Cảm ơn ngươi lễ vật. Lâm Hồng Tụ đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, nghe hồn vô cực nói lưu lại trong băng tuyết thần điện bảo vật cho mình làm mới quà đính hôn, trong nội tâm nàng ngọt ngào yếu giật xuất lai. Hồn vô cực tuy nhiên lãnh băng băng, thế nhưng là vừa ra tay lại là cực kỳ hào phóng. Cái này thần điện bên trong bảo vật bao hàm trên địa cầu các đại môn phái gia tộc vô số truyền thừa, có thể nói là trên địa cầu chân quý nhất bảo khố. Hắn cái này quà mừng thật đúng là quá quý giá. Đã ngươi ra thích hắn, hắn cũng sẽ không cô phụ ngươi. Như vậy cũng tốt. Mặt khác, ta biết hắn đã có một cái thê tử. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Hắn cũng coi là địa cầu đứng đầu cường giả. Chỉ có một cái thây tử. Đã rất khắc chế tại đến tới địa cầu trước đó. Ta thế nhưng là có thất cái thây tử. Còn gia tộc thị nữ càng là không thể đếm hết được. Hồn Vô Cực cười nhạt một tiếng. Hắn biết trên địa cầu đại bộ phận quốc gia đều là nhất phu nhất thê chế độ. Bất quá để Dương Vân Phàm từ bỏ vợ cả, cưới Lâm Hồng Tụ, đoán chừng cũng không có khả năng. Làm cường giả, Dương Vân Phàm sẽ không nhận bức hiếp. Không có cách, hắn chỉ có thể làm một chút Lâm Hồng Tụ công tác. Chỉ là hắn một cái ngàn năm cương thi lão thẳng nam, nói chuyện khô cằn. Thế này sao lại là khuyên Lâm Hồng Tụ nghĩ thông suốt, đây rõ ràng là đang khoe khoang chính mình đại nam tử chủ nghĩa giá trị quan. Đừng nói là Lâm Hồng Tụ nghe không vô, Dương Vân Phàm đều cảm thấy mười phần quái dị. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là trong lúc nói chuyện, Dương Vân Phàm nhìn thấy Hồn Vô Cực trong hai mắt một tia màu trắng ngân quang tránh qua, mà hắn thân thể vậy mà dần dần bắt đầu hư vô lên. Hồn Vô Cực, hắn thực lực vượt qua âm dương cảnh giới, mà hắn không có tận lực thu liếm chính mình khí tức tinh cầu bản nguyên lực lượng, đối với hắn sinh sinh cường đại bài xích. Tình cảnh này cùng lão đầu tử phi thăng bộ dáng cực tương tự, trách không được. Lão đầu tử nói, chờ mình đến âm dương cảnh giới, còn có gặp nhau cơ hội. Nguyên lai, tu luyện tới âm dương cảnh giới cũng là rời đi địa cầu ngày. Dương Vân Phàm trong lòng bắt đầu minh bạch lão đầu tử thực lực chân chính. Cân nhắc đến lão đầu tử bởi vì tu vi đạt tới âm dương cảnh giới, một khi ra ngoài, liền sẽ bị bài xích rời đi. Hắn một mực áp chế tu vi, đợi tại Ma Vân Nhai. Như vậy, lão đầu tử thực lực tối thiểu đạt tới âm dương cảnh giới trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Lâm Hồng Tụ, Ngưu Đại Lực, Hoàng Thiên Ý. Ta tức sắp rời đi địa cầu. Đáp ứng các ngươi sự tình, ta sẽ giúp các ngươi cẩn thận hỏi thăm. Hồn Vô Cực thân ảnh trở nên cực kỳ mờ nhạt. Liên đới lấy âm dương sử giả cũng chịu ảnh hưởng. Trên thân đen trắng chi khí theo hư vô lên. Còn có Dương Vân Phàm. Hồn Vô Cực sau cùng thật sâu nhìn một chút Dương Vân Phàm. Tại hắn mắt thần lưu chuyển phía dưới, hắn có thể nhìn thấy Dương Vân Phàm cái trán, cái kia một cái nhạt màu vàng kim nhạt lôi điện thần văn. Cái này khiến hắn mười phần kinh dị. Bất quá, nghĩ đến Dương Vân Phàm trên thân các loại truyền thừa cùng cơ duyên, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Như vậy đại vũ trụ tinh hà, tổng có một ít người sinh ra thì không giống bình thường, là thiên chi yêu tử, chư thần con cưng. Nếu có duyên, chúng ta hẳn là sẽ tại lôi phạt thành gặp lại, đến lúc đó bổn tỏa trả lại ngươi hôm nay nhân tình đón đến. Hồn Vô Cực bỗng nhiên nói, ta biết ngươi đang tra là ai giết Vô Phong đạo nhân, bất quá bổn tỏa khuyên ngươi tốt nhất rời xa sự kiện này. Các loại thực lực ngươi đầy đủ sẽ minh bạch bổn tòa hảo ý. Nói xong, Hồn Vô Cực thân ảnh vị trí một trận không gian vặn vẹo, hóa làm một cái màu đen thông đạo, đem hắn trực tiếp nuốt hết. Hô, cái lão quái này vật cuối cùng rời đi. Đợi đến Hồn Vô Cực hoàn toàn biến mất, Dương Vân Phàm cuối cùng buông lỏng một hơi. Hồn Vô Cực tuy nhiên theo Lâm Hồng Tụ bọn họ có một ít huyết mạch quan hệ, nhưng là đó là cái sống ngàn năm lão quái vật, thực lực lại mạnh hung hãn vô cùng. Dương Vân Phàm thật là không yên lòng đối phương một mực lưu tại địa cầu. Dương nằm chi trích, long bàng hổ cứ, ai dám ngủ say bất quá. Hồn Vô Cực rời đi về sau, Dương Vân Phàm tâm tư nhưng cũng theo phức tạp, có một ít trầm tính lại, nhưng lại càng có một ít trống sống lên. Bắc Mỹ các cường giả chết tại Kỳ Lân thần thú dưới vuốt, Chí Tuệ Tôn giả chết bởi yêu thú miệng, Vũ Thần Ý Vân biến mất không còn tăm tích, giáo đình các cường giả chết ở trong tay hắn. Thế gian này trừ Lệ Cấm Nguyên Quân, hắn giống như có lẽ đã tìm không thấy đáng giá ra tay đối tay tiền bối đi. Vân Phàm, chúng ta cũng rời đi đi. chúng ta đi ra đã rất lâu. Trong tiểu trấn những đồng bạn kia khả năng đã sốt ruột. Còn có Thiên Kỳ, cái nhà đầu kia ở chỗ của ngươi tựa hồ cũng đợi rất lâu. Hoàng Thiên Ý nhìn lấy trống giống băng tuyết thần điện, nơi này lãnh ý không để cho nàng đại dễ chịu, không nguyện ý lưu thêm. Huống chi nàng còn có to như vậy thần long tập đoàn cần muốn quản lý. Lúc này đại địch thối lui, nàng mới ý thức tới chính mình có bao nhiêu công tác không có xử lý lập tức. Cảm giác đầu đều đại hoàng tỷ, các ngươi trước tiên đem trong băng tuyết thần điện có giá trị đồ vật điển tra một lần. Ta muốn đi Côn Lôn phái khu vực nhìn một chút. Coi như cha không ra Vô Phong đạo nhân nguyên nhân cái chết, ta cũng coi như tận một phần nhân sự. Dương Vân Phàm đối với Vô Phong đạo nhân nguyên nhân cái chết thủy chung có hoài nghi. Hắn ầm ầm cảm giác được vấn đề này khả năng không phải như vậy tầm thường. Vân Phàm, ta cùng ngươi đi. Lâm Hồng Tụ khó được nhìn thấy Dương Vân Phàm một lần, lúc này tự nhiên không bỏ được Dương Vân Phàm cứ như vậy rời đi. Chiếp ấy một chút, lại là đi lên trước một bước, giữ chặt Dương Vân Phàm tay. Ngươi gọi thế nào ta? Vân Phàm cảm giác là lạ. Dương Vân Phàm nghe được Lâm Hồng Tụ gọi mình tên mà không phải Hô Kỳ Lân, trong lúc nhất thời cảm giác được mười phần quái dị. Lâm Hồng Tụ kéo một chút Dương Vân Phàm tay, sau đó ghé vào lỗ tai hắn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: ta sợ con chúng ta nghe được về sau truy vấn ta vì cái gì hô ba ba Kỳ Lân. Như thế ta liền phải giảng một cái thật dài cố sự. Ta rất lười, không muốn bồi tiếp hài tử kể chuyện xưa. Con chúng ta nghe nói như thế, Dương Vân Phàm toàn thân lỗ chân lông nhìn không được thu co rúm người lại. Hắn trở tay liền tóm lấy Lâm Hồng Tụ mạch đập. Hỉ mạch chi mạch vì trơn mạch, theo hàng ngũ lợi, khéo đưa đẩy như theo bi. Dương Vân Phàm vừa sờ Lâm Hồng Tụ mạch đập, liền biết nàng xác thực có tin mừng lại đem tay trái cho ta. Dương Vân Phàm kích động không biết làm sao biểu đạt chính mình tâm tình. Chính mình có hài tử, chính mình muốn làm ba ba. Thai tức chi mạch trái tật vì nam, phải tật vì nữ. Nam nữ mạch cùng, duy thức khác nhau. Dương yếu âm đựng, trái chủ ti quan viên, phải chủ ti phủ. Trái đại thuận nam, phải đại thuận nữ, là nữ nhi. Dương Vân Phàm mò Lâm Hồng Tụ tay trái cùng tay phải về sau, rất nhanh liền phân biệt ra Lâm Hồng Tụ hoài là một cách khuê nữ. Chỉ là kinh hỉ về sau, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thật kỳ quái. Ngươi mạch đập biểu hiện, ngươi mang thai đắt hơn một năm, hẳn là lần trước chúng ta tại Bắc Mỹ. Thế nhưng là bụng của ngươi căn bản nhìn không ra. Dương Vân Phàm vô cùng rụt rị. Muốn không phải hắn tin tưởng Lâm Hồng Tụ, trừ hắn bên ngoài không có khác nam nhân, cũng tin tưởng vững chắc chính mình y thuật sẽ không liền mang thai mấy tháng cũng nhìn không được. Thế nhưng là hắn lúc này hoàn toàn mộng bức, mang thai hơn một năm, Lâm Hồng Tụ cách bụng hoàn toàn nhìn không ra. Tại sao có thể như vậy? Muốn không phải hắn có thể cảm giác được Lâm Hồng Tụ trong bụng đứa bé sinh cơ tràn đầy, khỏe mạnh không được, hắn cũng hoài nghi đây có phải hay không là một cái tử thai. Lâm Hồng Tụ cũng mười phần quái dị, lắc đầu sâu xa nói: ta cũng không biết đây. Ta vốn muốn đem hài tử sinh ra tới về sau mang theo hài tử trực tiếp đi Tương Đàm thành phố tìm ngươi bức thoái vị, xem ở hài tử phân thượng, ngươi thị phi cưới ta không thể. Chỉ là chúng ta một năm cách bụng lại là một điểm động tính đều không có. Về sau ta nhìn không được đi bệnh viện kiểm tra một lần, thầy thuốc gặp ta qua một năm lại đi, còn tưởng rằng ta lại mang thai. Lâm Hồng Tụ cũng là mười phần buồn sầu, mang thai hơn một năm một điểm động tính đều không có, liền cách bụng đều không có lớn bao nhiêu. Muốn không phải nàng có thể rõ ràng cảm nhận được trong bụng cái kia tiểu sinh mệnh, nàng đều sắp điên. Thật là chuyện lạ. Dương Vân Phàm nghe Lâm Hồng Tụ lời nói cũng là lơ ngơ. Đột nhiên hắn nghĩ tới hồn vô cực chiến hồn bản thể theo hồn châu bên trong chui ra bộ dáng, Hắn lập tức nghĩ đến cái gì, nhịn không được áo não nói, vừa mới quên hỏi hồn vô cực, các ngươi nhất tộc mang thai phải bao lâu á? Thế gian to lớn, không thiếu cách lạ, mỗi một chủng tộc mang thai thì không hoàn toàn giống nhau. Nhân loại hoài thai 10 tháng, thế nhưng là hồn tộc sinh ra chính là cường giả, giống Hoàng Thiên Kỳ dạng này, 15-16 tuổi thì nắm giữ có thể so với người khác tu luyện mấy chục năm thực lực. Mà cường hãn như cổ thần dạng này chủng tộc, từ địa cầu sinh ra về sau, thai nghén vài tỷ năm cũng không từng xuất thí. Càng là cường đại chủng tộc, mang thai thì tất nhiên cũng càng là kéo dài. Cũng không biết mình bảo bối này khuê nữ lúc nào mới có thể ra sinh. Gọi mình ba ba đâu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1732 quái gì yêu thú Lâm Hồng tổ mang thai. Thế nhưng là Diệp Khinh Tuyết cái bụng lại không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến Dương Vân Phàm tâm tình hết sức phức tạp, chỉ là nhìn lấy Lâm Hồng tổ xoắn suýt trong bụng hài tử chưa trưởng thành, đồng thời trên mặt lại là tràn đầy nói không nên lời hạnh phúc. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không tại Lâm Hồng tổ trước mặt nói cái gì không dễ nghe lời nói. Lúc này, hắn ôn nhu kéo Lâm Hồng tổ tay, có một ít xin lỗi nói, Hồng tổ, ta. Vân Phàm ngươi cái gì cũng không cần nói, ta biết. Ta không trách ngươi. Lâm Hồng tổ nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia áy náy biểu lộ. Nàng thì theo Dương Vân Phàm trong bụng run đũa một dạng. Dương Vân Phàm một ánh mắt, một động tác, nàng liền biết Dương Vân Phàm ý nghĩ trong lòng. Lúc này nàng ngẩng đầu lên, nàng đôi mắt như thủy, mang theo xuân như gió ôn nhu vị đạo, đối với Dương Vân Phàm nhọn miệng cười, tựa như cái kia mẫu đơn tại tốt đẹp nhất hoa quý, trong nháy mắt nở rộ mỹ làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Vân Phàm, bồi ta ra ngoài đi một chút đi. Lâm Hồng tủ khẽ cười một chút, sau đó không tự chủ được kéo lên Dương Vân Phàm ốm tay áo. Dương Vân Phàm gật gật đầu, phản tay nắm lấy nàng tay nhỏ, mười ngón đan sen. Hồn vô cực sau khi đi, trong băng tuyết thần điện cấm chế đã toàn bộ dạy cho Lâm Hồng tụ. Cùng nhau đi tới, mỗi đến một chỗ, Dương Vân Phàm liền thấy cái kia cấm chế đại môn tự động mở ra, tựa như là đang nghênh tiếp tân chủ nhân một dạng, mười phần thần kỳ. Bọn họ một đường theo trong thông đạo trở về, không chờ một lúc liền đến tới mặt đất. Hô, nơi này không khí thật sự là tươi mát. Gió lạnh một trận thổi tới, nhào vào Dương Vân Phàm trên mặt, để hắn cảm giác được một trận rét lạnh sảng khoái cảm giác. Tâm tình của hắn cũng theo trầm tĩnh lại. Lúc này đại địch rời đi, Hồng tổ mang thai, hắn chẳng mấy chốc sẽ làm cha. Sinh hoạt tựa hồ lập tức mỹ tốt. Vân Phàm, chúng ta ra ngoài đi một chút. Lâm Hồng tổ đối với Dương Vân Phàm cười, sau đó lôi kéo Dương Vân Phàm hướng băng nguyên phương hướng mà đi. Xoát, chỉ là Dương Vân Phàm vừa đi mấy bước, một mực canh giữ ở băng tuyết thần điện bên ngoài thiết giáp chiến long cảm ứng được Dương Vân Phàm khí tức, trong nháy mắt bay tới. To lớn thiết giáp chiến long phát ra oanh thẻ rơi thanh âm, rơi vào Dương Vân Phàm cách đó không xa. Một đôi huyết nhãn hồ nghi nhìn Dương Vân Phàm bên cạnh Lâm Hồng tổ liếc một chút. Nó chưa bao giờ thấy qua Lâm Hồng tổ, không biết Lâm Hồng tổ là ai. Bất quá nhìn bộ dáng, nàng phát hiện nữ nhân kia tựa hồ cùng chủ người quan hệ không ít. Hồng tổ đến. Dương Vân Phàm nhìn thấy thiết giáp chiến long tới, cười lôi kéo Lâm Hồng tụ, một bước nhảy lên thiết giáp chiến long sau lưng, vỗ vỗ nó nói, Kim ta sao? Đây là Hồng tụ, là thiên kỳ tỷ tỷ. Thiết giáp chiến long nghe đến đó, mắt máu bên trong nghi hoặc dần dần thối lui. Nguyên lai cái này nữ nhân xinh đẹp lại là cái kia bạo lực nha đầu tỷ tỷ. Nó hất đầu một cái, sau đó to lớn thân thể bắt đầu ở băng nguyên phía trên chẳng có mục đích đi lại. Vân Phàm, nó vì cái gì gọi Kim Ta Giao, thật kỳ quái tên. Lâm Hồng tụ nhìn lấy thiết giáp chiến long cái kia hung hãn bộ dáng, nhưng lại có một cái giống như thằng nhóc con tên, thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười. cái này sao? Ta lúc đầu lần thứ nhất gặp được nó thời điểm, nó vẫn là một cái mãng cổ cáp mô, dài đến lại mập lại thấp, theo Nhật Bản phim hoạt hình bên trong Kim Ta Giao giống nhau y hệt. Ta liền tùy tiện cho hắn lấy cái tên, không nghĩ tới, nó còn thật thích. Về sau, tại di tích bên trong, nó vì cứu ta, mãng cổ cáp mô thân thể bị trí tuệ tôn giả đánh nát. Bất quá, nó vận khí không tệ, có một lần máy mới duyên đổi một bộ uy vũ thân thể. Dương Vân Phàm nhấc lên lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy mãng cổ cáp mô thời điểm, thứ này thuần túy cũng là một cái ăn hàng. Trừ ăn ngủ đối cái gì đều không có hứng thú. Mà tại di tích bên trong, Dương Vân Phàm vì đào mệnh, hy sinh qua nó một lần. Trong lòng một mực đối với nó có một ít thua thiệt. Hắn vừa nói, một bên nhẹ nhàng sờ lấy thiết giáp chiến long đầu. Đừng nhìn nó mười phần hung hãn, nhưng là đối với mình người lại hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Bình thường thời điểm, càng là mười phần nghe lời. Kim Ta Giao, cảm ơn ngươi cứu Vân Phàm một lần. Lâm Hồng Tụ nghe đến đó mới hiểu được tiền căn hậu quả. Đối cái này đáng sợ thiết giáp chiến long cũng có một tia hào cảm. Nhẹ nhàng sờ lấy nó trên cổ. Thiết giáp chiến long nhìn không được dễ chịu dốc hết ra động một cái thân thể, hất đầu một cái, cước bộ cũng nhanh nhẹ. Kim Ta Giao, hướng phía bắc đi qua bên kia băng nguyên nhìn xem. Dương Vân Phàm chợt nhớ tới Côn Lôn phái khu vực, khoảng cách băng tuyết thần điện cũng không xa xôi. Trước kia là bởi vì hồn vô cực tồn tại, dẫn đến cái này một mảnh phổ cận, có vô số âm hồn thăm dò. Hắn các môn các phái cường giả cũng không dám tới gần băng tuyết thần điện. Bất quá theo hồn vô cực rời đi, những thứ này âm hồn cũng theo toàn bộ tiêu tán. Vùng này bên trong, lớn nhất đại nguy hiểm đã không còn sót lại chút gì. Vân Phàm, ngươi muốn đi Côn Lôn phái khu vực sao? Lâm Hồng Tụ gì thông minh. Dương Vân Phàm tâm tư, nàng một điểm thì thông. Bất quá, nàng biết Dương Vân Phàm tính cách, trong lòng có nghi hoặc, tất nhiên là muốn đi tra cái rõ ràng. U, V, G, W, W, M. Vô Phong đạo nhân chết, để trong nội tâm của ta một mực mười phần bất an. Ta cũng không biết vì cái gì, luôn cảm thấy vấn đề này không đơn giản. Dương Vân Phàm cau mày, chính mình cũng có một chút không hiểu. Tu luyện tới hắn trình độ này, bởi vì linh hồn tinh thần lực cực kỳ cường hãn, một chút dấu vết để lại diễn hóa, cho dù là chính mình tạm thời không cách nào dùng lô giới phỏng đoán, thế nhưng là từ nơi sâu xa, hắn cũng có thể cảm ứng được một chút không thích hợp. Mỗi một lần nghĩ đến Vô Phong đạo nhân chết, đều bị Dương Vân Phàm mười phần bất an. Cái này mang ý nghĩa, có lẽ Vô Phong đạo nhân sự tình, hội mang đến cho hắn cử đại tai nạn. Đã như vậy, ta cùng ngươi cùng đi qua xem một chút đi. Lâm Hồng Tụ tại hồn vô cực nơi đó thời gian tu luyện tuy nhiên không dài, có thể tu vi tiến bộ lại là cực nhanh. Lại bởi vì nàng thiên phú dị bẩm, thân có cửu vĩ thiên hồ chiến hồn, bây giờ thực lực cũng đạt tới trúc cơ cảnh giới cực hạn. Không biết vì sao trong nội tâm nàng cũng cảm giác được ẩm ẩm bất an. Chính là chỗ này, A Côn Lôn phái khu vực khoảng cách băng tuyết thần điện có chừng hơn 100 cây số. Thiết giáp chiến long tại băng nguyên phía trên hành tẩu, như giẫm trên đất bằng. Đại khái một giờ sau, bọn họ rốt cuộc đi vào Côn Lôn phái khu vực chỗ hạp cốc. Hạp cốc này cùng băng tuyết thần điện chỗ hạp cốc không có khác nhau quá nhiều. Hai bên đều là cao ngất băng nguyên, mà tại dưới nền đất, bởi vì tầng băng kiên cố, Côn Lôn phái lấy trận pháp xây dựng ra một cái căn cứ hình thức ban đầu. Vài chục năm nay, bọn họ vẫn không đến được thiếu tài liệu. Ở bên trong bên ngoài đều dựng ra lơ to, cơ to, tị một dạng kiến trúc. Từ xa nhìn lại, tầng băng phía trên còn có thể nhìn thấy một cái màu nâu nhạt, dùng to lớn vật liệu gỗ dựng dựng lên nguyên hình nóc nhà. Chỉ là tại ngoài một cây số, Dương Vân Phàm lại là đột nhiên dừng lại. Đây là yêu thú gì? Xa xa, Dương Vân Phàm liền thấy, tại cái kia cử đại một đầu trên nóc nhà, lúc này vậy mà chiếm cứ ba bốn con, màu đen, chừng con bê con lớn nhỏ. Thế nhưng là toàn thân lại là đen nhánh như là sắt thép. Chỉ ở phần lưng có một đầu màu đỏ vằn quái gì yêu thú. Yêu thú này hình dáng theo bỏ cánh cứng giống nhau y hệt. Trừ bỏ to lớn bén nhọn rác hút bên ngoài, tại đỉnh đầu lại có một đôi tráng kiện kìm lớn. Dương Vân Phàm chưa bao giờ thấy qua loại này yêu thú tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 87 chương 1733 địa cầu tận thế thật kỳ quái. Yêu thú Lâm Hồng Tụ cũng là nhíu mày, xa xa đánh giá những quái gì đó yêu thú. Những thứ này yêu thú nhìn tựa như là đại hình côn trùng một dạng, trên thân không có da lông, bóng loáng như gương. Sau lưng thỉnh thoảng lay động, màu đen giáp xác khép mở lấy, lộ ra một đôi cánh lông vũ. Hiển nhiên, những thứ này yêu thú nắm giữ phi hành năng lực càng khiến người ta kinh ngạc là chúng nó không có bất kỳ cái gì yêu thú khí tức, đúng chúng nó thì như là hố đen. Dương Vân Phàm không cảm ứng được bất kỳ yêu thú gì khí tức, tựa hồ cũng không có được cái gì vật sống khí tức. Đây mới là Dương Vân Phàm lớn nhất không nghĩ ra một điểm trước kia. Hắn cũng đã gặp qua chính mình không cách nào cảm ứng được khí tức tồn tại. Tỷ như Lệ Cấm Nguyên Quân. Tỷ như Hồn Vô Cực Thi Thể, bởi vì hai người này tu vi đều so với hắn mạnh hơn không ít. Tận lực ẩm tàng khí tức phía dưới, hắn tự nhiên không cảm giác được. Chỉ là trước mắt cái này mấy cái con yêu thú, nhìn bộ dáng nhiều lắm là cũng là trúc cơ cảnh giới sơ giai. Dương Vân Phàm cũng không cảm ứng được khí tức, cái này không khỏi quá mức kỳ quái. Tạch tạch tạch. Đúng vào lúc này, trên trời một mảnh đen nhịt như là mây đen một vật bay tới. Các loại những vật kia cách gần đó, Dương Vân Phàm mới nhìn rõ ràng. Vô số áo giáp màu đen yêu thú ùn ùn kéo đến bay tới. Mỗi một cái đều theo trước mắt hắn những thứ này áo giáp màu đen yêu thú không chênh lệch nhiều. Dương cánh về sau, đại khái 3-4 mét lớn. Trên bầu trời đếm cũng đếm không xuể, trọn vẹn hàng vạn con áo giáp màu đen yêu thú. Trời ạ, làm sao nhiều như vậy. Lúc này Dương Vân Phàm hoảng sợ, đồng thời cũng có một chút may mắn. May mắn chính mình không có lỗ mãng tiến lên, nếu không hắn liền muốn đối mặt cái này vô số áo giáp màu đen yêu thú truy sát. Nhưng mà những thứ này yêu thú số lượng thật sự là quá nhiều. Những thứ này áo giáp màu đen yêu thú trọn vẹn hàng vạn con, mỗi một cái đại khái là trúc cơ cảnh giới sơ cấp, có một ít thậm chí không đến trúc cơ cảnh giới. Một cái thực lực có lẽ không đáng chú ý, thế nhưng là số lượng này cũng quá nhiều. Nhiều như vậy áo giáp màu đen yêu thú đầy đủ thôn tính tiêu diệt một cái tiểu hình quốc gia. Tạch tạch tạch. Vô số yêu thú từ không trung phía trên rơi xuống, vây quanh cái kia gỗ thô nóc nhà, rung động cánh lông vũ, phát ra cổ quái tiếng vang. Lít nha lít nhít yêu thú thì giống như là thủy triều, đem trọn cái băng nguyên đều nhuộm thành một mảnh màu đen. Bên trong không ít yêu thú miệng bên trong ngậm cái gì thực vật, tại cái kia nóc nhà trên lối đi ra ra vào vào, tựa như là tại bồi dưỡng ấu thú. Thông qua cái kia tầng băng, Dương Vân Phàm vận chuyển thị lực, nhìn thấy Côn Lôn phái khu vực. Lúc này tựa hồ triệt để biến thành này một đám yêu thú xào huyệt. Bên trong từng dãy chứa đựng rất nhiều hoa văn lồng lấy ấu trùng trứng. Có một ít đã ập trứng. Vô số tiểu yêu thú tràn ngập dịch nhờn theo trứng trùng bên trong leo ra, chính đang nhấm nuốt lấy đại yêu thú mang đến thực vật. Đây cũng quá nhiều. Lạnh lẽo mồ hôi theo Dương Vân Phàm cái trán trượt xuống. Hắn vạn lần không ngờ Côn Lôn phái khu vực vậy mà trở thành yêu thú này căn cứ. Những thứ này yêu thú nếu là rời đi châu Nam Cực, xâm lấn trên địa cầu bất kỳ một quốc gia nào, đều đủ để đem quốc gia kia cho hủy diệt. Suy suy suy. Lúc này Dương Vân Phàm trong lỗ tai bộ đàm thanh âm lại một lần nữa vang lên. Sử giả Dương Vân Phàm nghe xong cái này động tĩnh, nhất thời cảm giác được có thể cứu ngôi sao. Hắn đối với những thứ này yêu thú tuyệt không giải, tự nhiên tìm không ra đối trả cho chúng nó biện pháp. Thế nhưng là hắc ảnh sứ giả kế thừa một chút thanh đế thần chủ tri thức, kiến thức rộng rãi, nhất định biết đây là yêu thú gì, hẳn là cũng biết như thế nào tiêu diệt chúng nó. Dương Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Cái kia băng tuyết thần điện hết sức kỳ quái, lại có một loại che đậy công năng, có thể đem ta tín hiệu che đậy lại. Vừa mới thế nhưng là gấp xấu ta. Nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, ta có thể không nguyện ý đợi thêm đợi 100.000 năm. Hắc ảnh sứ giả nhìn thấy Dương Vân Phàm không có chuyện gì, nó tinh trong mắt màu đỏ cũng hơi hơi lấp lóe một chút, buông lỏng một hơi. Sứ giả, hồn vô cực khôi phục thương thế, rời đi địa cầu hắn chiếm lấy hồn châu bên trong tinh hoa, tại hồn châu bên trong niết bàn trọng sinh, thực lực càng hơn lúc trước. Dương Vân Phàm theo hắc ảnh sứ giả báo cáo một câu, lập tức, hắn lập tức nói, có điều, sứ giả, đừng quản hồn vô cực, ngươi vẫn là nhìn xem, đây rốt cuộc là yêu thú nào a? Cái đồ chơi này, số lượng quá nhiều mà lại sinh sôi tốc độ quá nhanh. Dương Vân Phàm ở chỗ này quan sát 10 phút đồng hồ không đến, hắn thì cảm ứng được những trứng trùng đó bên trong ập trứng ra mấy trăm yêu thú. Mà lại cái này mấy tiểu yêu thú tốc độ phát triển cực nhanh, chỉ cần có sung túc thực vật, tựa hồ có thể một mực trưởng thành tiếp. Hồn vô cực đều rời đi, trên địa cầu còn có cái gì yêu thú là ngươi đối phó không? Dương Vân Phàm nhìn ngươi sợ hãi bộ dáng, thật cho ta mất mặt. Hắc ảnh sứ giả lại là sùi cười một tiếng, có một ít chế xếu Dương Vân Phàm nhát gan. Chỉ là thông qua toàn bộ tin tức bộ đàm, hắn đem ánh mắt chậm rãi ném đến nơi xa những yêu thú đó trên thân lúc, hắn nhìn không được cảm giác được linh hồn đều run rẩy lên. Cái này, đây là tinh không trùng tộc, vẫn là đáng sợ nhất một loại phệ ma trùng tộc. Loại này trùng tộc làm sao lại xuất hiện ở địa cầu phía trên? Đây chính là vực ngoại đều 10 phần hiếm thấy chủng loại, một khi xuất hiện tại một cái tinh cầu phía trên, mang ý nghĩa trên cái tinh cầu này sinh mệnh đem lọt vào trước đó chưa từng có đại kiếp. Xong Dương Vân Phàm, địa cầu đợi không được, ta lập tức đi chuẩn bị nguồn năng lượng, khởi động hạm thuyền, chúng ta rời đi địa cầu. 3 năm, nhiều nhất 3 năm, chờ chúng nó đem châu Nam Cực phía trên vật sống toàn bộ thôn phệ xong, liền sẽ hướng về Australia, châu Nam Mỹ tiến lên. Đến lúc đó, già thiên tế nhật phệ ma trùng đại quân sẽ đem đập vào mắt có thể thấy được tất cả vật sống toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Hắc ảnh sứ giả vô cùng hoảng sợ kêu to lên. Hắn vốn cho rằng chỉ là một chút phổ thông yêu thú, lấy Dương Vân Phàm kim đan cảnh giới thực lực, tại nguyên bắt đầu tu luyện tinh cầu bên trên, cơ hồ là vô địch tồn tại, đương nhiên không dùng e ngại cái gì. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ Dương Vân Phàm gặp được lại là trong truyền thuyết tinh không trùng tộc. Tinh không trùng tộc cho dù là tại vực ngoại cũng là người người cảm thấy bất an tồn tại, chúng nó sinh sôi năng lực quá mạnh, số lượng lại nhiều, một khi xuất hiện tại một cái địa khu, trừ phi đánh giết bọn nó mấu hoàng, nếu không tại trong rất ngắn thời gian, những thứ này trùng tộc liền sẽ đem khu vực này bên trong vật sống thôn phệ không còn một mảnh. Tại vực ngoại, tinh không trùng tộc có không ít thiên địch, thậm chí có một ít thần điểu chuyên môn lấy loại này tinh không trùng tộc vi thực vật. Chỗ nào xuất hiện loại này tộc quần, cái này thần điểu liền sẽ không xa 10.000 dặm đi săn bắt chúng nó. Cho nên tại vực ngoại, tinh không trùng tộc cũng không khiến người ta sợ hãi. Thế nhưng là nơi này là địa cầu tinh không trùng tộc, trên địa cầu căn bản không có bất luận cái gì thiên địch, mà trên địa cầu tư nguyên thực vật sung túc đầy đủ, chúng nó vô tận sinh sôi xuống tới. Không đến 3 năm, chúng nó thì thôn phệ hết trên cả trái đất chỗ có sinh mệnh phệ ma trùng. Chúng nó thế nhưng là liền ma dược đều muốn thôn phệ. Nghe tên liền biết cái đồ chơi này là bực nào hung tàn tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1734 toàn cầu thủ lĩnh hội nghị làm sao bây giờ đến cùng làm sao bây giờ Dương Vân Phàm lòng nóng như lửa đốt. Hắn thực lực tuy nhiên rất mạnh thế nhưng là những thứ này phệ ma trùng số lượng quá nhiều căn bản là giết không hết. Lúc này hắc ảnh sứ giả cũng tỉnh táo lại. Hắn biết Dương Vân Phàm sẽ không vứt bỏ địa cầu một mình đào tẩu. Hắn bắt đầu phân tích nói. Dương Vân Phàm. Cái này phệ ma trùng xuất hiện tại châu Nam Cực. Có thể là bởi vì châu Nam Cực cực địa từ trường duyên cớ. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút vết nứt không gian. Bị chúng nó phát hiện. Chui vào phệ ma trùng. Chúng nó tộc quần tuy nhiên cường đại. Thế nhưng là. Lại có một cái nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là chúng nó mấu hoàng bởi vì thể trạng quá lớn. Di động 10 phần chậm chạp. Bình thường, hội trong lòng đất trúc một cái cử đại xào huyệt, khôi phục nguyên khí. Về phần mẫu hoàng thực vật tất cả đều từ hắn phệ ma trùng đến cung cấp. Địa cầu các ngươi phía trên. Tu chân giả chỉnh thể thực lực tuy nhiên rất yếu. Thế nhưng là khoa học kỹ thuật phát triển đường lại không tính chậm. Vũ khí hạt nhân quy mô cũng đủ cường đại. Vũ khí hạt nhân bức xạ. Đối với mấy cái này tinh không trùng tộc. Lực sát thương không lớn. Thế nhưng là vũ khí hạt nhân dẫn bảo thời điểm. Sinh ra trong nháy mắt nhiệt độ cao. Có thể so với âm dương cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Cần phải có thể giết chết mấu hoàng trùng tộc mấu hoàng. Tại hoàn thành thuế biến trước đó. Là 10 phần yếu ớt nó có thể trên địa cầu. Không có bị địa cầu bản nguyên từ trường bài xích ra ngoài. Thực lực nhiều nhất chỉ có kim đan cảnh giới Dương Vân Phàm. Thử một lần đi. Có lẽ còn có một tia cơ hội hắc ảnh sứ giả mặc dù nói còn có một tia cơ hội. Thế nhưng là. Hắn biết. Cơ hội này là 10 phần xa vời. Tuy nhiên hắn rất hy vọng Dương Vân Phàm có thể sớm một chút rời đi địa cầu tiến về vực ngoại. Thế nhưng là. Địa cầu là Dương Vân Phàm quê nhà. Là hắn căn. Đối với Dương Vân Phàm tới nói. Địa cầu cực kỳ trọng yếu. Về phần hắc ảnh sứ giả, hắn trên địa cầu ở 100.000 năm, làm 100.000 năm khách nhân. Nhìn lấy địa cầu theo một cách man hoang tinh cầu. Chậm rãi biến thành như bây giờ. Giống như nhìn lấy một đứa con nít lớn lên một dạng. Cũng là có một ít cảm tình. Hắn cũng không muốn để địa cầu. Cứ như vậy hủy diệt u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Sau đó, theo trong túi trữ vật xuất ra một cái vệ tinh điện thoại. Chỉ là, nên đánh cho ai đâu có Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút. Sau đó bắt đầu gọi một cái ba chữ số dãy số. Kinh thành tổng tham văn phòng. Lý Khứ Bệnh chính tại xử lý một chút sang năm các đại quân khu báo cáo chuẩn bị diễn tập tác chiến báo cáo. Hắn làm bộ tổng tham mưu cùng Viêm Hoàng thiết về công tác cụ thể người phụ trách. Mỗi ngày công việc thường ngày đều 10 phần bận rộn. Riêng là đến 2 tháng. Bởi vì nhanh đến cuối năm. Rất nhiều công tác đều chồng chất cùng một chỗ. Để hắn bận bịu liền lúc ngủ ở giữa đều không có. Đột nhiên bên tay hắn một cái màu đỏ máy riêng vang lên. Cái này màu đỏ máy riêng. Chỉ có số rất ít cao tầng. Còn có nội bộ nhân viên biết dãy số. Cấp bậc không tới trình độ nhất định. Dù là biết dãy số cũng đánh không tiến vào. Chỉ có tướng quân cấp bậc, bộ trưởng cấp bậc trọng thần mới có tư cách đánh vào tới. Lần trước cú điện thoại này vang lên vẫn là số 3 di tích mở ra thời điểm Siberia ngoại cảnh điệp báo người phụ trách đánh tới. Nửa năm qua đây là lần đầu vang lên. Ui, ta là Lý Khứ Bệnh. Lý Khứ Bệnh thả tay xuống phía trên tư liệu, tiếp lên cái này màu đỏ máy riêng. Ngữ khí nghiêm túc lên. Một giây sau. Dương Vân Phàm thanh âm. Lo lắng truyền tới. Nói. Lý tướng quân. Ta là Dương Vân Phàm, ta hiện tại ngay tại châu Nam Cực. Có trọng yếu tình báo. Cần thông báo cho ngươi. Tốt nhất. Ngươi có thể giúp ta truyền đạt cho hào thủ trưởng Dương Thiếu đem Lý Khứ Bệnh vốn cho rằng là Viêm Hoàng thiết vệ một cách nào đó tiểu phân đội phát hiện tình huống như thế nào. cho nên mới dùng cái này khẩn cấp điện thoại thông báo chính mình. Không nghĩ tới là Dương Vân Phàm điện thoại. Còn có, Dương Vân Phàm vậy mà nói hắn tại Châu Nam Cực phát hiện trọng yếu tình báo Châu Nam Cực. Có cái gì đáng giá chú ý, chẳng lẽ chim cánh cụt diệt tuyệt vẫn là Châu Nam Cực phát hiện dầu mỏ, cho dù là Châu Nam Cực lòng đất có mỏ vàng. Hoa Hạ khoảng cách Châu Nam Cực xa như vậy, cũng là ngoài tầm tay với. Còn có, Dương Vân Phàm nói cái gì hắn muốn chính mình chuyển đạt cho Hào thủ trưởng, đây không phải đùa giỡn hay sao? Thủ trưởng có bao nhiêu bận bịu quản lý chỉnh quốc gia sự vụ, thức khuya dậy sớm, chính mình cũng không thể dùng một chuyện nhỏ đi quấy rầy lão nhân gia ông ta. Dương thiếu đem, ngươi theo Côn Lôn phái quan hệ không phải thật tốt sao? Châu Nam Cực sự tình chúng ta Viêm Hoàng thiết vệ luôn luôn mặc kệ, đều là từ Vô Nhai đạo nhân xử lý. Lý Khứ Bệnh cười một chút, liền chuẩn bị tắt điện thoại. Muốn là người khác, Lý Khứ Bệnh có thể nổi giận hơn. Cái gì thí sự, đều gọi điện thoại cho mình bất quá. Đối với Dương Vân Phàm, hắn vẫn rất có kiên nhẫn. Thiên Đao Kiếm Hoàng, Đao Phách Trí Tuệ Tôn Giả, Kiếm Trảm Minh Vương Kiếm Thánh, Hiền Hách Uy Phong, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Đối với Viêm Hoàng thiết vệ bên trong ra một cái dạng này thần thoại cường giả, Lý Khứ Bệnh trong lòng vẫn là hết sức tự hào. Lý tướng quân, sự kiện này Côn Lôn phái giải quyết không tính toán, ta vẫn là phát video cho ngươi xem đi. Dương Vân Phàm một bên nói, một bên để hắc ảnh sứ giả thông qua hạm thuyền phía trên bộ đàm cho Lý Khứ Bệnh bưu kiện phát một cái video. Rất nhanh, Lý Khứ Bệnh thì thu đến một cái bưu kiện. Hắn ấm mở đến nhìn một chút, nhất thời ánh mắt trợn to, hoảng sợ vô cùng nói, đây là cái gì quái vật? Dương Vân Phàm đem hắc ảnh sứ giả lời nói nói với Lý Khứ Bệnh một lần. Cái gì trong 3 năm hủy diệt địa cầu? Dương Vân Phàm, ngươi chắc chắn chứ? Chợt nghe xong, Lý Khứ Bệnh còn tưởng rằng Dương Vân Phàm nói đùa, thế nhưng là lặp đi lặp lại sau khi xác nhận, Lý Khứ Bệnh triệt để hoảng. Dương Vân Phàm, ngươi chờ một chút, Hào thủ trưởng hiện tại ngay tại Berlin tham gia một cái toàn cầu kinh tế hội nghị. Tham gia hội nghị nhân viên bao quát nước Mỹ, Liên Xô, Nhật Bản, Germany, England, Pháp. Chờ một chút các đại quốc gia thủ lĩnh. Cảm ơn Lý tướng quân, ta biết. Dương Vân Phàm nói, đóng lại vệ tinh điện thoại. Lý Khứ Bệnh bản ý là cái hội nghị này 10 phần trọng yếu, hy vọng Dương Vân Phàm chờ một lát. Các loại cái hội nghị này kết thúc, hắn tự nhiên thông báo Hào thủ trưởng liên quan tới Châu Nam Cực tin tức. Bất quá, Dương Vân Phàm nghe xong toàn thế giới nhiều như vậy người lãnh đạo quốc gia đều tại. Vừa vặn, mấy cái này cường quốc cơ bản đều nắm giữ vũ khí hạt nhân. Đóng lại vệ tinh điện thoại về sau, Dương Vân Phàm đối với mình bộ đàm nói, sử giả, lập tức kết nối Berlin kinh tế hội nghị chủ hội trường. Đồng thời che đậy tín hiệu, đừng cho tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta minh bạch. Hắc ảnh sứ giả cười một chút, liền bắt đầu thao tác lên máy móc tới Germany, Berlin. Bởi vì thế giới kinh tế phát triển lại một lần nữa tiến vào bình cảnh kỳ, các quốc gia lúc trước mấy năm đều nhao nhao lâm vào tài chính vấn đề bên trong, mà giữa các nước lại bắt đầu xuất hiện mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa manh mối. Cái này cùng toàn cầu kinh tế nhất thể hóa vào thành, hoàn toàn quay lưng. Lần này Berlin hội nghị, các quốc gia thủ lĩnh chính là lấy tương lai kinh tế hợp tác hợp tác. Ngoài ra còn có quan thuế vấn đề, tiến hành hữu hảo hiệp thương. Hội nghị quy cách cực cao, tham gia hội nghị cơ bản đều là các quốc gia tối cao thủ lĩnh. Không cái phương án này, chúng ta nước Mỹ không đồng ý. Ngài Tổng thống, ngươi mậu dịch bảo hộ chủ nghĩa đối với toàn cầu kinh tế là một lần to lớn thương tổn, hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Không dùng nói, Germany thủ tướng các hạ, ngươi căn bản thuyết phục không ta. Các ngươi Germany xe hơi ngành nghề ngay tại đè ép chúng ta nước Mỹ xe hơi công nhân sinh tồn. Không gian cử phòng họp lớn bên trong trưng bày một cái bàn tròn, cái này bàn tròn chung quanh vây quanh hơn 10 cái mạnh nhất trên thế giới đại quốc gia lãnh đạo. Lúc này bọn họ đóng cửa lại đến chính trong phòng, không để ý hình tượng lớn tiếng tranh luận cái gì. Mà tại phòng họp bên ngoài, từng dãy các quốc gia mạnh nhất bảo tiêu đều là mang theo tai nghe, lãnh khốc vô cùng dựng nên tại cửa ra vào. Suy suy đúng lúc này, bên trong một cách không có một ai trên chỗ ngồi, mixophone bỗng nhiên vang lên. Người nào động cái kia mixophone, một đầu tóc vàng nước Mỹ tổng thống bỗng nhiên lớn tiếng hô một tiếng. Hắn cùng nước Mỹ trên một đời người luật sư kia xuất thân, tính cách trầm ổn tổng thống khác biệt. Niên kỷ của hắn mặc dù lớn không ít, thế nhưng là tinh thần quắc thước, ánh mắt càng là như chim ưng một dạng, có 10 phần sắc bén trực giác. Bất quá, bởi vì hắn trực giác quá nhạy cảm, có thời gian lộ ra hắn có một ít tố chất thần kinh. Gặp dù không ai động cái kia đồ chơi chính nó vang lên, người khác là kỳ quái nhìn lấy cái kia tự động vang lên mixophone. Khù khù. Một trận tuổi trẻ tiếng ho khan về sau, cái kia không có một ai mixophone bỗng nhiên phát ra âm thanh nói: "Hào thủ trưởng, cùng các quốc gia lãnh tụ vĩ đại nhóm, các ngươi tốt. Quấy rầy các vị liên quan tới vấn đề kinh tế thảo luận, ta rất xin lỗi. Chỉ là chúng ta không có thời gian. Tại các vị thảo luận vấn đề kinh tế thời điểm, châu Nam Cực xuất hiện một loại quái vật, có thể đủ hủy diệt toàn thế giới. Mời các vị nhìn một chút màn hình lớn." Theo Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, cái này trong phòng họp ánh đèn đột nhiên tự động tối xuống. Sau đó, hình chiếu tự động mở ra. Đáng sợ một màn bắt đầu ở trước mắt mọi người hiện ra lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 87 chương 1735 già thiên tế nhật soát cử đại hội nghị bàn tròn thất. Tại vị trí trung ương nhất, có một cái cử đại hình chiếu màn hình. Lúc này, trên màn hình bắt đầu chiếu phim video. Cử đại băng nguyên trắng như tuyết thế giới trong nháy mắt xuất hiện trong mắt mọi người. Băng nguyên nơi xa, lung la lung lay di chuyển, mấy chục cái trắng đen xen kẽ đáng yêu chim cánh cụt. Xoẹt, chỉ là những thứ này chim cánh cụt mới đi mấy bước, đột nhiên, theo bên cạnh sông tới một cái màu đen mọc ra cái kềm đại giác quái thú. Một miệng liền đem chim cánh cụt cắn chết, rồi sau đó kéo lấy chim cánh cụt băng lãnh thi thể rời đi. Đây là châu Nam Cực trong phòng họp, có một người tóc hoa dâm lão giả mở miệng nói. Hắn hơi hơi có một ít không hiểu, không biết cái này người trẻ tuổi bí ẩn cho nhóm người mình nhìn chim cánh cụt bị bắt có cái gì ý nghĩa, bọn họ lại không định tổ chức cái gì bảo vệ môi trường hội nghị, hoặc là động vật bảo hộ cái gì. Đúng, đây là châu Nam Cực lời mới vừa nói, là Pháp ngài Tổng thống a, mời ngài Tổng thống tiếp tục xem tiếp. Trong loa thanh âm thần bí có một cố nói không nên lời nghiêm túc. Lúc này, ai cũng không biết cái này người trẻ tuổi bí ẩn đến cùng là ai. Bất quá, hắn mở miệng nói là tiếng Hoa nói. Chỉ là các vị người lãnh đạo trong lỗ tai đều mang lời nói chuyển hoán khí, có thể tự động phiên dịch thành bản quốc mẫu ngữ, cho nên bắt đầu giao lưu cũng không có cái gì lời nói chướng ngại. Người trẻ tuổi này hẳn là người Hoa, chỉ là người Hoa quá nhiều cũng không biết là ai. Mà lại nhìn Hoa Hạ lãnh tụ nghi hoặc bộ dáng, chỉ sợ hắn cũng không rõ ràng đối phương là cái gì người. Bất quá, rất nhanh mọi người chú ý lực lại một lần nữa bị trên màn hình đồ vật hấp dẫn tới. Trên màn hình, hình ảnh bắt đầu biến hóa. Nghỉ ngơi một hồi, có lẽ là đến săn mồi thời gian, ngàn vạn màu đen yêu thú bắt đầu hành động. Một mảnh đen kịt, già thiên tế nhật hướng về phương Bắc mà đi. Chúng nó một đường lướt qua châu Nam Cực, tầm mắt bên trong có thể thấy được tất cả động vật, tất cả đều bị chúng nó giết hại trống không. Nhưng mà những thứ này màu đen yêu thú trừ ăn một số nhỏ loại thịt, còn thừa toàn bộ đều trở về châu Nam Cực trung tâm khu vực, một cái gỗ thô cấu tạo trong căn cứ. Lúc này hình ảnh đã không phải là Dương Vân Phàm vỗ xuống video, mà chính là hắc ảnh sứ giả thông qua số 13 di tích phía trên máy vi tính, xâm nhập các quốc gia vệ tinh mạng lưới, tiến hành trực tiếp hình ảnh. Tại địa cầu quỹ đạo phía trên trước mắt có thể là có vô số vệ tinh nhân tạo thay Dương Vân Phàm sung làm giám sát. Phù phù phù phù, làm những quái vật này bay vọt đến phía trên đại dương lúc, chúng nó phân ra một cái vài trăm con quái vật tạo thành tiểu đội. Vậy mà một mạch toàn bộ chui vào đáy nước. Hiển nhiên, những quái vật này ít không thấp, chúng nó chú ý tới đáy biển phong phú tư nguyên. Chỉ là, đó cũng không phải kết thúc. Còn lại mấy ngàn con quái vật toàn bộ trùng trùng điệp điệp hướng về phương Bắc mà đi, cái kia hòn đảo mà đi. Chúng nó tốc độ quá nhanh. Tựa như là một mảnh tia chớp màu đen vẽ qua bầu trời. Lấy mấy trăm ca. Mơ. Hơ. Tốc độ. Một đường hướng Bắc. Tựa như là máy bay chiến đấu bày xuất hành chiến đấu một dạng. Mục tiêu minh xác phía Bắc. Những quái vật này mục tiêu. Là Australia sao? Nhìn đến đây, trong phòng họp các quốc gia các lãnh tụ, đột nhiên hoảng sợ, chúng nó cũng không tiếp tục cho rằng vừa mới Dương Vân Phàm lời nói là nói chuyện giật gân. Những quái vật này lực phá hoại quá mạnh. Một con quái vật thì có thể so với một cái máy bay chiến đấu, mà lại là thủy lục không tam tê toàn năng máy bay chiến đấu. Mấy ngàn con quái vật. Tương đương với mấy ngàn cái máy bay chiến đấu xuất động Australia. Người này miệng 10 triệu cấp khác quốc gia. Tuyệt đối ngăn không được như thế bàng đại quái vật quần thể công kích. Không, không phải Australia. Là Tasmania đảo em Lan thủ tướng nhìn lấy cái kia hòn đảo lớn nhỏ. Còn có trên đảo ít ai lui tới bộ dáng. Buông lỏng một hơi. Australia. Tuy nhiên đã độc lập. Có thể đều thuộc về Anh Liên bang quốc gia. Phía trên con dân, đại bộ phận đều là em Lan hậu duệ. Nếu là Australia bị quái vật chiếm cứ, như vậy làm thủ tướng, hắn áp lực cũng quá đại. Tasmania đảo là Australia phía nam lớn nhất lớn hòn đảo, là tận cùng thế giới. Tự nhiên phong cảnh 10 phần ưu mỹ, càng có được toàn thế giới duy nhất đẻ trứng động vật có vú, thú mỏ vịt. Nó tự nhiên ý phong mạo, 10 phần cổ lão, là thế giới tên danh Lam Thắng Cảnh. Danh Lam Thắng Cảnh mang ý nghĩa hòn đảo này phía trên không có khả năng tồn tại có thể ngăn cản quái vật xâm lấn quân sự phòng ngự lực lượng. Tasmania đảo, nó diện tích tương đương với hai cái Hoa Hạ Hải Nam đảo, thế nhưng là thường ở nhân khẩu không đến 500.000, hoang vắng. Phần lớn người miệng đều tập trung ở phía Bắc, tới gần Australia đường ven biển thành thị phía trên. Phía Nam, phát triển đại bộ phận là sinh hoạt tại trong núi rừng giã thú. Bởi vì nơi này ít ai lui tới. Giã thú không ít. Australia bản địa tu luyện giả. Thường xuyên hội mang theo gia tộc sau bối phận. Đến đây hòn đảo này Nam Bộ săn giết một chút giã thú. Coi như là tân thủ thí luyện. Mau một chút. Mau một chút thực lực các ngươi. Quá yếu. Nhất định phải tăng cường nhục thể huấn luyện. Mới có thể đột phá nguyên thủy gen. Đạt tới càng mạnh cảnh giới đúng vào lúc này. Về tinh hình vẽ bên trong. Xuất hiện một cái tóc đỏ. Cầm trong tay đại kiếm cao cường tráng nam tử. Hắn chính vũ trang đầy đủ. Gánh lấy trùng điệp bao cát. Mang theo hai cái trẻ tuổi sau bối phận. Trong rừng rậm. Tiến hành thể năng tu luyện người này. Em Lan thủ tướng tiên sinh. Cần phải nhận biết Australia bản địa tu luyện giả. Đại khái là trúc cơ cảnh giới trung kỳ. Âu Mỹ một chút khu vực tu luyện giả. Xưng hô hắn. Hồng phát kiếm ma. Ban hắn một mực rất ngưỡng mộ đại kiếm thánh xôn. Khổ tu đại kiếm. Đã 20 năm. Tuy nhiên không phải thế giới cường giả hạng nhất. Thế nhưng là tại Úc châu khu vực, cũng coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người trẻ tuổi bí ẩn, thuộc như lòng bàn tay một dạng. Vì trong phòng họp các quốc gia lãnh tụ, giới thiệu cái này bỗng nhiên xuất hiện tại trong tấm hình nam nhân. Giờ khắc này tất cả lãnh tụ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía em Lan thủ tướng. Em Lan thủ tướng nhìn lấy trong tấm hình, cái kia mái tóc màu đỏ trung niên nam tử. Gật gật đầu. Ánh mắt nghiêm nghị nói. Vâng. Ta biết hắn đại khái 3 năm trước đây. Nữ vương bệ hạ tại cung điện Bắc Kinh ham tiếp kiến qua hắn. Trao tặng hắn kỷ sĩ hôn chương. Khen ngợi hắn đối với Australia khu vực ổn định phồn vinh. Làm ra cống hiến hắn rất mạnh cần phải. có thể tại những quái vật này trong miệng chạy trốn đi. En Lan thủ tướng thấp giọng lẩm bẩm nói. Nói thật, hắn căn bản không có cái gì lực lượng. Nếu như ban dạng này nhân loại cường giả đều không có chút nào sức chống cự, như vậy người bình thường đối diện với mấy cái này quái vật chỉ có thể là đơn phương bị tàn sát, về phần dựa vào quân đội, nhưng mà trong quân đội đại bộ phận cũng đều là người bình thường. A phụ thân nhanh nhìn lên bầu trời trong tấm hình, gánh vác lấy vật nặng tu luyện người trẻ tuổi ngưng xuống thời điểm, chợt thấy một loạt đen nhịt quái vật theo phía nam bay tới. Những quái vật này có được lạnh lẽo đen nhánh thân thể, bóng loáng tính mịn tinh mịn lân giáp, một đôi to lớn cánh lông vũ cùng cực kỳ cường hãn đại giác, còn có cái kia băng lãnh u trong mắt màu xanh lục. Dù là chỉ xuất hiện một đầu quái vật cũng làm cho không người nào có thể khinh thường. Thế nhưng là lúc này cái này già thiên tế nhật bay tới, vậy mà khoảng chừng mấy ngàn con, cơ hồ ngăn trở nửa cách bầu trời tối cường thần ý. Hỗn đô thị 87 chương 1736 mục tiêu kế tiếp. Út chây li a, đây là cái gì quái thú hồng phát kiếm ma? Bạn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cái kia một mảnh đen kịt, trong lòng nhất thời cảm giác được chiếu nặng. Bởi vì hắn không cảm ứng được những quái thú này khí tức. Bất quá bằng cảm giác, hắn biết những quái vật này đơn thể thực lực sẽ không quá mạnh, hẳn là dẫn khí cảnh giới hậu kỳ hoặc là trúc cơ cảnh giới sơ giai. Một chọi một, hắn chẳng sợ hãi. Thế nhưng là số lượng thật sự là quá nhiều. Không tốt, Ban hơi sững sờ, lại ở giây tiếp theo cảm ứng được cái gì. Hắn ngẩng đầu, vừa vặn phát hiện cái kia thiên không phía trên có một con quái vật. Cảm nhận được trên người hắn khí tức, một đôi u trong mắt màu xanh lục lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm liếc một chút. Rồi sau đó quái vật kia vỗ cánh tần suất rõ ràng tăng tốc, kéo theo lấy xung quanh ba con quái vật thoát ly đội ngũ, vậy mà hướng về phía hắn mà đến. Bị phát hiện, Ban nhất thời khẩn trương đối với phía sau hét lớn. Qua Lâm, Giác, các ngươi nhanh trốn đi, cái này hai người trẻ tuổi, một cách là con của hắn, một cách là hắn chất tử. Hắn mỗi tuần đều sẽ dẫn bọn hắn ra tới tu luyện thể năng, đến hòn đảo này tu luyện đã nhiều năm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay tiến vào gặp được loại quái vật này. Chiều hai người trẻ tuổi nghe xong Ban ngữ khí khẩn trương, cũng đều nhanh chóng tan mất phù trọng, tiến vào trong rừng đi. Tạ Thiên Tạ Địa nhìn thấy con trai mình cùng chất tử rời đi, Ban buông lỏng một hơi. Lúc này hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lên trên bầu trời, hướng về hắn đánh tới bốn con quái vật. Hắn giữ tợn cười một tiếng, theo hư không bên trong đem chính mình đại kiếm chậm rãi lôi ra đến, oanh một chút, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ mãnh liệt hỏa đấu khí màu đỏ hồng ma đấu khí phụ thân. Xem ra nghiêm túc trong rừng rậm, con trai của Ban cùng chất tử cũng không hề rời đi, mà chính là trốn ở một cây đại thụ phía sau, hưng phấn đang mong đợi bọn họ thần tượng. Ban đem quái vật đánh sợ chết khiếp cái kia bốn con quái vật, trên không trung nhanh chóng làm bốn cái phương vị, trong nháy mắt hướng về Ban vây quét tới. A, tay tả, đi chết, Ban xong quyền nan địch tứ thủ, chỉ là mới vung ra một kiếm chặt đứt bên trong một con quái vật thân thể, hắn liền đột nhiên ý thức được chính mình thất sách. Những quái vật này tuy nhiên thực lực rất yếu, thế nhưng là tốc độ đi rất nhanh, chúng nó nhanh hơn chính mình. Ban quay đầu muốn đi, thế nhưng là đã tới không kịp. Phúc phúc, một chỉ quái thú nhào lên trực tiếp cắn Ban bả vai, xoẹt một chút đem hắn chỉnh cánh tay đều xé rách xuống tới. Máu tươi nhất thời bão tố bắn ra, hết tê tâm liệt phế đau đớn để Ban động tác chậm lại. Hắn biết chính mình chết chắc. Quả nhiên lúc này còn lại hai con yêu thú cũng nhao nhao nhào lên. Rất nhanh, một trận vải rách một dạng xé rách thanh âm phía dưới, Ban bị cái này ba con quái vật xé thành mảnh nhỏ, thôn phệ sạch sẽ. Ban vừa chết con của hắn cùng chất tử, tự nhiên cũng khó thoát quái vật ma trảo. Ai? Tại Berlin trong phòng họp, các đại cường quốc thủ lĩnh nhìn lấy những áo giáp màu đen đó quái vật, một đường như là cá giết sang sông một dạng, diệt sát vô số động vật. Lúc này, nhìn thấy ban vậy mà chuẩn bị theo những quái vật kia nhất chiến đều là thở dài một câu. Bất quá, bọn họ cũng lý giải, ban lựa chọn chạy trốn, chỉ sợ cũng là trốn không thoát. Giờ khắc này, bọn họ nhìn lấy ban bất lực là chết đi, trong lòng có một chút cảm động lây bi thương cảm giác. Những quái thú này tốc độ quá nhanh, lấy nhân loại phản ứng tốc độ, căn bản trốn không thoát. Nếu như những quái vật này xuất hiện tại Berlin, xuất hiện tại London, hoặc là Washington, bọn họ làm là người bình thường, dù là có được vô số bảo tiêu, chỉ sợ cũng vô pháp theo những quái vật này trong miệng trốn được tánh mạng. Làm sao đây? Trong phòng họp, người lãnh đạo các nước nhóm phát ra thấp giọng nghị luận. Mỗi người đều nhìn chằm chằm video, muốn xem sau đó tình huống. Trên thực tế, nhìn thấy vừa mới một màn kia, bọn họ đã sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Trên địa cầu chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này quái vật. Chúng nó tựa như là điện ảnh Alien bên trong xuất hiện ngoại tinh quái vật. Một khi xuất hiện địa cầu, mang đến cũng là một trường hảo kiếp. Không tốt, Australia, chúng nó mục tiêu kế tiếp là Australia. En Lan thủ tướng bỗng nhiên ý thức được, Tasmania đảo kiên trì không bao lâu, hòn đảo này thọc sâu căn bản không đủ. Những quái thú này sẽ tại một giờ sau khi ngăn cản Australia bản đảo. Melbourne, Canberra, Sydney, cái này ba tòa thành thị đều tại Úc Châu phương Nam, khoảng cách quái vật gần nhất. Cái này ba tòa thành thị tụ tập Australia phần lớn người miệng cùng tư nguyên. Liền xem như bên trong một cái thành thị bị quái vật tiến công, Australia cũng muốn nguyên khí đại thương. Giờ khắc này, hắn không khỏi nhìn về phía nước Mỹ Tổng thống, ngữ khí khẩn cầu nói, tiên sinh, ta thỉnh cầu ngươi. Nước Mỹ Thái Bình Dương hàng mẫu hạm đội, vừa lúc ở Australia một chỗ cảng khẩu dừng lại tiến hành tiếp tế. Nếu như bây giờ lập tức tiến về trợ giúp, cần phải có thể đem những quái vật kia cản tại Úc Châu bản đảo bên ngoài. Mới mậu dịch ngoại thương hiệp nghị, nước Mỹ Tổng thống lại là không có lập tức đáp ứng, mà chính là xách một câu vừa mới thảo luận vấn đề. Thao nghe nói như thế, En Lan thủ tướng kém một chút bảo tẩu. Australia đều nhanh hủy diệt, còn nghĩ đến mậu dịch hiệp định bất quá. Lúc này có việc cầu người, hắn chết ngăn chặn chính mình nộ khí, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đồng ý nước Mỹ phương án. Chỉ cần ngươi có thể cứu Australia, quái thú tuy nhiên cường đại, có thể chúng nó nhục thể phàm thai, khẳng định ngăn không được chúng ta nước Mỹ hải quân kiên thuyền lợi pháo. Nghe nói như thế, nước Mỹ Tổng thống cười ha ha một tiếng, tự tin vô cùng nhìn lấy En Lan Tổng thống nói, mời thủ tướng các hạ chờ một lát, ta cái này ra ngoài gọi điện thoại cho chúng ta biết hải quân bọn tiểu tử đi cứu vãn địa cầu. Tốt, các vị, mời thưởng thức chúng ta vĩ đại nước Mỹ hải quân đi rất nhanh. Nước Mỹ Tổng thống hăng hái trở lại hội nghị bên trong. Mọi người liền nhìn thấy ở trên màn ảnh, nước Mỹ hàng mẫu hạm đội bắt đầu chậm rãi hướng về phương Nam mà đến. Đại khái nửa giờ sau khi, tại khoảng cách Melbourne đại khái 100 cây số Philip bến cảng, tao ngộ cái kia một đám phệ ma trùng quái thú các tiên sinh, chuẩn bị kỹ càng thưởng thức pháo hoa đi. Nhìn lấy trong tấm hình, tất cả pháo hạm cùng nhau trang bị bên trên lớn nhất cơ quan mới pháo, nước Mỹ Tổng thống tràn đầy phấn khởi mỉm cười nói. Vừa mới hắn theo hải quân tư lệnh hạm đội thông qua điện thoại, theo đối phương giảng tố cái kia bầy quái vật đặc điểm cùng tốc độ. Bất quá hải quân tư lệnh hạm đội nghe xong sau khi liền để hắn yên tâm. Bọn họ pháo hạm mới nhất phân phối một loại cơ quan pháo, vừa vặn khắc chế cái này quần thể yêu thú. Quanh lúc này, băng lãnh sắt thép pháo hạm tại vùng nước phía trên xếp thành một cái nhìn như tán loạn lại ngay ngắn trật tự phương trận. Một tiếng đại bác tiếng oanh minh, tỏ rõ lấy chiến đấu bắt đầu tối cường thần ý. Hỗn đô thị 87 chương 1737 thiên đạo như đao cộc cộc cộc. Tại phệ ma trùng tiến vào xạ kích phạm vi trong nháy mắt, tất cả pháo hạm phía trên cơ quan pháo cùng nhau khai hỏa, lấy mỗi giây 20 phát tốc độ đánh ra dày đặc vô cùng lưới hỏa lực. Trong lúc nhất thời, hỏa xà xen lẫn đem bầu trời thủ hộ lấy, không có chút nào khe hở. Phúc phúc phúc phúc. Những phệ ma đó trùng quái thú lân giáp tuy nhiên rất kiên cố, có thể chống cự đao kiếm bình thường công kích, thế nhưng là đối mặt cao tốc hình xoắn ốt đạn xuyên giáp liền không có như vậy hữu hiệu. Trong nháy mắt, chúng nó lân giáp liền bị đánh thành cây sàng, chảy ra màu xanh sẫm chất lỏng. Vô số phệ ma trùng bắt đầu bị hỏa lực đánh chết, từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời, nguyên bản ngàn vạn phệ ma trùng, tại trải qua một vòng pháo hạm tề phát sau khi, chỉ còn lại có gần một nửa. Những thứ này phệ ma trùng nhìn lấy tử vong đồng bạn, u trong mắt màu xanh lục bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm. Chúng nó trên không trung dừng lại một hồi. Ngoài dự liệu của mọi người, chúng nó không có đi công kích nước Mỹ hạm đội, mà chính là bay thẳng đến châu Nam cực đại bản doanh mà đi. Chúng nó vậy mà chạy trốn hô. Xem ra những quái vật này cũng không phải là không có cách nào đối phó. Nhìn thấy nước Mỹ pháo hạm nhẹ nhõm đánh rơi vô số phệ ma trùng quái thú, tại chỗ người lãnh đạo các nước đều là nhao nhao buông lỏng một hơi. Bọn họ đều là trên thế giới tối cao cấp cường quốc, thực lực kinh tế mạnh không nói, thực lực quân sự cũng không yếu. Có lẽ hải quân không có nước Mỹ như vậy cường đại, thế nhưng là bố trí một chút phòng không đại bác lại là dư xài. Chỉ là những quái vật này tới vô ảnh, đi vô tung, muốn triệt để tiêu diệt lời nói, tựa hồ chỉ có đổ bộ châu Nam cực tác chiến. Bất quá đó là tương lai cần suy nghĩ sự tình, bây giờ lại là không dùng như vậy gấp. Chỉ cần tại châu Nam cực phủ cận bố trí trạm ra đa cùng pháo hạm đội ngũ tuần tra, cần phải có thể nghiêm khống, không để những quái vật này đột phá châu Nam cực phòng tuyến. Lấy nước Mỹ hải quân năng lực tác chiến, cần phải có thể cam đoan điểm này. Chỉ là nước Mỹ tổng thống có thể sẽ bởi vì cái này nguyên nhân. Công phu sư tử ngoạn, các ngươi cao hứng quá sớm. Đúng vào lúc này, mixophone lại một lần nữa vang lên. Chỉ là bên trong thanh âm không còn là vừa mới người trẻ tuổi kia, mà chính là đổi một cái, giống là người máy một dạng, lạnh lãnh băng băng tồn tại. Các ngươi căn bản không hiểu, phệ ma trùng cái này tộc quần điểm mạnh. Theo nó thoại âm rơi xuống, trên màn hình hình ảnh lại một lần nữa phát sinh chuyển đổi, trở lại châu Nam cực. Cái kia cái cử đại phệ ma trùng xào huyệt, những bay đó ra ngoài cướp bóc thực vật phệ ma trùng trở lại xào huyệt sau khi hiến dâng lên thực vật, lại không có lại một lần nữa rời đi. Chúng nó bắt đầu tự mình phân giải, hóa thành từng cái màu xanh sẫm chất lỏng, theo một cái lỗ hồng hướng về thấp nhất chảy đi xuống. Mà tại dưới lớp băng, lúc thì đỏ quang lói lên. Không chờ một lúc, mọi người liền thấy từng cái hình thể chỉ có nguyên bản một nửa lớn nhỏ, trên thân lại là tràn ngập cục sắt một vật quái trùng, lại một lần nữa chui ra. Chúng nó cái đầu tuy nhiên nhỏ, thế nhưng là hành tẩu tại trên mặt đất thời điểm lại là phát ra từng đợt ồ ồ thanh âm. Hiển nhiên chúng nó mật độ tăng lên rất nhiều, mà bọn hắn trên thân cái kia cục sắt một vật càng là một loại cùng loại áo chống đạn một dạng tồn tại. Đạn bắn vào phía trên rất khó xuyên thấu, mà lại bởi vì vấn đề cũng không phải là bình, mà chính là ủng có nhất định nghiêng độ. Cái này nguyên lý theo tan phía trước chống đạn trang bị một dạng, có thể gia tăng thật lớn chúng nó đối mặt cơ quan pháo phòng ngự năng lực. Những quái vật này tiến hóa trong phòng họp các quốc gia lãnh tụ đều là nhân loại tinh anh, ít cực cao. Xem xét cái này quái trùng bộ dáng biến hóa, hiển nhiên là châm đối với vừa rồi một lần kia cơ quan pháo tập kích tiến hóa. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều là mười phần rung động. Phệ ma trùng sẽ không tiến hóa. Tiến hóa là phệ ma trùng mẫu hoàng nó có trí khôn, cùng nhân loại tương xứng, mà hắn chỉ cần sung túc năng lượng, liền có thể vô hạn sinh sôi ra phệ ma trùng chủng loại và số lượng vừa mới loại kia phệ ma trùng, là cơ bản nhất một loại săn mồi đơn vị. Hiện tại cách này một loại, so với vừa mới cái kia một loại chiến đấu năng lực, không biết mạnh bao nhiêu cơ quan pháo, chỉ sợ rất khó đánh giết bọn nó. Các vị quốc gia lãnh tụ, các ngươi tốt nhất lập tức triệu tập vũ khí hạt nhân, tổ kiến đội cảm tử, dùng đạn hạt nhân oanh tạc châu Nam Cực. Cái này là các ngươi duy nhất cơ hội. Mặt khác, các ngươi thời gian không nhiều. Lấy phệ ma trùng thôn phệ năng lực cùng năng lực phá hoại, nhiều nhất nửa tháng, địa cầu liền sẽ triệt để khô kiệt trong loa. Thanh âm lạnh như băng, kể rõ một cái tàn khốc sự thật. Soạt, hắc ảnh sứ giả nói xong sau khi, microphone liên tiếp trực tiếp cắt ra tới. Bất quá, trên màn hình tín hiệu cũng không có chặt đứt. Phệ ma trùng xào huyệt biến hóa rõ ràng hiện ra ở người lãnh đạo các nước trước mắt. Chặt đứt Berlin bộ đàm, hắc ảnh sứ giả thanh âm tại Dương Vân Phàm trong lỗ tai vang lên. Nói, Dương Vân Phàm, địa cầu các ngươi người lãnh đạo thích làm lớn thích công to, tầm nhìn hạn hẹp, địa cầu sắp xong đời. Ta hạm thuyền năng lượng đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể rời đi. Số 13 hạm thuyền rất lớn, có thể chứa đựng mấy vạn người. Ngươi thân bằng hảo hữu, ta có thể duy nhất một lần mang đi. Coi như địa cầu hủy diệt cũng không có quan hệ. Dương Vân Phàm nghe vậy, cười khổ nói, sứ giả, tình huống còn không có đến nước này a. Ngươi không phải nói mẫu hoàng nhiều lắm là chỉ có kim đan cảnh giới sao? Ta hiện tại đi kinh thành tìm Lệ Cấm Nguyên quân, hai người chúng ta liên thủ, cần phải có thể chém giết mẫu hoàng a. Dương Vân Phàm, ngươi vẫn không hiểu. Hắc ảnh sứ giả lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói, vũ trụ tồn tại là thăng bằng tồn tại, làm lực lượng ngươi đột phá đến kim đan cảnh giới, địa cầu thăng bằng thì không sai biệt lắm bị đánh phá. Lúc này, ngươi nhất cử nhất động đều sẽ sinh ra một chút uy năng. Những thứ này uy năng lại phát ra đến vũ trụ hư không bên trong đi, càng ngày càng nhiều, liền sẽ hấp dẫn một chút cường hãn tộc quần buông xuống địa cầu, từ đó đạt tới cân bằng mới. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, trên địa cầu đạt tới kim đan cảnh giới tu sĩ cơ hồ đều ở tại mật cảnh hoặc là cách nào đó cố định địa phương, rất ít đi ra hoạt động sao? Hả, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời sửng sốt. Lệ Cấm Nguyên quân, lão đầu tử còn có rất sớm đã đạt tới kim đan cảnh giới ho giam. Ba người này là hắn biết vượt qua kim đan cảnh giới thực lực tồn tại. Lão đầu tử lâu dài ẩn cư ma vân nhai, Lệ Cấm Nguyên quân một mực tại kinh thành Ngọc Uyên Đàm biệt viện, ho giam cũng một mực tại Ha Quai. Ba người này cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Dương Vân Phàm ngay từ đầu tưởng rằng bởi vì bọn hắn chán ghét thế tục sinh hoạt cho nên bắt đầu ẩn cư. Bây giờ xem ra mấy người kia có lẽ đều cảm ứng được trong cõi u minh lực lượng kiềm chế. Tại hảo hãn vũ trụ bên trong, giống như ngươi, lưu luyến mấu tinh tu luyện giả thực không ít. Nhưng mà bọn họ cuối cùng đều bị bách rời đi mấu tinh. Hắc ảnh sứ giả đón đến, không khỏi nghĩ đến điều gì sao? Hỏi ngược lại, Dương Vân Phàm, chẳng lẽ ngươi không kỳ quái? Vực ngoại ma sát tục đã giết tới địa cầu, lại chỉ đánh gãy thiên trụ bất chu sơn, đem địa cầu cướp bóc không còn, mà không có chiếm lãnh địa bóng đúng a. Tại sao? Dương Vân Phàm cũng là hết sức kỳ quái. Đã ma sát tục diệt sát vũ hoàng nhóm cường giả, trên địa cầu lại không bất kể đối thủ nào. Dựa theo lúc bình thường, bọn họ không phải cần phải đem Hoa Hạ xem như là thuộc địa, không ngừng nghỉ nô dịch đi xuống sao? Thế nhưng là trên thực tế, bọn họ chỉ là đánh gãy thiên trụ bất chu sơn, để địa cầu nhất mạch tu luyện khó khăn vô số lần, lại không có nô dịch địa cầu. cái này không phù hợp bình thường lô giới, ha ha. Nếu là bọn họ lưu lại Ngô Dịch địa cầu, không kiêng nể gì cả hủy diệt địa cầu, không cho địa cầu nhất mạch lưu phía dưới bất luận cái gì đường sống. Như vậy, không lâu sau khi bọn họ mấu tinh, liền sẽ có rất đại khái dẫn tao ngộ các loại thiên tai tỉ như có thể so với thần chủ cấp bậc phệ ma trùng mấu hoàng, buông xuống bọn họ tinh cầu kim đan cảnh giới mấu hoàng, cũng đủ để hủy diệt địa cầu thần chủ cảnh giới mấu hoàng. Dương Vân Phàm nghĩ cũng không dám nghĩ, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn ngươi khác không tin. Loại sự tình này tại vực ngoại đã lâu trong năm tháng, phát sinh số lần quá nhiều tại vực ngoại. Hai tộc kết thù nhiều nhất cũng là đem bộ tộc này kim đan cảnh giới phía trên cường giả giết hết, mà sẽ không động kim đan cảnh giới phía dưới người yếu, càng là sinh hoạt tại mẫu tinh phía trên người nhỏ yếu. Hắc ảnh sứ giả nói đến đây, nhìn không được thăm thắm thở dài một tiếng, trong vũ trụ, mạnh được yếu thua. Cường giả bằng vào tự thân vũ lực, có thể cường thủ hào đoạt, có rất nhiều tư nguyên qua. Coi như thế, như cũ muốn cho người yếu lưu lại một mảng nhỉ lại chi địa, cách này bên trong ẩm chứa đạo lý. Chính là thiên đạo như đao, lưới đao chém giết vạn vật, lưới dao lại là bao quát dày vô cùng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1738 chậu vàng rửa tay. Sứ giả, trừ rời đi địa cầu, chẳng lẽ liền không có hắn biện pháp sao? Dương Vân Phàm trước mắt, vô số trên thân phủ đầy các đại phệ ma trùng, theo trong xào huyệt, giống như là thủy triều dũng mãnh tiến ra. Những thứ này phệ ma trùng số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì đem cái này tầng băng phủ kín, một mảnh đen kịt. Dương Vân Phàm tuy nhiên vẫn là không cảm ứng được những thứ này phệ ma trùng khí tức, lại có thể thông qua mắt thường phán đoán. Những thứ này thể trạng càng thêm cường kiện phệ ma trùng, so vừa mới những phệ ma đó trùng, chiến đấu lực mạnh không ngừng một tầng. Chúng nó cơ hồ tiếp cận trúc cơ cảnh giới trung kỳ, thực lực một chọi một, liền có thể rất nhẹ nhàng giết chết giống hồng phát kiếm ma. Ban như thế nhân loại cường giả, ta biết ngươi muốn diệt trừ phệ ma trùng mẫu hoàng, bất quá, hy vọng xa vời. Hắc ảnh sứ giả lãnh băng băng nói ra. Địa cầu là hắn nơi sinh, không đến vạn không thể không một. Hắn cũng không nguyện ý nhìn lấy địa cầu thì như thế hủy diệt. Thế nhưng là, phệ ma trùng tộc chúng cường lớn, hắn hết sức rõ ràng. Trên địa cầu, hầu như không tồn tại có thể chống lại chúng nó tồn tại. Nếu như tại ngay từ đầu, phệ ma trùng mẫu hoàng không có ý thức đến uy hiếp thời điểm, vận dụng máy bay chiến đấu, lấy đạn hạt nhân oanh tạc châu Nam Cực, ngược lại là có một tia cơ hội. Nhưng mà, hiện tại phệ ma trùng mẫu hoàng đã ý thức được, trên địa cầu nhân loại có một ít chiến đấu lực, nó không hề phớt lờ, ập chứng ra hoàn toàn mới chiến đấu phệ ma trùng. Nhân loại cơ hội thì mười phần xa vời không? Ta muốn thử một lần. Dương Vân Phàm lại không nguyện ý thì như thế trực tiếp từ bỏ. Hắn quay đầu đối Lâm Hồng Tụ nói, Hồng Tụ, ngươi lập tức mang theo Hoàng Tỷ, Lão Ngưu đi Tương Đàm thành phố tìm thiên kỳ tổ hợp. Ta hiện tại lập tức đi kinh thành đem nơi này tình huống hướng Lệ Cấm Nguyên quân báo cáo, có lẽ hắn có biện pháp. Lâm Hồng Tụ nhìn trước mắt cái kia cổ quái phệ ma trùng, trong lòng cũng là cảm giác được chiếu nặng. Mà Dương Vân Phàm vừa mới cũng không biết đang cùng người nào đối thoại, trong lúc nói chuyện với nhau cho càng làm cho nàng vạn phần hoảng sợ. Địa cầu sắp hủy diệt, nàng có một ít choáng váng, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài nói, Vân Phàm, ta biết ngăn không được ngươi, bất quá ngươi muốn coi chừng một chút. Ta biết, Hồng Tụ, chờ ta. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hắn nhẹ nhàng tại Lâm Hồng Tụ trên trán hôn một cái, rồi sau đó lôi kéo nàng cẩn thận từng ly từng tí, không phát ra một điểm thanh âm, chậm rãi theo băng nguyên một phương hướng khác bay xuống đi, không cho phệ ma trùng phát hiện. Dương Vân Phàm cưới thiết giáp chiến long, một đường hướng bắc. Lâm Hồng Tụ thì là trở lại băng tuyết thần điện, đem vừa mới chứng kiến hết thảy nói cho Hoàng Thiên Ý cùng Lão Ngưu. Ba người nghe xong, trên địa cầu vậy mà xuất hiện đáng sợ như thế giống loài, cũng là thần sắc phức tạp. Cuối cùng nhất, Hoàng Thiên Ý cân nhắc liên tục quyết định tiếp nhận Dương Vân Phàm mời tiến về Tương Đàm thành phố. Kinh thành. Làm Dương Vân Phàm một đường cưới thiết giáp chiến long đi vào kinh thành thời điểm, sắc trời đã rất hắc. Kinh thành đường cách 10 phần chặn. Theo ngũ hoàn đường bắt đầu thì ngăn chặn. Chỉnh tòa thành thì lộ ra 10 phần bực bội cùng áp lực. Sách hay có một miệng lửa giận, tìm không thấy địa phương phát tiết. Dương Vân Phàm một đường bay tới, đến kinh thành, nhiều người phức tạp, hắn liền để thiết giáp chiến long thu nhỏ, không hề ngồi cưới, càng là đem trên thân lãnh nguyệt thú văn giáp biến thành một bộ đen nhánh, thích hợp trong đêm tối tiềm hành, khiến người ta khó có thể phát hiện. Dương Vân Phàm một đường hướng bắc phi hành, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, liền đến lễ cấm nguyên quân chỗ Ngọc Uyên Đàm biệt viện. Lúc này, Ngọc Uyên Đàm biệt viện trước đó, người đến người đi, nối gót ma vai, náo nhiệt vô cùng. Vô số kinh thành tu chân thế gia gia chủ, cùng quân đội lão đại, đều là vội vàng chạy đến. Trong thần sắc có một ít nghi hoặc, càng có một ít không hiểu. Vị tiên sinh này, xin dừng bước, ngươi là gia tộc nào? Dương Vân Phàm một bộ đồ đen rơi vào Ngọc Uyên Đàm cửa, lập tức đi theo một cái quân đội lão đại phía sau, muốn đi vào Ngọc Uyên Đàm. Bất quá, cửa thủ vệ nhìn thấy Dương Vân Phàm dung mạo rất trẻ trung, lúc này có thể bị mời, không khỏi là trong kinh thành ảnh hưởng rất lớn lão đại. Trẻ tuổi nhất đều là 40 tuổi đi lên, Dương Vân Phàm cái tuổi này, chỉ sợ là không chịu được lễ cấm nguyên quân mời đến đây thương thảo đại sự. Hắn có một ít kỳ quái, liền gọi lại Dương Vân Phàm. Ngươi gọi ta? Dương Vân Phàm ngẩng đầu lên, trên người hắn lãnh nguyệt thú văn giáp đã biến thành một bộ tu phục, để hắn nhìn theo những cái kia được mời đến đây người khác không có cái gì khác nhau. Bất quá, cái kia một trương tuấn lãng gương mặt lại là quá lóa mắt. U vinh quy quy mơ, nhìn thấy cái này một trương dương quang xuất khí, nhưng lúc này lại có một loại nói không nên lời túc sát vì đảo gương mặt. Cửa thủ vệ nhất thời nhận ra người kia là ai. Cái kia thủ vệ liền vội cung kính vô cùng nói, nguyên lai là Kỳ Lân đại nhân, cảnh ban đêm quá hắc, thuộc hạ mắt vụng về, không có nhận ra Kỳ Lân đại nhân. Kỳ Lân đại nhân, mời bên này đi. Diêm La đại nhân lúc này cần phải tại thính vũ các chiêu đãi khách nhân, nếu là Diêm La đại nhân biết Kỳ Lân đại nhân ngài cũng tới, nhất định hết sức cao hứng. Ngọc Uyên Đàm thủ vệ đại bộ phận là tứ thánh thú trong tiểu đội, Huyền Vũ tiểu đội thay phiên đảm nhiệm, mà Dương Vân Phàm tại Viêm Hoàng thiết vệ bên trong địa vị cao cả, chính là danh hiệu Kỳ Lân thiết vệ, đúng lúc là tứ thánh thú tiểu đội thủ lĩnh. Cái này trước mắt thủ vệ cẩn thận tính toán ra, hay là hắn thuộc hạ. Lúc này hắn nhận ra Dương Vân Phàm sau khi, nhất thời vô cùng nhiệt tình, chiêu đãi Dương Vân Phàm hướng Ngọc Uyên Đàm bên trong thủy tạ phương hướng đi. Chỗ đó có một cái buồng lò sưởi, tên là Thính Vũ Các. Lễ cấm nguyên quân đồng dạng ra thích ở nơi đó tiếp kiến khách nhân. Mà đến Ngọc Uyên Đàm nhiều nhất khách nhân tự nhiên là Diêm La thiết vệ, Lý Khứ Bệnh. Đúng, hôm nay thế nào như vậy nhiều người đến Ngọc Uyên Đàm? Kinh thành các đại gia tộc gia chủ, còn có quân đội đại tiểu tướng quân, ta cái này cùng nhau đi tới, đều nhìn thấy không dưới 30. Dương Vân Phàm vừa đi vừa thỉnh thoảng đánh giá đám người, trong lòng hết sức kỳ quái. Đến những khách nhân này, không có chỗ nào mà không phải là kinh thành hào tộc quân đội đại tướng. Có đóng giữ Trung Nam Hải cấm vệ quân đại tướng, có kinh thành quân khu phó tư lệnh, có tổng tham nha môn tướng quân, còn có tổng chính trị bộ quan lớn, cũng có một chút quốc an cục lão đại. Bất cứ người nào đi ở bên ngoài đều là dậm chân một cái, uy chấn khắp nơi tồn tại. Trước kia thời điểm có lẽ chỉ có mở hai hội thời điểm tại nhân dân đại hội đường bên trong có thể nhìn thấy như thế nhiều người. Hôm nay lại là kỳ quái. Những cao quan này lộ ra tước. Vậy mà tề tổ Ngọc Uyên Đàm Kỳ Lân đại nhân. Ngài không phải thu đến thiếp mời tới sao? Thủ vệ kia nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp Dương Vân Phàm phong trần mệt mỏi. Vừa mới tựa hồ là đi tới. Không giống người khác. Đều là xe chuyên dụng đưa tới. Lại có tôi tớ đi theo. Hắn ý thức đến Dương Vân Phàm có lẽ là có mặt khác tình huống tới theo lệ cấm nguyên quân báo cáo. Lúc này hắn cười làm lành một chút, nhỏ giọng nói: hôm nay lệ cấm nguyên quân quyết định chậu vàng rửa tay, quy ẩn sơn lâm, chuẩn bị đem Viêm Hoàng Thiết về toàn bộ giao cho Diêm La đại nhân. Những thứ này khách mời đều là tới làm chứng kiến. Cái gì lệ cấm nguyên quân muốn chậu vàng rửa tay? Dương Vân Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt ngây người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1739 thế sự vô thường không được lệ cấm nguyên quân. Tuyệt không thể quy ẩn sơn lâm. Dương Vân Phàm ngốc trệ một chút, lấy lại tinh thần, liền hóa thành một đảo lưu quang, phi tốc hướng về Thính Vũ Các mà đi. Kỳ Lân đại nhân, cái kia thủ vệ thấy thế, biết Dương Vân Phàm tâm tình, hắn khẽ thở dài một cách một hơi, thầm nói: lệ cấm nguyên quân tuy nhiên không thế nào quản sự, nhưng hắn nếu là thật sự quy ẩn sơn lâm, luôn cảm thấy chúng ta Viêm Hoàng Thiết Vệ ít một chút cái gì. Lệ cấm nguyên quân là Viêm Hoàng Thiết Vệ tinh thần biểu tượng. 60 năm trước hắn một tay sáng lập Viêm Hoàng Thiết Vệ, đi qua 60 năm, Viêm Hoàng Thiết Vệ tại toàn thế giới đánh xuống uy danh hiển hách. Hoa Hạ cũng hầu như vì toàn thế giới các quốc gia tu luyện giả cấm địa, không dám tùy ý tới Hoa Hạ dương oai. Lệ cấm nguyên quân là Hoa Hạ thủ hộ thần, hắn thủ hộ Hoa Hạ 60 năm. Nhưng hôm nay, hắn nói mình lão, muốn quy ẩn sơn lâm. Thật sự là khiến người ta thổn thức. Thính Vũ Các, lệ cấm nguyên quân thân thể mặc một thân rộng rãi đạo bào màu đen, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Sắc mặt bình tĩnh. Bất quá ở trước mặt hắn, một thân quân phục Lý Khứ Bệnh, sắc mặt lại là có chút đắng chát. Hắn ngồi một hồi, ngồi không yên, lại đứng lên, trong phòng đi tới đi lui, trong lòng nói không nên lời bực bội. Đến cuối cùng nhất, hắn thật sự là nhìn không được, nói: nguyên quân, tại sao là hiện tại ta? Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng một ngày này, rồi sẽ tới. Bây giờ chỉ là đến sớm mấy năm mà thôi. Không có cái gì nếu không. Lệ cấm nguyên quân thần sắc bình tĩnh, nhìn lấy Lý Khứ Bệnh bối rối bộ dáng, lại là mỉm cười, nói: Khứ Bệnh, mấy năm này Viêm Hoàng Thiết Vệ sự tình vẫn luôn là ngươi tại xử lý. Ngươi công tác làm rất tốt, tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Hôm nay ta lựa chọn thối vị nhượng chức, cũng là đúng lúc gặp lúc, cẩn thận tính ra cũng không phải rất cao ngất. Lý Khứ Bệnh há hốc mồm muốn nói cái gì, bất quá lệ cấm nguyên quân lại là ngăn cản nói: ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá không nóng này, hãy nghe ta nói hết. Viêm Hoàng Thiết Vệ bên trong ngươi tư cách tối lão, tiếp là Tàng Phong cùng Giang Phá Lãng. Bất quá Tàng Phong càng yêu thích hơn võ đạo tu luyện. Hắn có thể làm một thanh lợi kiếm, thích hợp thời điểm cầm kiếm ra khỏi vỏ, lại không thích hợp nắm giữ quyền hành. Hắn tính cách so sánh cực đoan, có thời gian hại người hại mình. Giang Phá Lãng ngược lại là một người mới, hắn tu vi không thể so với Tàng Phong yếu, hành sự quả cảm dũng mãnh, làm người công chính liêm minh, có thể trấn thủ nhất phương. Vì thượng tướng quân bất quá, hắn là quân nhân, hành sự coi trọng quang minh lỗi lạc, xứng đáng lương tâm mình. Mà Viêm Hoàng Thiết Vệ dù sao cũng là quốc gia bộ môn bí mật, tổng có một ít hắc ám chỗ. Về phần Dương Vân Phàm, hắn còn trẻ, ngọc thô một khối, nếu là cẩn thận rèn luyện mấy năm, ngược lại là có thể thay ngươi phân ưu. Bất quá hắn tuổi còn rất trẻ, tùy tiện ngồi phía trên, rất nhiều lão gia hỏa hội có ý kiến. Có lẽ tương lai hắn có thể tiếp ngươi ban. Nhưng là không phải hiện tại quá sớm. Ngươi là ta một mực nhìn kỹ người kế nhiệm. Cho nên không muốn cự tuyệt phần này vinh diệu cùng địa vị. Đây là ngươi nên được. Nghe nói như thế, Lý Khứ Bệnh minh bạch. Liên quan tới chậu vàng rửa tay sự tình, Lệ Cấm Nguyên Quân chỉ sợ ở trong lòng đã sớm cân nhắc rất nhiều năm. Hắn lần này quyết định không phải thẳng thắn mà làm. Nguyên Quân ta, Lý Khứ Bệnh há miệng một cái, muốn nói cái gì từ chối nhã nhặn lời nói. Chỉ là lại vào lúc này, phanh một chút, đại môn bị người đẩy ra, Lỗ Mãng chạy vào tới một người. Lý Khứ Bệnh nhướng mày, vừa muốn răn dạy vài câu chính mình cùng Lệ Cấm Nguyên Quân ở chỗ này nói chuyện, lại có to gan lớn mật người dám xông tới cái này cũng quá không ra gì. Chỉ là hắn nhìn lại, lại hơi hơi sững sờ một chút. Dương Vân Phàm, ngươi thế nào ở chỗ này? Dương Vân Phàm lại không có nhìn Lý Khứ Bệnh, mà chính là tiến lên một bước, nhìn lấy Lệ Cấm Nguyên Quân, muốn nói cái gì. Lệ Cấm Nguyên Quân cũng không thể ẩn cư, bởi vì trước mắt Châu Nam Cực xuất hiện phệ ma trùng mẫu hoàng, thật sự là quá mạnh. Dương Vân Phàm một người căn bản là không có cách đối phó. Mà trên địa cầu bây giờ có thể chém giết mẫu hoàng, có khả năng nhất cũng là Lệ Cấm Nguyên Quân thần không nhất kiếm. Lúc này Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn thấy Dương Vân Phàm, lại là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Trên mặt hắn lộ ra một tia như chút được gánh nặng nụ cười. Nói: Vân Phàm, ngươi rốt cuộc đến, ta chờ ngươi rất lâu. Chờ ta thật lâu. Dương Vân Phàm có một ít kỳ quái, không biết Lệ Cấm Nguyên Quân nói những lời này là ý gì. Lệ Cấm Nguyên Quân mỉm cười, nói: Ngươi thật xa theo Châu Nam Cực chạy đến Kinh Thành, không phải tới tìm ta thương lượng như thế nào chém giết phệ ma trùng mẫu hoàng sự tình sao? Không phải vậy lời nói, chẳng lẽ ngươi là đến ăn mừng Khứ Bệnh chấp trưởng Viêm Hoàng Thiết về sao? Ác Dương Vân Phàm ngạc nhiên một chút, rồi sau đó kinh hỉ nhìn lấy Lệ Cấm Nguyên Quân, nói: Nguyên Quân, ngươi có phải hay không đã sớm biết phệ ma trùng tồn tại? Nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân thần sắc bình tĩnh, Dương Vân Phàm trong lòng không biết vì sao buông lỏng một hơi. Lệ Cấm Nguyên Quân hẳn là đã sớm biết đây hết thảy, mà lại có nắm chắc chém giết phệ ma trùng mẫu hoàng, cho nên hắn mới không hoảng không loạn. Đại khái nửa năm trước, ta cảm ứng được một chút thâm uyên khí tức buông xuống tới địa cầu phía trên. Bất quá, lúc đó số 13 di tích vừa vặn mở ra. 20 năm một lần di tích thám hiểm, ta tự nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Mặt khác, Châu Nam Cực tồn tại một cái vực ngoại cường giả. Ta lúc đó ý nghĩ là hy vọng chúng nó lưỡng hổ tương tranh, vô luận phương nào ăn thiệt thòi, đối chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Lệ Cấm Nguyên Quân nói đến đây, nhìn không được nở nụ cười khổ, nói: Thế nhưng là ngay tại hôm qua, ta cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức theo Châu Nam Cực hoàn toàn biến mất. Cỗ khí tức này hẳn là thuộc về cái kia vực ngoại cường giả, mà phệ ma trùng khí tức lại là dần dần cường đại lên. Không có cái kia vực ngoại cường giả kiềm chế, nó tựa hồ không còn có bất luận cái gì bận tâm. Lệ Cấm Nguyên Quân ý nghĩ mười phần mỹ hảo. Hy vọng hồn vô cực cùng phệ ma trùng mẫu hoàng trước tiên ở Châu Nam Cực đại chiến một trận. Dù sao hồn vô cực cùng phệ ma trùng mẫu hoàng vô luận là ai bị thương, đối phe nhân loại, đối hoa hạ một phương, đều là có lợi thật lớn. Thế nhưng là Lệ Cấm Nguyên Quân tuyệt không nghĩ tới hồn vô cực lại vào lúc này rời đi địa cầu, mà không có hồn vô cực cái này uy hiếp tồn tại, phệ ma trùng mẫu hoàng cũng không còn điều gì cố kỵ. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm cũng là vạn phần cảm khái. Hắn vạn vạn không nghĩ đến hồn vô cực tồn tại vậy mà gián tiếp giúp bọn hắn kiềm chế lấy phệ ma trùng mẫu hoàng. Hắn nhớ đến tại hồn vô cực rời đi địa cầu thời điểm, hắn nhưng là mười phần may mắn. Thật sự là thế sự vô thường. Đinh linh linh. Đúng vào lúc này, Lý Khứ Bệnh điện thoại di động bỗng nhiên vang lên. Hắn vốn định nhấn tắt điện thoại di động, thế nhưng là nhìn một chút điện báo biểu hiện, sắc mặt nhất thời biến đổi. Theo kết nối, bẩm báo tướng quân, chúng ta người mới vừa từ Australia phát tới một phần khẩn cấp tình báo. Ngay tại vừa mới, nước Mỹ hải quân hạm đội tao ngộ một đám không rõ lai lịch quái vật tập kích tại Nam Bình Dương phía trên, toàn quân bị diệt. Hiện tại những quái thú kia chính hướng về Australia bản thổ bao phủ mà đi. Australia chống đỡ bất tam thiên tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1740 quá chế. Lý Khứ Bệnh nghe nói như thế, nhất thời tâm lý nhảy một cái. Hắn nhìn không được quay đầu, nhìn về phía Dương Vân Phàm. Hắn buổi sáng tiếp vào Dương Vân Phàm điện thoại thời điểm, coi là Dương Vân Phàm cùng hắn khoa trương châu Nam cực quái vật thực lực. Châu Nam cực tại Nam bán cầu, mà Hoa Hạ tại Bắc bán cầu. Nếu như châu Nam cực xuất hiện quái vật, đầu tiên gặp nạn khẳng định là Australia. Mà Australia thuộc về Anh Liên bang, là nước Mỹ truyền thống minh hữu. Nước Mỹ Thái Bình Dương hạm đội có thể nói là toàn cầu mạnh nhất chiến đấu vương. À, nơ, u, đừng tồn tại. Nếu như nước Mỹ Thái Bình Dương thêm hạm đội đều không giải quyết được, bọn họ Hoa Hạ khẳng định cũng là hữu tâm vô lực. Cho nên hắn ép căn thì không có để trong lòng. Nhưng lúc này, Viêm Hoàng thiết vệ tại Úc Châu ngành tình báo phát tới tin tức, lại là để hắn mi đầu đều vặn chặt. Nước Mỹ hải quân hạm đội toàn quân bị diệt tại Úc Châu. Nước Mỹ hải quân hạm đội hẳn là Thái Bình Dương hạm đội chủ lực quân đội. Cái này hạm đội không nói là mạnh nhất trên thế giới lớn, cũng là trước ba tồn tại. Nó có được hàng mẫu, tàu chiến đấu, tuần dương hạm, các loại rất nhiều cường lực đơn vị tác chiến. Cứ như vậy toàn quân bị diệt. Lúc này mới bao lâu, liền một ngày đều không có. A tướng quân, số một thủ trưởng điện báo, thông báo ngài tiến về quân ủy, triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Phanh một chút, đại môn lại một lần nữa bị người mở ra. Lý Khứ Bệnh hầu hạ quân quan, đầu đầy mồ hôi chạy vào. Hắn nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân cùng Dương Vân Phàm đều tại, có một ít mong đợi nói: thủ trưởng ý là, nếu là Nguyên Quân, ngài thuận tiện lời nói cũng mời ngài đi một chuyến quân ủy. Hắn nhìn Lệ Cấm Nguyên Quân liếc một chút, sau đó bổ sung một câu nói: Nguyên Quân, số một thủ trưởng mới vừa từ Bách Lơ In trở về, cùng đi. Còn có em Lan, Pháp, Liên Xô, nước Mỹ các loại hơn 20 quốc gia lãnh tụ. Ồ, nghe nói như thế, Lệ Cấm Nguyên Quân sắc mặt hơi kinh hãi. Buổi sáng bọn họ còn tại Bách Lơ In mở cái gì kinh tế hội nghị, làm sao buổi tối đều đi vào Hoa Hạ? Hắn yên lặng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhìn thấy Dương Vân Phàm thần sắc ở giữa có một ít không sai, nhân tiện nói: Vân Phàm, ngươi biết bọn họ tới Hoa Hạ mục đích sao? Dương Vân Phàm tự nhiên biết, hơn phân nửa là bởi vì hắn buổi sáng cho Bách Lơ In phòng họp đưa lên cái kia video cùng liên quan tới phệ ma trùng giới thiệu, dọa sợ các quốc gia lãnh đạo mà nương theo lấy nước Mỹ hải quân hạm đội toàn quân bị diệt, khiến cái này lãnh đạo đối với hiện đại vương a nơ u khí triệt để mất đi lòng tin. Trước mắt toàn thế giới các nước cường giả đều đã vẫn lạc hầu như không còn, chỉ có Hoa Hạ, Lệ Cấm Nguyên Quân phát đạt, còn có Côn Lôn các loại các đại môn phái trèo trống, có lẽ có thể ngăn cản được những yêu thú đó. Bọn họ tới Hoa Hạ chưa hẳn không có lánh nạn ý tứ tốt a. Nếu là số một thủ trưởng điện báo, Vân Phàm, Khứ Bệnh, chúng ta đi quân ủy cao ốt. Lệ Cấm Nguyên Quân gật gật đầu, mở miệng nói: quân ủy cao ốt, một cái khí phái vô cùng phòng họp làm chung. Buổi sáng còn hăng hái chỉ điểm Giang Sơn các quốc gia, những người lãnh đạo tất cả đều trầm mặc không nói. Bọn họ ngồi hơn nửa ngày máy bay theo Bách Lơ In đi vào Hoa Hạ, liền cơm đều không có ăn một miếng. Nói không mệt, cái kia là không thể nào. Thế nhưng là nước Mỹ hải quân hạm đội hủy diệt quá kích thích bọn họ. Lần này không phải thế giới đại chiến, có thể thông qua chính trị thủ đoạn đánh cược đến làm gốc nước tranh thủ lợi ích. Lần này Đối mặt thế nhưng là bộ tộc ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu sơ ý một chút. Địa cầu đem về triệt để hủy diệt đạn hạt nhân đột nhiên. Song mắt đỏ bừng nước Mỹ Tổng thống vỗ bàn một cái. Đứng lên. Nói. Vừa mới. Ta ở trên máy bay. Theo Hải quân tham mưu bộ thông qua điện thoại. Bọn hắn cũng đều cho rằng. Trước mắt. Chỉ có kế hoạch lớn lượng đạn hạt nhân. Trực tiếp đưa lên tại châu Nam cực phía trên. Không để ý cái gì hạch ô nhiễm. Duy nhất một lần diệt giết quái vật kia. Mới có thể giải cứu địa cầu các vị. Biểu quyết A hạch vơ. A. Nơ. U. Khí. Toàn thế giới chỉ có chút ít mấy cái quốc gia nắm giữ. Lúc này. Nước Mỹ Tổng thống nói xong. Đều nhìn về hắn mấy cái hạch vơ. A. Nơ. U. Khí nắm giữ quốc gia. Ta đồng ý. Pháp Tổng thống giơ tay biểu quyết. Ta cũng đồng ý. Liên Xô Tổng thống cũng không có ý kiến. Hắn mấy cái người lãnh đạo quốc gia. Cũng không có ý kiến. Sau cùng. Tất cả mọi người nhìn về phía em Lan Thủ tướng. Australia là Anh Liên bang quốc gia. Em Lan cũng là lâu dài quản lý nước. Hạch Vương. A. Nơ. U. Khí đưa lên tại châu Nam cực. Nếu nói đối quốc gia nào ảnh hưởng lớn nhất. Không thể nghi ngờ là khoảng cách châu Nam cực gần nhất Australia. Bởi vì lần này. Đưa lên hạch vơ. A. Nơ. U. Khí đương lượng tương đối lớn. Trước đó. Người nào cũng không có làm qua thí nghiệm. Không biết có thể hay không ô nhiễm đến Australia vùng biển. Bất quá. Giá trị nhân loại này sinh tử tồn vong thời khắc. Em Lan Thủ tướng biết. Cho dù là hy sinh Australia. Cũng muốn nổ chết cái kia phệ ma trùng mẫu hoàng. Ngay sau đó. Hắn hung hăng cắn răng một cái. Nhấp tay nói. Ta cũng đồng ý trên bàn hội nghị. Mấy cái người lãnh đạo quốc gia nhau nhau biểu quyết. Mà tại bàn hội nghị phía trước trên màn hình lớn. Các quốc gia quân đội tham mưu bộ. Thì là công việc lưu bù lên. Toàn thế giới quân đội. Đều bị điều động. Thủ trưởng, Lý Tham Mưu trưởng, Lệ Cấm Nguyên Quân, Dương Vân Phàm Thiếu Tướng. Đến đúng vào lúc này, một người thư ký đi vào phòng họp, tại số một thủ trưởng bên tai, nhỏ giọng nói một câu. Số một thủ trưởng nghe vậy, gật gật đầu, nói, mời bọn họ tiến đến. Cái kia thư ký sau khi đi, số một thủ trưởng, đứng lên, mở miệng nói, các vị. Tại làm ra sau cùng quyết định trước đó. Ta hy vọng các vị có thể nghe một chút. Lệ Cấm Nguyên Quân cùng Dương Vân Phàm ý kiến làm mạnh nhất trên thế giới hai vị nhân loại tu luyện giả. Ta nghĩ. Hai người bọn họ. Hẳn là có quyền lên tiếng nhất Lệ Cấm Nguyên Quân Thiên Đao Kiếm Hoàng. Dương Vân Phàm nghe được hai cái danh tự này. Tại chỗ tất cả mọi người. Sắc mặt đều là hơi đổi. Riêng là nước Mỹ Tổng thống. Hắn vừa mới nhậm chức, liền biết được, quốc gia mình hai đại đỉnh phong cường giả, toàn bộ chết trong tay Dương Vân Phàm. Nói thật, hắn đối với Dương Vân Phàm mười phần khó chịu bất quá. Hắn lúc này còn tại Hoa Hạ trên địa bàn, coi như khó chịu, hắn cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Lệ Cấm Nguyên Quân, Dương Vân Phàm thiếu tướng, mời tới bên này số một thủ trưởng thư ký. Đem hai người dẫn vào phòng họp. Lệ Cấm Nguyên Quân địa vị cao cả. Cho dù là số một thủ trưởng đối với hắn đều mười phần tôn kính. Hắn vừa tiến đến. Thư ký thì an bài hắn ngồi vào số một thủ trưởng bên cạnh. Làm Hoa Hạ thủ hộ giả, Lệ Cấm Nguyên Quân đáng giá cách địa vị này đãi ngộ. Bất quá, Dương Vân Phàm vị trí, liền không lớn tốt sắp xếp. Dương Vân Phàm tuy nhiên rất mạnh. Thế nhưng là. Hắn tuổi quá nhỏ. Trước đây một mực tại Tương Đàm thành phố cái kia tiểu địa phương ở lại. Quân hàm cũng chỉ là thiếu tướng. Dựa theo địa vị, không cách nào ngồi tại trên bàn hội nghị, chỉ có thể ngồi ở phía sau vị trí bên trên. Thế nhưng là. Hắn lại là nhân loại số một số hai cường giả. Giết người không chớp mắt. Liền nước Mỹ hai đại cường giả. Đều chết ở trong tay hắn. Nếu để cho hắn không cao hứng, hắn nhớ thương phía trên chính mình, vậy coi như phiền phức. Thư ký mười phần khó xử nhìn lấy số một thủ trưởng, không biết nên như thế nào cho Dương Vân Phàm an bài vị trí. Bất quá, Dương Vân Phàm tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý cái này. Hắn vừa tiến tới, liền trực tiếp đi đến bàn hội nghị bên cạnh, cầm lấy một cái microphone, nói: "Các vị lãnh tụ, tại các ngươi khai hội thời điểm, phệ ma trùng mẫu hoàng lại một lần nữa phát sinh tiến hóa, nó ập chứng ra một loại hoàn toàn mới phệ ma trùng. Tốc độ phi hành càng nhanh, có thể bắn ra viễn trình tia laser, tính năng, linh hoạt tính, vượt xa nhân loại máy bay chiến đấu đạn hạt nhân. Chỉ sợ đến không châu Nam Cực, liền sẽ bị nó đánh rơi hết thảy. Đều quá trễ." Dương Vân Phàm ngữ khí mười phần bi thương. Tại hắn đường đi phía trên, hắc ảnh sứ giả nói cho hắn biết cái này bất hạnh tin tức. Nương theo lấy Dương Vân Phàm thoại âm rơi xuống, phòng họp trên màn hình lớn hình ảnh bị hắc ảnh sứ giả hoán đổi đến châu Nam Cực. Một loại cách đầu mười phần dài nhỏ, nhưng là linh hoạt tính tăng lên rất nhiều phệ ma trùng, trên bầu trời lượn vòng lấy. Chúng nó thỉnh thoảng theo trên trán đại giác phía trên bắn ra một loại tia sáng xanh lá, có thể dễ như trở bàn tay bắn thủng mấy chục mét dày tầng băng loại này xạ tuyến. Nếu như bắn ở trên máy bay, không có bất kỳ cái gì hộ giáp có thể ngăn cản mà lại. Loại này phệ ma trùng số lượng quá nhiều, khoảng chừng mấy vạn con. Vừa mới qua đi một ngày, phệ ma trùng mẫu hoàng vậy mà ập chứng ra nhiều như vậy phệ ma trùng, nửa tháng tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nhớ tới cái này giống như ma dược thời hạn. Nửa tháng, nó hồi hủy diệt địa cầu quá trễ. Lúc này, tại chỗ tất cả mọi người nhìn lấy trong hình phệ ma trùng đại quân, tất cả đều bi quan vô cùng, trong lòng phát chìm. Tối cường thần y hỗn đô thị 87 chương 1741 anh hùng thiếp phòng họp bầu không khí lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc, bọn họ những thứ này nguyên bản nắm giữ lấy quyền lực trí cao các quốc gia lãnh tụ, lại là không có bất kỳ biện pháp nào, trầm mặt một hồi. Nước Mỹ Tổng thống bỗng nhiên ngẩng đầu, ý thức được cái gì, nhìn lấy Dương Vân Phàm, ánh mắt sáng rực nói: "Người trẻ tuổi, người thanh âm, ta cảm thấy hết sức quen thuộc. Buổi sáng tại Berlin, cho chúng ta biết tin tức này phải ngươi hay không?" Berlin nghe được nước Mỹ Tổng thống lời nói, tất cả người lãnh đạo đều là nhìn về phía Dương Vân Phàm. Buổi sáng, bọn họ ngay tại Berlin mở kinh tế hội nghị. Loại hội nghị này cơ hồ thường thường liền muốn mở một lần, thực không có cái gì chủ quan nghĩa. Thì theo tập đoàn công ty cổ đông báo cáo hội một dạng, giữa các nước trừ cạnh tranh quan hệ cũng là quan hệ hợp tác. Mà loại quan hệ này không có khả năng bởi vì một lần hội nghị thì thay đổi gì. Chỉ có nước Mỹ Tổng thống lộ ra so sánh hưng phấn, bởi vì hắn vừa mới tranh cử thành công, lần thứ nhất tham gia loại quy cách này hội nghị, dần soát một đợt tồn tại cảm giác. Không tệ. Là ta Dương Vân Phàm cũng không có phủ nhận điểm này. Hắn gật đầu thừa nhận nói: "Mấy ngày nay, ta vừa lúc ở châu Nam Cực tu luyện, trong lúc vô tình tiến về chúng ta Hoa Hạ Côn Lôn phái khu vực chỗ, điều tra một ít chuyện. Nhưng không ngờ, phát hiện cái này phệ ma trùng tộc 7 tồn tại. Đối với phệ ma trùng tộc 7, ta giải cũng không nhiều. Chỉ biết là cái này tộc quần đến từ vực ngoại tinh không. Có lẽ là thông qua cái nào đó vết nứt không gian buông xuống tới địa cầu. Đây là một loại mười phần khó đối phó tộc quần, chúng nó sinh sôi tốc độ quá nhanh. Một ngày liền có thể sinh sôi ra mấy vạn cái phệ ma trùng. Theo ta quan sát, tại Côn Lôn phái cơ dưới mặt đất, vài trăm mét không gian bên trong, lít nha lít nhít tất cả đều là phệ ma trùng trứng trùng. Tựa hồ chỉ muốn năng lượng sung túc, chúng nó mấu hoàng mỗi ngày có thể sinh sản ra mấy chục vạn dạng này trứng trùng. Ta biết biện pháp duy nhất muốn triệt để tiêu diệt phệ ma trùng cũng là đem mấu hoàng giết chết." Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn chung quanh một tuần, thăm thắm thở dài một hơi nói: Thế nhưng là phệ ma trùng mẫu hoàng, theo ta quan sát, cần phải thâm tàng trong lòng đất khoảng cách mặt đất tối thiểu 1000 mét. Sâu như vậy khoảng cách, chỉ có thông qua 1 triệu tấn đương lượng cấp bậc đạn hạt nhân chính diện oanh tạc mới có thể đánh giết phệ ma trùng mẫu hoàng. Nếu như là buổi sáng chưa từng xuất hiện những cái kia phòng không phệ ma trùng trước đó, nước Mỹ máy bay ném bom có thể kịp thời xuất động, cần phải có thể đem phệ ma trùng mẫu hoàng trực tiếp nổ chết. Mà bây giờ phệ ma trùng mẫu hoàng ý thức được nhân loại tồn tại không quân, nó ập chứng ra thích hợp đối không tác chiến phệ ma trùng. Chỉ sợ còn chưa chờ máy bay ném bom tiếp cận mẫu hoàng trên không, liền bị đánh rơi. Nhân loại khoa học kỹ thuật tuy nhiên 10 phần phát đạt, máy bay chiến đấu cũng đã 10 phần trước vào. Có thể là chống lại tại hiểm áp tinh không bên trong đều có thể tồn tại phệ ma trùng tộc bầy, thì lộ ra không phải có chuyện như vậy. Một trận đỉnh cấp máy bay chiến đấu, nước Mỹ, Liên Xô những quốc gia này cần hao phí 10 triệu đô la sinh sản, còn muốn huấn luyện máy bay chiến đấu người điều khiển. Nhưng mà đối với phệ ma trùng mẫu hoàng lai nói, nó chỉ cần có đầy đủ thực vật, liền có thể liên tục không ngừng sinh sôi ra, có thể chống lại phệ ma trùng. Châu Nam Cực, vùng biển này, bây giờ chính trực mùa hè, chính là hải dương tư nguyên rất phong phú nhất thời điểm. Các loại bầy cá, nhiều vô số kể. Phệ ma trùng mẫu hoàng căn bản không thiếu thực vật. Nhân loại cơ hội thực 10 phần xa với Dương Vân Phàm. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi có biện pháp nào làm tất cả mọi người ý chí tinh thần sa sút, cảm giác được địa cầu tận thế sắp đến? Nhưng mà tại Dương Vân Phàm trên mặt, hắn tuy nhiên có một ít lo lắng, có thể lại không có cái gì vẻ tuyệt vọng. Nước Mỹ Tổng thống ý thức được Dương Vân Phàm có lẽ có biện pháp nào, hắn trầm ngâm một chút, chờ mong nhìn lấy Dương Vân Phàm, sau đó phóng khoáng nói: Dương Vân Phàm, chỉ cần ngươi có biện pháp, hiện tại người lãnh đạo các nước đều ở nơi này, chúng ta muốn tiền cho tiền, muốn quân đội cho quân đội, chỉ cần ngươi có thể đem cái này đáng chết phệ ma trùng sát chết, biện pháp là có. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn một chút Lệ Cấm Nguyên Quân, nói: có điều cần Lệ Cấm Nguyên Quân giúp một chút. Cần ta hỗ trợ? Lệ Cấm Nguyên Quân có một ít ngoài ý muốn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lập tức hắn tựa hồ minh bạch Dương Vân Phàm ý nghĩ, nở nụ cười khổ, nói: Vân Phàm, ngươi quá để mắt ta thực lực của ta. Trước mắt mà nói, xác thực so ngươi mạnh hơn một điểm. Bất quá một chút chinh lịch, tại mấy vạn phệ ma trùng đại quân trước mặt, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhưng mà cười khổ một tiếng về sau, Lệ Cấm Nguyên Quân thần sắc lại là nghiêm túc lên, thanh âm cũng theo hồng sáng lên: nhưng là nếu là ngươi muốn cho ta cùng ngươi liên thủ đi Châu Nam Cực chém giết phệ ma trùng mẫu hoàng, ta mặc dù biết lần này đi thập tử vô sinh, nhưng là vì toàn thế giới mấy tỷ người loại tồn vong, cũng nghĩa bất dung. Từ giờ khắc này, người lãnh đạo các nước nhìn lấy Lệ Cấm Nguyên Quân thân ảnh cao lớn kia, tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp. Lệ Cấm Nguyên Quân chính là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, thủ vệ Hoa Hạ chống trời ngọc trụ vô số năm qua, hắn uy áp toàn thế giới các lộ tu luyện giả, để quốc gia khác cường giả đều bị ép một đầu. Tự nhiên liên đới lấy những người lãnh đạo quốc gia đó, tại Hoa Hạ người lãnh đạo trước mặt, nói chuyện cũng không phải cứng như vậy khí. Chỉ có nước Mỹ nắm giữ hai đại đỉnh phong cường giả, coi như đè ép Lệ Cấm Nguyên Quân một đầu. Nhưng hôm nay nước Mỹ hai đại đỉnh phong cường giả chết trong tay Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm là Viêm Hoàng Thiết Vệ môn hạ đại tướng, cũng coi là Lệ Cấm Nguyên Quân nửa cách môn đồ. Lệ Cấm Nguyên Quân có thể nói là uy áp toàn thế giới tồn tại, bàn về thế tục giới quyền lực, Lệ Cấm Nguyên Quân có lẽ so ra kém người lãnh đạo các nước. Thế nhưng là hắn đối với toàn thế giới đỉnh phong vũ lực sức ảnh hưởng, có thể vận dụng cường giả số lượng, lại vượt xa nước Mỹ Tổng thống. Nước Mỹ Tổng thống có thể không cho Hoa Hạ người lãnh đạo mặt mũi, tại quốc tế trong hội nghị cũng dám ngay mặt vỗ bàn. Thế nhưng là, hắn nhưng không được không nể mặt Lệ Cấm Nguyên Quân. Liền nói chuyện cũng muốn nhỏ giọng bồi tiếu. Cho dù là đến bây giờ, phệ ma trùng mẫu hoàng sắp hủy diệt địa cầu, mấy tỷ người loại nguy cơ sớm tối. Thế nhưng là, tất cả mọi người biết, chỉ cần Lệ Cấm Nguyên Quân nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể tiêu diêu tự tại. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lệ Cấm Nguyên Quân hội ở thời điểm này lựa chọn đứng ra. Cho dù là hy sinh chính mình, cũng sẽ không tiếc loại này hào hùng, làm cho lòng người xiết. Có thể xưng chánh thức lực sĩ Nguyên Quân. Hai người chúng ta liên thủ, tiến về Châu Nam Cực, chém giết Mẫu Hoàng. Nếu là có thể giết đến, ta Dương Vân Phàm cũng không quan tâm cái mạng này, chỉ là chỉ sợ rất khó. Dương Vân Phàm cũng là cười khổ một tiếng. Lập tức hắn lại là kích động lên nói: có điều, trừ hai người chúng ta, toàn thế giới còn có rất nhiều cường giả. Nếu như những cường giả này đều có thể liên hợp lại, đem phệ ma trùng đại quân hấp dẫn đi một bộ phận, chắc hẳn toàn thế giới các quốc gia không quân liên hợp lại, cần phải có thể đột phá phệ ma trùng tuyến phòng ngự. Vì đạn hạt nhân máy bay ném bom, sáng tạo một tia cơ hội à. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, Lệ Cấm Nguyên Quân ở trong lòng tính toán một chút, lập tức gật gật đầu, trong mắt sáng lên một chút ánh sáng, nói: không tệ, nếu như là như thế tới nói, xác thực có một tia cơ hội. Ta hiểu ý ngươi, ngươi là muốn cho ta cho toàn thế giới cường giả phát anh hùng thiếp trúc cơ cảnh giới tu luyện giả, liền có thể dễ như trở bàn tay đối phó một trận máy bay chiến đấu. Giống Dương Vân Phàm cường giả như vậy, cho dù là 100 cái máy bay chiến đấu cũng thương tổn không hắn. Nếu có một đám trúc cơ cảnh giới cường giả đội ngũ, tại Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân dạng này kim đan cảnh tu sĩ chỉ huy hạ, dẫn sắt rời đi những phệ ma đó trùng đại quân lời nói, nhân loại xác thực có một tia cơ hội. Chỉ là cứ như vậy, Dương Vân Phàm cùng Lệ Cấm Nguyên Quân còn có những cường giả này đều muốn tại đạn hạt nhân bao trùm phía dưới một đi không trở lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1742 cao quý sống lưng Nguyên Quân Lý Khứ Bệnh. Nghe được Dương Vân Phàm lại muốn lôi kéo Lệ Cấm Nguyên Quân cùng đi Châu Nam Cực liều mạng, hắn nhất thời gấp tiến lên một bước, muốn ngăn cản. Lệ Cấm Nguyên Quân là hoa hạ chống trời ngọc trụ, là Viêm Hoàng Thiết Vệ tinh thần biểu tượng. Nếu là hắn chiến tử, đối Viêm Hoàng Thiết Vệ, đối toàn bộ hoa hạ tu luyện giới tới nói, đều không cách nào đền bù tổn thất to lớn. Khứ Bệnh, ngươi không nên cản ta. Lệ Cấm Nguyên Quân biết Lý Khứ Bệnh muốn nói cái gì. Hắn mỉm cười, nói: nhân sinh trăm năm, không có gì hơn vừa chết. Lão phu tuy nhiên ngưng luyện kim đan, thọ mệnh thật to vượt qua thường nhân, bất quá cuối cùng cũng khó thoát thiên đạo luân hồi. Lần này ta tan mất Viêm Hoàng Thiết Vệ đảm đương cũng là muốn tìm cầu siêu thoát chi lộ. Trước mắt lần này tai nạn có lẽ cũng là lão phu cơ hội. Lệ Cấm Nguyên Quân tu vi đã đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Hắn 20 năm qua một mực tại Ngọc Uyên Đàm bế quan tu luyện, cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, cũng là tại lĩnh ngộ cao hơn ý cảnh. Hắn biết kim đan cảnh giới muốn vượt qua âm dương cảnh giới, 10 phần khó khăn. Cần kinh nghiệm âm dương chuyển đổi, làm được bản thân linh hồn bổn nguyên. Dương cực sinh âm, âm dương hợp nhất, sinh sôi không ngừng. Dạng này, về sau con đường tu luyện mới có thể kiên cố hơn thực. Bất quá, cho dù là tại vực ngoại, âm dương cảnh giới tu sĩ cũng không nhiều. Rất nhiều kim đan cảnh giới tu chân giả, vì tìm kiếm đột phá, đều nhất định muốn tiến về một số vũ trụ nguyên thủy mật cảnh thám hiểm, tìm kiếm một số ẩn chứa âm sát chi khí bảo vật, dẫn đạo chính mình tu luyện ra âm dương chi khí. Trên địa cầu, hắn tự nhiên là tìm không thấy loại kia ẩn chứa âm sát chi khí bảo vật. Muốn đạt tới âm dương cảnh giới, nhất định phải đi qua một trận sinh tử kiếp. Hắn đã sớm ngờ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy, không nghĩ tới lại tại hôm nay. Thế nhưng là, Nguyên Quân, ngươi không dùng tự mình tiến về, để Giang Phá Lãng đi cũng có thể. Lý Khứ Bệnh còn muốn nói tiếp cái gì? Lệ Cấm Nguyên Quân tựa như là phụ thân hắn một dạng. Theo hắn lúc tuổi còn trẻ, tiến vào Viêm Hoàng Thiết Vệ bắt đầu, thì đối với hắn ăn cần dạy bảo, bồi dưỡng hắn, dạy bảo hắn. Hắn thật sự là không nguyện ý để Lệ Cấm Nguyên Quân đi chấp hành loại này thập tử vô sinh nhiệm vụ Khứ Bệnh. Ngươi không muốn lại khuyên. Sinh ra nhẹ tựa lông hồng, chết có nặng như Thái Sơn lão phu một cây kiếm khí, nuôi dưỡng ở đan điền. Đã 20 năm từ 20 năm trước, Siberia đánh một trận xong, đời này chưa bao giờ ra lại vỏ kiếm đao. Ta cái này một cây kiếm khí cũng nên phun ra ngoài, mới có thể rơi vào thoải mái. Giang Phá Lãng muốn cơ hội này, để hắn đợi thêm 20 năm đi. Lệ Cấm Nguyên Quân cười ha ha lấy, hăng hái. Hắn tựa như trở lại chính mình lúc tuổi còn trẻ, cao chót vót 5 tháng mới xuất đạo thì đối trong ngoài nước, chính tà lưỡng đạo cường giả, từng cái hạ chiến thư, từng cái khiêu chiến, chịu không nổi không nhỉ. Bây giờ hắn vô địch thiên hạ đã gần như 60 năm. Lão phu rất lâu không có hôm nay loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hơi hơi cảm khái một chút, Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: Vân Phàm, lão phu còn muốn đa tạ ngươi, cho lão phu cơ hội này liền để lão phu vì con cháu đời sau lưu lại cuối cùng này một kiếm đi. Thần Không Nhất Kiếm truyền xướng vô số năm, thiên hạ đệ nhất thần kiếm thuật. Mấy năm qua này, liên quan tới Thần Không Nhất Kiếm truyền thuyết, Dương Vân Phàm nghe lỗ tai đều muốn lên vết chai. Hôm nay rốt cuộc may mắn có thể nhìn thấy cái này khiến toàn thế giới đều bái phục một kiếm. Bất quá Dương Vân Phàm lại là không chịu thua, nói: Nguyên Quân, ngươi Thần Không Nhất Kiếm tuy nhiên lợi hại, bất quá vãn bối còn có một kiếm chưa bao giờ đúng người thử qua. Thiên hạ mặc dù lớn, vãn bối một kiếm này lại tìm không thấy đối thủ. Chờ ngày mai chúng ta nhưng muốn phân cao thấp, ha ha. Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, cười một hồi. Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn về phía người lãnh đạo các nước, nói: Các vị, ta còn có một cái yêu cầu. Nghe nói như thế, người lãnh đạo các nước đều vểnh tai, cung kính nói: Lệ Cấm Nguyên Quân, mời nói. Lệ Cấm Nguyên Quân là vì nhân loại, là địa bóng làm sao cùng nỗ lực, vô luận lúc này hắn đến cỡ nào khắc nghiệt, yêu cầu người lãnh đạo các nước đều sẽ không cự tuyệt. Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn lấy một bên Lý Khứ Bệnh nói: Cụ thể đạn hạt nhân oanh tạc kế hoạch, ta hy vọng từ chúng ta Hoa Hạ Lý Khứ Bệnh đến định ra cùng chấp hành, để hắn làm lần này chiến tranh tổng chỉ huy. Lệ Cấm Nguyên Quân đây là tại cho Lý Khứ Bệnh trải đường, nếu là hắn tại một trận chiến này thành công kéo cứu nhân loại, như vậy thì là lịch sử loài người phía trên số một số hai đại anh hùng. Đây cũng là hắn vì Lý Khứ Bệnh làm lớn nhất sau sự tình. Lần này đối phệ ma trùng mẫu hoàng chiến tranh liên quan đến nhân loại tồn vong, nước Mỹ hải quân thủ đương sông, kế hoạch lớn lượng vũ khí hạt nhân cũng có thể tháo dỡ rơi nước Mỹ hải quân chiến thuật tàu ngầm hạt nhân phía trên đầu đạn hạt nhân, để viễn trình máy bay ném bom mang theo. Về phần máy bay chiến đấu, nước Mỹ hàng mẫu đã tập kết tại Nam Bình Dương, tùy thời chuẩn bị xuôi Nam. Tại trước mắt giai đoạn này, còn lại các quốc gia thực không cần làm cái gì, cũng làm không cái gì quá nhiều chuyện. Nước Mỹ là thay đổi thứ nhất. Nếu như nước Mỹ toàn bộ Thái Bình Dương khu vực hải quân toàn quân bị diệt, như vậy Hoa Hạ lục địa quân đội đem là nhân loại sau cùng chống cự hy vọng. Nếu là Hoa Hạ cũng ngăn không được, như vậy tất cả nhân loại đều sẽ tiến vào Liên Xô vùng đất nghèo nàn. Chỉ là thật đến một bước kia, nhân loại cũng cơ hồ giống như là diệt tuyệt nước Mỹ hải quân bộ đội. Làm chiến đấu bộ đội, tự nhiên có lấy chính bọn hắn hệ thống chỉ huy. một người Hoa. Khi bọn hắn tổng chỉ huy dựa vào cái gì chỉ là. Nước Mỹ Tổng thống cũng rất khó cự tuyệt. Lệ cấm nguyên quân đề nghị này bởi vì. Nhân loại có thể hay không tránh thức lấy được một cơ hội. Đem đạn hạt nhân đưa lên đến phệ ma trùng mẫu hoàng phương vị. Toàn bộ nhờ lệ cấm nguyên quân cùng Dương Vân Phàm. Trầm ngâm một hồi. Nước Mỹ Tổng thống mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra. Hắn lại không cách nào làm ra quyết định. Nhún nhún vai. Nói. Lệ cấm nguyên quân. Sự kiện này. Ta cần cho Hải quân Bộ Tư lệnh gọi điện thoại. Thuyết phục bọn họ nước Mỹ Hải quân thế nhưng là toàn đệ nhất thế giới vũ lực cho dù là Tổng thống mệnh lệnh. Bọn họ cũng không nhất định hội nghiêm túc chấp hành. Ta minh bạch. Bất quá. Thời gian không đợi người lệ cấm nguyên quân cũng minh bạch bên trong duyên cớ. Gật gật đầu. Lập tức nói. Tối nay. Ta hội rồng phát anh hùng thiếp. Liên lạc Hoa Hạ các đại môn phái cường giả. Buổi sáng ngày mai. Chúng ta theo đại cô miệng ra phát. Tiến về châu Nam Cực ngày mai buổi chiều mặt trời lặn 10 phần. Đến châu Nam Cực. Tiến hành trận chiến cuối cùng nước Mỹ Tổng thống nghe được lệ cấm nguyên quân không hề bận tâm lời nói. Hắn nhưng trong lòng thì như là đại triều mãnh liệt một dạng. Nổi sóng chập trùng lên. Thế nhân đều nói người Hoa tuy nhiên nổi liếm. Nhưng là lồng ngực uyên bác hắn nguyên bản cũng không tin. Bởi vì tại làm Tổng thống trước đó. Hắn là một cái người làm ăn. Theo rất nhiều người Hoa làm qua sinh ý. Cảm giác là người Hoa đặc biệt khôn khéo, ra thích tính kế, rất an hiểu lợi dụng sơ hở. Nhưng là, cho đến hôm nay, hắn gặp lệ cấm nguyên quân cùng Dương Vân Phàm, mới hiểu được, Hoa hạ địa linh nhân kiệt. Có con buôn chi đồ. Lại có càng nhiều lực sĩ cùng hào kiệt lệ cấm nguyên quân. Dương Vân Phàm. Xin nhờ hắn đứng lên. Nắm chặt lấy Dương Vân Phàm cùng lệ cấm nguyên quân tay. Sau đó thật sâu đối lấy bọn hắn cúi người chào nói. Hắn cúi xuống là nước Mỹ cao quý Tổng thống sống lưng chỉ vì hai người khẳng khái hành động vĩ đại hắn người lãnh đạo các nước. Thấy thế, cũng đều nhao nhao đứng thẳng lên. Kìm lòng không được đối với Dương Vân Phàm cùng lệ cấm nguyên quân cúi đầu. Nói, xin nhờ. Hai vị tối cường thần y hỗn đô thị 87 chương 1743 trích chữ Dương Vân Phàm cùng lệ cấm nguyên quân. Sóng vai tổng quân ủy cao ốt đi ra. Trên đường phiên trực binh lính. Tựa hồ ý thức được cái gì. Cùng nhau đi tới. Nhao nhao đối hai người nghiêm hành lễ. Trong mắt tràn ngập tôn kính cùng khâm phục bên ngoài. Bắc phong điều hiu. Tháng 12 kinh thành đã 10 phần lạnh lẽo. Khói như sương mù đen nghịt bao phủ thiên địa. Tựa như cho chỉnh tòa thành thị phủ thêm một tấm lụa mỏng. Làm nơi rất xa ánh đèn nhìn đều có một ít mơ hồ. Cái này kinh thành không khí thật không tốt nguyên quân. Ta thật bội phục ngươi. Có thể tại cái này ô nhiễm nghiêm trọng thành thị bên trong. Ở một cái cũng là mấy chục năm. Cái này trong không khí. Linh khí thư thớt. Độc vật rất nhiều. Đối tại chúng ta tu luyện chi nhân. Có thể không có có chỗ tốt gì. Dương Vân Phàm tổng quân ủy cao ốp sau khi đi ra. Vốn định hít sâu một hơi. Phát cái cảm khái. Thế giới tốt đẹp dường nào. Đang mong đợi chính mình ngày mai có thể bình an trở về. Kết quả. Hắn một hơi hút đi vào. Sắc mặt đều biến mấy năm này không khí kém một chút. Bất quá. Tối thiểu không có cát bụi. Muốn là 10 năm trước, ngươi đến kinh thành, giống vừa mới như thế một hơi, nói không chừng có thể phun ra nửa ngụm hạt cát tới. Lệ cấm nguyên quân nhìn lấy Dương Vân Phàm kìm nén miệng, sắc mặt 10 phần khó chịu, biết hắn người này là hưởng thụ quen. Chẳng những trong nhà là tương đàm thành phố tốt nhất linh khí căn cứ, càng là trong nhà cũng làm một cái tổ linh trận, hội tụ sông núi linh khí mà đến. Trong nhà hắn linh khí nồng đậm có thể so với động thiên phúc địa cảnh sắc ưu mỹ, như là tiên cảnh. Kinh thành tuy tốt, là Hoa Hạ trung tâm quyền lực. Có đúng không Dương Vân Phàm tới nói. Dường như cũng là cái bãi rác một dạng. Hắn mỗi lần tới, đều là nắm lỗ mũi. Vội vàng mà qua. Nhìn ngươi bộ dáng tối nay là không định ở lại kinh thành. Cũng được, ngươi về tương đàm Linh Di. Sáng sớm ngày mai, ta tại đại cô miệng chờ ngươi. Muốn là ngươi không đến, ta có thể chỉ có một người đi. Lệ Cấm Nguyên Quân biết, Dương Vân Phàm cũng không phải hắn, một người cô đơn. Hắn có không ít hồng nhan tri kỷ, bây giờ đều tại tương đàm thành phố trong nhà chờ hắn. Ngày mai nhất chiến, hơn phân nửa là đã đi là không thể trở về. Về nhà gặp người nhà một lần cuối, cũng là phải. Hắn biết Dương Vân Phàm là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, ngày mai tất nhiên sẽ đến cùng hắn phó ước. Cho nên, lúc này cố ý đùa nghịch một câu. Nguyên Quân, vậy ta thì không cùng ngươi nhiều lời. Không nói gạt ngươi, ta sắp làm phụ thân đáng tiếc. Nữ nhi của ta, sợ là không nhìn thấy ta. Bất quá, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc cuộc sống vui vẻ đi xuống, ta cũng liền vừa lòng thỏa ý. Dương Vân Phàm khẽ thở dài một tiếng. Sáng nay biết được Hồng Tổ mang thai. Chính mình sắp làm phụ thân. Có thể lập tức liền muốn đuổi Phó Châu Nam Cực. Cùng Phệ Ma Trùng Mẫu Hoàng một quyết sinh tử. Hắn trong lòng cũng là hết sức phức tạp. Bất quá. Nghĩ tới tương lai. Nếu là nữ nhi của hắn lớn lên. Người khác hỏi phụ thân nàng là ai, nàng có thể kiêu ngạo nói. Phụ thân ta là Dương Vân Phàm tướng quân, người bên ngoài nhất định biết. Chính mình là vì nhân loại sinh tử tồn vong. Chiến tử Châu Nam Cực. Làm là anh hùng đời sau. Nữ nhi của mình hẳn là sẽ vì chính mình kiêu ngạo. A Vân Phàm, ngươi chừng nào thì có hài tử? Vẫn là cái tiểu công chúa. Lệ Cấm Nguyên Quân nghe nói như thế cũng hơi hơi cảm giác được ngoài ý muốn. Chầm rãi trong lòng của hắn trở nên có một ít phức tạp. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa này không được. Tại mẹ nàng trong bụng đợi hơn một năm cũng không chịu đi ra. Muốn không phải ta tinh thông y thuật, còn tưởng rằng vật nhỏ này đã sớm chạy. Dương Vân Phàm mở ra chuyện vui nói, có điều tại trong bụng, nàng ngược lại là an an tính tính, cũng không gây chuyện. Về sau lớn lên tất nhiên là một cái hiểu điệu thục nữ. Ta Dương ra cánh cửa, về sau sợ là phải bị đến cửa cầu thân bà mối đạp phá. Yên tính một số tốt không sẽ chọc cho sự tình. Ngươi chính là quá sẽ gây chuyện. Ta sư đệ ba lần đến Ngọc Uyên Đàm. Có hai lần đang cùng ta phàn nàn. Để cho ta đem ngươi đá ra Viêm Hoàng Thiết Vệ. Miễn cho ngươi toàn thế giới chạy tới gây chuyện. Lệ Cấm Nguyên Quân mở một câu trò đùa. Hắn sư đệ chính là Diệp Khinh Tuyết nhị gia gia. Từ khi Dương Vân Phàm trở thành Diệp gia con rể. Lại có Thiên Đao Kiếm Hoàng thanh danh tốt đẹp. Diệp lão có thể xú mỹ. Ba ngày hai đầu đi Ngọc Uyên Đàm tìm Lệ Cấm Nguyên Quân. Thì trò chuyện Dương Vân Phàm sự tình. Lão nhân ra suy nghĩ. Dương Vân Phàm còn trẻ như vậy. Thì ngưu bức như vậy. Đoán chừng 10 năm về sau. Thì có thể thay thế Lệ Cấm Nguyên Quân thành là thiên hạ đệ nhất. Lệ Cấm Nguyên Quân tự nhiên biết mình sư để ý nghĩ. Có điều hắn cũng 10 phần thưởng thức Dương Vân Phàm. Liền không nói toạc. Có danh tử sao? Lệ Cấm Nguyên Quân một thân một mình. Cả đời không có cưới vợ. Lúc tuổi còn trẻ chỉ lo tu luyện. Cũng không có cái gì hồng nhan chi kỷ. Đối với Dương Vân Phàm loại hạnh phúc này. Ngược lại không cách nào trải nghiệm. Bất quá. Hắn 10 phần thưởng thức Dương Vân Phàm. Đối với Dương Vân Phàm nữ nhi. Ngược lại là cũng có một chút thân cận cảm giác. Cho nên hơi xách một câu. Còn không có đây. Đứa nhỏ này quá an tĩnh, ta xem chừng, không có 3-4 năm, nàng ra không được. Tên chuyện này, là nương theo nàng một phát sinh sự tình, ta được thật tốt suy nghĩ một chút. Dương Vân Phàm mỉm cười, hồi đáp. Là nên suy nghĩ thật kỹ. Không phải vậy, tên không dễ nghe, hài tử lớn lên, hồi oán niệm ngươi. Lệ Cấm Nguyên Quân không biết nghĩ đến cái gì, hơi hơi gật đầu nói. Nguyên Quân! Nói đặt tên. Vãn bối một mực không biết. Nguyên Quân ngài tục danh đâu? Dương Vân Phàm lúc này mới ý thức tới. Hắn không biết Lệ Cấm Nguyên Quân tên. Hắn biết Lệ Cấm Nguyên Quân cùng Diệp Khinh Tuyết nhị gia gia là sư huyên đệ. Thế nhưng là. Nhị gia gia cũng chưa từng đề cập qua Lệ Cấm Nguyên Quân tên. Đều là hô đối phương sư huyên đến bây giờ. Dương Vân Phàm đều muốn theo Lệ Cấm Nguyên Quân. Trung phó nhân loại khó khăn. vậy mà không biết Lệ Cấm Nguyên Quân tên. Cái này không khỏi không còn gì để nói. Tên của ta sao? Lệ Cấm Nguyên Quân cười ha ha. Sau đó hắn trên trán chính giữa da thịt lấp lóe một chút, lộ ra một số màu đen dấu vết. Nói, tên của ta thực một mực khắc vào ta trên trán, là chính ngươi không có phát hiện mà thôi. Trên trán chẳng lẽ ngài là? Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn lấy Lệ Cấm Nguyên Quân. Cái trán, hắn từ trước tới giờ không dám nhìn chằm chằm Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn kỹ, bởi vì như vậy nhìn chằm chằm một người nhìn mười phần không lễ phép. Mà Lệ Cấm Nguyên Quân địa vị cao sùng, được người tôn kính, Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không vô lễ như vậy. Lúc này hắn nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên Quân cái trán lấp lóe một chút, nguyên bản trơn bóng trên da mặt lộ ra mấy cái hình xăm. Xâm chữ lên mặt thời cổ tham gia quân ngũ có một loại hình pháp gọi xâm chữ lên mặt, cũng là ở trên mặt chích chữ, nói cho tất cả mọi người gia hỏa này là cái tội phạm xung quân. Thủy Hữu Truyện bên trong Tống Giang, Lâm Xung bọn người ở tại trên mặt đều có gai chữ. Tống Giang hoa vô số tâm tư mới khiến cho thần Y An Đạo Toàn đem trên mặt mình chích chữ cho tiêu tan. Có thể thấy được, mặt mũi này phía trên chích chữ không phải cái gì vinh diệu sự tình. Lệ Cấm Nguyên Quân trên mặt vậy mà cũng có chích chữ, người nào dám ở Lệ Cấm Nguyên Quân trên trán chích chữ? Gặp Dương Vân Phàm ánh mắt chấn kinh, Lệ Cấm Nguyên Quân lại là không để bụng, lạnh nhạt nói: ta thời niên thiếu bái sư võ đang học nghệ, đúng lúc gặp Nhật Khấu Sâm Hoa, Thần Châu Lục Trầm, sư phụ mệnh ta xuống núi đi bộ đội báo quốc. Ta sau khi xuống núi vừa vặn gặp được Xuyên Quân lên phía Bắc kháng Nhật, ta liền quăng tại Xuyên Quân môn hạ. Lúc đó 300.000 Xuyên Quân lên phía Bắc lẫn nhau ở giữa, tên cũng không từng nhận toàn, thì trên chiến trường hy sinh về sau hài cốt đều không có người thu liếm. Người nhà tìm đến chỉ nói là hy sinh, cũng không biết hài cốt chôn ở nơi nào, cực kỳ đáng thương. Sau đó đoàn trưởng chúng ta nghĩ ra một cách biện pháp, toàn đoàn chiến sĩ tại trên trán chích chữ, nếu là chiến tử thu thi huyên đệ liền biết thi thể này là ai. Lệ Cấm Nguyên Quân lời mặc dù nói lạnh nhạt vô cùng, có thể Dương Vân Phàm nghe ở trong lòng lại là nói không nên lời cảm khái. 300.000 Xuyên Quân, 1.000.000 Hoa Hạ thanh niên trung phó quốc nạn, cái này là bực nào bi tráng. Hôm nay chi tình hình so với ngày đó không biết nhiều mấy phần phần thắng. Nguyên Quân, ta tin tưởng ngày mai chúng ta nhất định sẽ trở về. Hơi trầm ngâm một chút, Dương Vân Phàm bỗng nhiên ánh mắt sáng rực mở miệng nói: ô, vì cái gì? Lệ Cấm Nguyên Quân hết sức tò mò nhìn lấy Dương Vân Phàm, chẳng lẽ hắn có cái gì dở trò có thể đối phó phệ ma trùng mấu hoàng? Dương Vân Phàm nhìn lấy Lệ Cấm Nguyên Quân cái trán phía trên hình xăm đã cực kỳ đạm bạc, bởi vì Lệ Cấm Nguyên Quân tu vi cao thâm, tế bào thay thế tràn đầy, cái này hình xăm không thuộc về hắn tế bào bình thường, chắc là phải bị thay thế xong. Chỉ là cái này hình xăm tựa hồ là Lệ Cấm Nguyên Quân có ý giữ lại, cho nên mới tồn tại một số dấu vết. Bất quá lại là nhìn không ra đến tột cùng viết cái gì. Lúc này Dương Vân Phàm bỗng nhiên ào ào cười một tiếng, nói: chúng ta ngày mai nhất định sẽ trở về, bởi vì ta không nguyện ý giúp ngươi thu thi tốt, ta về nhà trước ăn một bữa tốt. Ngày mai đại cô miệng gặp Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng, sau đó thân thể nhảy lên thẳng trên 9 tầng trời, lập tức không biết từ chỗ nào bay tới một cái to lớn thiết giáp chiến long, vừa lúc rơi vào dưới người hắn, chờ hắn trùng trùng điệp điệp đi về phía nam mới mà đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 87 chương 1744 đi ở can đảm hai côn lôn ra hỏa này. Ngược lại là tuyệt không khiếp đảm nhìn lấy Dương Vân Phàm lời nói tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì tránh lui ý tứ, mà chính là đem trách nhiệm này nắm ở chính mình trên vai, bày làm ra một bộ không thành công thì thành nhân tư thế. Lệ Cấm Nguyên Quân trong lòng hơi hơi có một ít động dung. Thực, loại quan hệ này toàn nhân loại tồn vong, hoặc là toàn Hoa Hạ tồn vong đại nạn trước đó, còn chưa tới phiên Dương Vân Phàm xuất mã. Dù sao, trừ bỏ Lệ Cấm Nguyên quân bên ngoài, còn có Giang Phá Lãng, Tàng Phong, cùng Hoa Hạ 1 triệu trong quân đội chiến sĩ tinh nhuệ nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ 1 giờ. Giết địch báo quốc, máu vẩy chiến trường, là bọn họ những quân nhân này số mệnh. Dương Vân Phàm tuy nhiên treo quân chức, thế nhưng là người nào cũng không có coi Dương Vân Phàm là thành là quân nhân chuyên nghiệp đối đãi qua. Bất quá, năng lực càng lớn, trách nhiệm liền càng lớn. Dương Vân Phàm bây giờ càng là ẩm ẩm có thiên hạ đệ nhị cường giả tư thái. Vực ngoại phệ ma trùng mấu hoàng, Lệ Cấm Nguyên quân 1 người. Thật đúng là không có nắm chắc. Nếu là tăng thêm Dương Vân Phàm, hắn liền có 3 phần nắm chắc. 3 phần nắm chắc còn chưa đủ a, tối thiểu muốn 5 phần phần thắng mới có thể. Lệ Cấm Nguyên quân nhìn qua phương nam cái kia băng lãnh bầu trời, ầm ầm, hắn cảm giác được một cỗ cử đại uy hiếp ngay tại bay lên. Hắn biết ở chỗ nào xa xôi nam cực, cái kia phệ ma trùng mấu hoàng hẳn là cũng cảm nhận được hắn khí thế. Đoán chừng phệ ma trùng mấu hoàng ngay tại nắm chặt sau cùng thời gian ập trứng còn thừa trứng trùng, vì trận chiến cuối cùng mà làm chuẩn bị. Nguyên quân đúng vào lúc này, hơn 10 chiếc xe giống nhà binh xe xuất hiện tại Lệ Cấm Nguyên quân trong tầm mắt. Sau đó, tại trong xe giống đi ra hơn 10 vị viêm hoàng thiết vệ chiến sĩ. Những người này đều là tại kinh thành cương vị công tác viêm hoàng thiết vệ. Thực lực hoặc cao hoặc thấp, lúc này thông qua nội bộ con đường, trước tiên biết phệ ma trùng mấu hoàng uy hiếp, tất cả đều chạy tới. Mà bên trong người đầu lĩnh chính là Tàng Phong, hắn đoạn một cánh tay, chỉ còn lại có tay phải. Hắn mặc lấy trang nghiêm thiếu tướng quân phục, thằng đứng tại đám người trước đó, trống giống tay áo, tại trong gió đêm phá lệ dễ thấy. Nguyên quân, thuộc hạ tuy nhiên tay trái phế, có thể tay phải còn có thể rút kiếm. Một bộ thân thể rèn luyện 40 năm, cũng coi như đạt tới trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Còn mời nguyên quân không muốn cự tuyệt, thuộc hạ nguyện ý bỏ cái này một thân tánh mạng, cùng nguyên quân cùng phó châu nam cực chu sát mấu hoàng. Tàng Phong tay trái tuy nhiên đoạn, có thể tay phải hắn lại là cực kỳ cường kiện. Riêng là khi hắn tay giữ tại trên chuôi kiếm lúc, cả người bắn ra sắc bén vô cùng kiếm khí. Hắn thu ánh sáng lại, tại Đại Tuyết Sơn khổ tu 20 năm. Tàng Phong 20 năm cái này một thanh tuyệt thi thần kiếm, là thời điểm ra khỏi vỏ. Chúng ta nguyện cùng Tàng Phong tướng quân cùng phó châu nam cực hy sinh vì nghĩa. Mời nguyên quân không muốn ghét bỏ chúng ta thực lực thấp. Tàng Phong sau lưng mười mấy tên viêm hoàng thiết vệ thành viên đều là tiến lên tranh nhau xin chiến. Những người này đều là viêm hoàng thiết vệ chính thức tinh nhuệ, tuy nhiên nhân số chỉ có hơn 40 người, có thể cơ hồ đều là trúc cơ cảnh giới cao thủ. Đây là viêm hoàng thiết vệ thủ vệ Hoa Hạ kinh thành chủ lực nhân mã. Nghe đồn chiến quốc thời kỳ, Tần quốc binh lính người chiến làm theo vui, kham vi hổ lang chi sư, có thể hoành tảo thiên hạ. Hôm nay tình cảnh này, viêm hoàng thiết vệ đông đảo lực sĩ nhân mã vội vàng tiến về châu nam cực, như là thiêu thân lao vào lửa, cửu tử nhất sinh. Nhưng bọn hắn không sợ hãi chút nào, đồng thời dẫn lấy làm vinh hạnh tràng diện, khiến người ta động dung. Nơi này phát sinh cái gì? Lúc này người lãnh đạo các nước giống như có lẽ đã thương thảo hoàn tất. Nguyên một đám tổng quân ủy cao ốt đi ra, tiến về các quốc gia lãnh sự quán, theo trong nước tuyên bố liên hợp tác chiến thông báo. Nhìn thấy trước đại lâu mặt, Hoa Hạ mười mấy tên tướng tá tại Lệ Cấm Nguyên quân trước mặt la lên cái gì. Bọn họ nghe không hiểu tiếng Hoa nói, liền quay đầu hỏi thăm phiên dịch. Phiên dịch là bọn họ giải thích vài câu. Người lãnh đạo các nước nhất thời sắc mặt phức tạp. Sau một hồi lâu, tất cả người lãnh đạo đều là nhìn không được cảm khái nói: Hoa Hạ chi địa, một đường đi tới, tất cả đều hào kiệt lực sĩ, thực lực quốc gia sự hùng tráng, khiến người ta thán phục. Lệ Cấm Nguyên quân nhìn lấy phía dưới hơn 10 người, tất cả đều là sắc mặt sốt ruột. một mảnh quyền quyền chi tâm, hận không thể giải bày tâm sự, để hắn nhìn thấy chính mình chân tâm. Trầm ngâm sau một hồi lâu, hắn đối với Tàng Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, trở về theo người nhà nói lời tạm biệt. Sáng sớm ngày mai, đại cô miệng, lão phu chờ lấy chư vị huyên để nghe được lễ cấm nguyên quân một tiếng này huyên để. Cho dù là Tàng Phong, cũng là run lên trong lòng tuân lệnh hắn đối với lễ cấm nguyên quân ba được một cái quân lễ. Sau đó nói, thuộc hạ cáo lui xoay người sang chỗ khác. Hắn vung tay lên, hướng mọi người nói, tối nay trở về, đều đưa kiếm cho ta mài sắc bén sáng sớm ngày mai. Lời kiếm ra khỏi vỏ, dương uy thiên hạ. Lời kiếm ra khỏi vỏ, dương uy thiên hạ. Mọi người nghe xong, không khỏi là lớn tiếng hô quát. Chiến ý ồ ồ. Lúc này Hàn Phong càng phát ra lạnh thấu xương. Quân ủy cao ốt trước đó, quốc kỳ phấn khởi, màu đỏ tươi quốc kỳ, nhìn không được bay phất phới lên. Tựa hồ bị mọi người cách này trùng thiên phóng khoáng chi khí mà cảm nhiễm. Mọi người rời đi về sau, lễ cấm nguyên quân trở lại chính mình Ngọc Uyên Đàm biệt viện. Hắn đi vào phòng, trải rộng ra giấy tuyên thành, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cắn nát ngón tay, lấy ngón tay làm bút, lấy tự thân tinh huyết làm mực, tại trên giấy lớn viết xuống từng hàng long phi phượng vũ chữ lớn. 13 tháng chạp, đột nhiên gặp tai nạn có vực ngoại tà ma buông xuống châu Nam Cực. Bây giờ Úc Chây Ly Á luôn hãm, thương vong 10 triệu. Trong vòng nửa tháng, địa cầu hủy diệt, tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không. Ta cùng Dương Vân Phàm ước định sáng sớm ngày mai, cùng phó châu Nam Cực, cùng tà ma phấn chiến. Trận chiến này giữ nhiều lành ít, thập tử vô sinh. Vì bảo vệ ta hoa hạ tộc quần phồn diễn sinh sống, ta tử việc nhân đức không nhường ai. Không biết sao, địch nhân cường hãn, ta mấy cái không cái gì thắng chi nắm chắc. Nay phát anh hùng thiếp, phổ biến mời thiên hạ hào kiệt chi sĩ, trung phó châu Nam Cực, chu sát tà ma ngày mai nhất chiến. Không phải là vì ta tự thân, chính là vì hoa hạ hơn 1 tỷ sinh dân, vì bảo toàn hoa hạ tu chân chi hỏa loại. Còn mời chư huynh chờ ta một chút, sức lực cúi đầu kính tạ. Đây là anh hùng thiếp. Lễ cấm nguyên quân là thiên hạ đệ nhất cường giả. Cho dù là 20 năm trước CBGA nhất chiến, hắn cũng không có phát qua anh hùng thiếp để hoa hạ các vị cường giả tới trợ trận. Đây là hắn lúc còn sống lần thứ nhất phát anh hùng thiếp. Viết xong anh hùng thiếp về sau, hắn sao chép hơn 10 phần, lấy phi kiếm truyền, đưa đi hoa hạ mấy chục tu chân môn phái cùng gia tộc. Côn Lôn Thục Sơn, Âm Dương Tông, Bồng Lai Các, Nam Hải Phái, Tương Tây Giống Môn thuộc Trung Đường Môn. Nhưng phàm là làm cho nổi danh tử môn phái cùng gia tộc, tại trong vòng 1 giờ, toàn bộ bị lễ cấm nguyên quân phi kiếm truyền trưởng môn sư huynh, sư để đi đầu một bước Côn Lôn Ngọc Hư Cung trước. Vô Ngân đạo nhân gánh vác xương mai thần kiếm, đối với Vô Nhai đạo nhân trang nghiêm từ biệt. Côn Lôn phái thu đến phi kiếm truyền về sau, triệu hoán tất cả thủ tọa đến đây thương thảo. Có người từ chối, có người trầm mặc, duy chỉ có Vô Ngân đạo nhân việc nhân đức không nhường ai đứng ra, khiến người ta nổi lòng tôn kính. Tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1745 sơn hà không đủ nặng sư đệ. Lần này đi 10.000 dặm, một đường coi chừng nhìn thấy một màn này, Vô Nhai đạo nhân trong lòng nói không nên lời cảm khái. Côn Lôn nhất mạch, cùng hắn cùng thế hệ, duy chỉ có Vô Phong đạo nhân cùng Vô Ngân đạo nhân có thể chịu được chức trách lớn. Vô Phong đạo nhân đã chết, Vô Ngân đạo nhân cơ hồ là Côn Lôn trưởng lão bên trong còn lại duy nhất có máy sẽ đạt tới kim đan cảnh giới tồn tại. Chỉ là một trận chiến này, việc quan hệ nhân loại tồn vong, hoa hạ chủng tộc lưu giữ tục, Côn Lôn phái như không xuất lực, vô luận là đạo lý phía trên, vẫn là theo lễ cấm nguyên quân nhân tình phía trên, đều không còn gì để nói. Như hắn không phải Côn Lôn trưởng môn, một trận chiến này cần phải hắn đi có thể Côn Lôn phái truyền thừa ngàn năm. Tổ sư cơ nghiệp không thể bị mất. Hắn làm trưởng môn lúc này cũng không thể hy sinh. Cho nên hắn chỉ có thể để Vô Ngân đạo nhân tiến về. Vô Nhai đạo nhân đưa mắt nhìn Vô Ngân đạo nhân rời đi. Hắn trừ cầu nguyện Vô Ngân đạo nhân có thể bình an trở về bên ngoài, cái gì cũng làm không. Sư phụ, đệ tử tuyệt sẽ không cho Tỏa Vong Phong mất mặt ngày mai nhất chiến. Đệ tử nhất định khiến người trong thiên hạ biết, chúng ta Tỏa Vong Phong Thanh Liên kiếm quyết là bực nào phong thái. Vô Ngân đạo nhân trở lại Tỏa Vong Phong, đối với tổ sư đại điện, ba quỳ chín lạy, đối với châu Nam cực vực ngoại tà ma buông xuống. Trong lòng của hắn tuy nhiên có một ít ý sợ hãi, có thể càng nhiều lại là chiến ý người luyện võ. Ai không muốn danh động thiên hạ, đừng nói thần tiên vô dục vô cầu. Thần tiên còn tranh giành một gốc hương hỏa đâu cho mình qua đời sư phụ phía trên ba nén hương. Vô Ngân đạo nhân lui ra tổ sư đại điện. Trong sân, hắn nhìn thấy vợ mình ôm nhi tử đi ra. Hắn đi lên trước, tự ái sờ sờ chính mình hài tử khuôn mặt. Tiểu hài tử đã một tuổi nhiều, dương nanh múa vuốt kêu phụ thân, muốn Vô Ngân đạo nhân ôm một cái. Vô Ngân đạo nhân trong lòng, nhất thời có một ít áy náy. Ta biết, ngăn không được ngươi. Một đường coi chừng, ta cùng nhi tử. Chờ ngươi trở về trong lòng phu nhân tuy nhiên không muốn. Có thể nàng biết, đây là Vô Ngân đạo nhân tự mình lựa chọn đường. Nếu là ngăn cản hắn, hắn cả một đời đều không cam tâm. Trượng phu nàng là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, cũng không phải cả một đời vùi ở Tỏa Vong Phong lão trạch. Nam phu nhân, ta có lỗi với ngươi, đời này quá ngắn, đời sau. Vô Ngân đạo nhân muốn nói một ít gì tình họa, thế nhưng là nói đến một nửa, hắn nước mắt đã không nhịn được muốn chảy xuống. A, lại tại lúc này, một cái đáng yêu bánh bao mặt thiếu nữ mơ mơ màng màng đi tiểu đêm, đi ra đi nhà xí. Nàng nhìn thấy chính mình sư phụ sư nương tại cửa ra vào, không biết nói cái gì. Nàng liền vuốt mắt đi tới, kỳ quái nói: sư phụ, sư nương, các ngươi tại sao còn chưa ngủ? Cảm giác sau đó, nàng nhìn thấy chính mình sư phụ trên thân thần kiếm, ánh mắt một mực, kỳ quái nói: sư phụ, ngươi muốn đi xa nhà sao? Làm sao đem Sương Mai thần kiếm cũng mang ra? Chiều này lộ thần kiếm là Tỏa Vong Phong tổ truyền thần kiếm, bình thường thời điểm sư phụ hắn liền đụng cũng sẽ không nhiều chạm thử, chỉ có gặp được cực chuyện lớn thời điểm, tỉ như muốn đi khác môn phái tham gia cái gì đại hội, mới có thể ngẫu nhiên lấy ra chống đỡ một chút tràng diện. Chỉ là thiếu nữ hỏi vài câu, Vô Ngân đạo nhân cùng phu nhân chỉ là hai mắt đối mặt, không nói gì. Nguyên bản đối sự tình gì phản ứng đều rất trì độn bánh bao mặt thiếu nữ, lúc này cũng cảm giác được bầu không khí ngột ngạt, hơi hơi kéo một chút Vô Ngân đạo nhân góc áo, nói: sư phụ, ngươi chừng nào thì trở về? Có thể không muốn xa cách quá lâu. Sư huyên đã nói với ta, nói ta khi còn bé không nhận người. Hắn rời đi ba ngày, ta thì không biết hắn. Ngươi muốn là rời đi rất lâu. Chờ ngươi trở về, tiểu sư đệ cũng không nhận ra ngươi. Thiếu nữ ngây thơ lời nói, để Vô Ngân đạo nhân giờ khóc giờ cười. Đứa bé này từ nhỏ đến lớn, nói chuyện đều có một ít không đứng đắn. Bất quá người ngốc có ngốc phúc, Côn Lôn Sơn phía trên có vẻ như ai cũng thật thích nàng. Lúc này, Vô Ngân đạo nhân xoay người lại, cũng là sờ sờ Khương Tiểu Nha đầu. Tuy nhiên Khương Tiểu Nha là đệ tử của hắn, thế nhưng là hắn đem Khương Tiểu Nha từ nhỏ nuôi lớn, trên mặt cảm tình tựa như là cha và con gái. Sư phụ, ngươi làm sao bỗng nhiên mò ta đầu? Ngươi đi năm không phải còn nói ta lớn lên không thể để cho người tùy tiện mò đầu người ta, thế nhưng là nữ hài tử tới. Khương Tiểu Nha cười hì hì nhìn lấy Vô Ngân đạo nhân. Vô Ngân đạo nhân tựa như là phụ thân hắn một dạng, có thời gian tuy nhiên rất nghiêm khắc, có thể phần lớn thời gian Vô Ngân đạo nhân đều mười phần tự ái, cũng ra thích cùng với nàng cùng một chỗ nói đùa. Nàng còn nhớ rõ, nàng khi còn bé thích nhất để sư phụ cõng chính mình. Thừa phong ngự kiếm, một ngày nhìn hết Côn Lôn Sơn cảnh sắc. Đó là nàng tốt đẹp nhất trí nhớ. Có điều nàng lớn lên, biết trai gái khác nhau, cũng không tiện để sư phụ cõng bay. Lúc này, Vô Ngân đạo nhân từ ái nhìn lấy Khương Tiểu Nha, nói: "Tiểu Nha, sư phụ đi, ngày sau ngươi phải thật tốt tu luyện, không thể lại ham chơi. Còn có các loại đại sư huynh của ngươi trở về, nói cho hắn biết sư phụ không tại tòa Vong Phong thì giao cho hắn. Mặt khác, chiếu cố tốt các ngươi sư nương cùng tiểu sư đệ." Sư phụ đi nói xong, Vô Ngân đạo nhân sau cùng thật sâu nhìn một chút tòa Vong Phong. Đây là hắn lớn lên đại địa phương, cũng là hắn già đi địa phương, là hắn cưới vợ địa phương, cũng là hắn dạy bảo đệ tử địa phương. Đây là hắn cả một đời nhà hắn yêu nhất Hạ Thiên thời điểm. Tòa Vong Phong phía trên đầy ao hoa sen, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích mà hắn ra thích như thế. Ngày mùa hè chạng vạng tối, tại bên hồ nước múa kiếm, vợ hắn làm theo có thể ở bên cạnh trong tiểu đình vì hắn đánh đàn. Như thế thời gian, hắn có thể vượt qua 100 năm, 1000 năm không chán rét. Đáng tiếc, vực ngoại phệ ma trùng buông xuống, như không có ai đi ngăn cản, địa cầu hủy diệt, Côn Lôn hoặc đem kinh lịch lại một lần nữa gặp chắc trở. Thế nhân cũng không biết, vạn năm trước đó, có vực ngoại ma sát tộc buông xuống địa cầu, gặp người thì giết, giết sạch Côn Lôn phái tất cả kim đan cảnh trở lên tu sĩ, chỉ để lại mấy cái ngoại môn đệ tử. Một cái kia huyết dạ Côn Lôn tao ngộ kiếp nạn, tử thương vô số, điển tịch bị hủy. Tử vong sơn cốc phía trên quanh năm quanh quẩn vong hồn. Khác môn phái người chỉ cho là ngộ nhập Côn Lôn chết oan hồn linh, nhưng lại không biết đó là Côn Lôn vô số tổ sư nơi chôn xương vạn năm trước đó. Côn Lôn gì cường thịnh lúc đó, thiên chủ bất chu sơn chưa từng sụp đổ. Côn Lôn có tam đại tông sư, bước vào âm dương cảnh, kim đan cảnh giới cường giả càng là có hơn ngàn người, trúc cơ cảnh giới đệ tử nhiều vô số kể. Nhưng mà ma sát tộc vừa đến, giết Côn Lôn phái, máu chảy thành sông, chỉ còn lại 300 ngoại môn đệ tử 100.000 người. Chôn xương Côn Lôn tử vong sơn cốc bên trong vạn năm trước đó kiếp nạn, ai cũng không nguyện ý gặp lại một lần, làm thủ hộ cái nhà này không bị phá hư. Côn Lôn cũng nên có người đứng ra, hắn không là cái thứ nhất, cũng tuyệt không phải cái cuối cùng. Phu nhân, Tiểu Nha, ta đi. Vô Ngân đạo nhân đối với hai người tạm biệt một câu, hắn xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị ngự kiếm rời đi. Lại vào lúc này, Vô Ngân đạo nhân cảm nhận được một trận khí tức quen thuộc. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một người mặc đạo bào màu xanh, luôn luôn trầm mặc ít nói đạo nhân rơi ở trước mặt hắn. Không ngôn sư để Vô Ngân đạo nhân có một ít ngoài ý muốn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 87 chương 1746 cùng vợ thư ly biệt không nói gì. Đạo nhân là Vô Phong đạo nhân sư đệ. Vô Phong đạo nhân sau khi chết, hắn liền nhận lấy Côn Lôn chấp pháp đường trưởng lão vị trí, cũng có thể xem như quyền cao chức trọng. Bất quá, hắn luôn luôn không hay quản lý sự tình, tồn tại cảm giác thấp. Lúc này, không nói gì nói trên mặt người, như cũ treo một tia tránh xa người ngàn dặm lãnh ý. Hắn đối với Vô Ngân đạo nhân miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Không Ngân sư huynh, chỉ có ngươi một người đi châu Nam Cực, sợ là đọa ta Côn Lôn uy danh, để người trong thiên hạ xem nhẹ ta Côn Lôn, cho là chúng ta không chịu xuất lực. Sư để ta một thân một mình, không có gì lo lắng, nguyện ý bồi sư huyên cùng nhau đi tới châu Nam Cực. Sư huyên nếu là ghét bỏ thực lực của ta thấp, coi như ta là vì sư huyên lớn mạnh đi." Góp cá nhân đếm sư để Vô Ngân đạo nhân không khỏi có một ít rung động. Lần này đi châu Nam Cực, thập tử vô sinh, khó được hắn cũng có đồng đạo mà hành huyên để sư huyên. Ngươi cũng đừng khóc để tẩu tử cùng chất nhi nhìn thấy, nhiều mất mặt. Nam tử hán đại trượng phu, sinh là nhân kiệt, Chết cũng là vượt hùng không có gì lớn không không nói gì đạo nhân khẽ cười một tiếng. Hắn quanh năm như là băng sơn không thay đổi trên mặt. Lộ ra nụ cười. Lại là phá lệ cởi mở. Trước kia. Vô ngân đạo nhân ngược lại là không có phát hiện. Hắn cái này trầm mặc ít nói sư đệ. Lại còn có thể nói ra những lời này đến. Trong lúc nhất thời cũng bị kích thích trong lòng phóng khoáng chi tình. Hắn ha ha cười một tiếng. Nói. Không ngôn sư đệ. Chúng ta sẽ không chết, ta còn muốn nhìn ta nhi tử lớn lên. Dạy hắn thanh. Liên kiếm quyết. Đánh khắp Côn Lôn vô địch thủ không nói gì đạo nhân cười một chút. Nói. Sư huynh. Ngươi nhãn giới quá nhỏ bé. Đánh khắp Côn Lôn vô địch thủ chỗ nào đầy đủ mục tiêu muốn bình tĩnh cao một chút. Chất nhi rời núi trận chiến đầu tiên. Cần phải tìm Thiên Đao Kiếm Hoàng. Dương Vân Phàm đến lúc đó. Nếu là chất nhi thắng Dương Vân Phàm. Liền có thể danh xưng thanh liên kiếm thần vì ngươi tỏa vong phong cực kỳ nở mày nở mặt ha ha. Không sai vô ngân đạo nhân nghe xong. Lời này rất tán thành hai người một bên ba hoa khoác lác. Một bên tận tình ngự kiếm. Hiển thị rõ Côn Lôn kiếm tiên phong thái tương đàm thành phố. Lưng chừng núi biệt thự. Dương Vân Phàm trong nhà chưa từng có vào ở đến nhiều như vậy người qua. Trừ Hạ Tử Ngưng cùng Hoàng Thiên Kỳ. Bây giờ. Lâm Hồng Tụ. Hoàng Thiên Ý. Ngưu Đại Lực. Nhao nhao đều vào ở tới. Đương nhiên. Còn có trước đây vẫn tại Dương Vân Phàm trong nhà tu dưỡng Vân Long đạo nhân nếu là thường ngày. Dương Vân Phàm những thứ này hồng nhan chi kỷ. Tụ tập tại trong nhà mình. Diệp Khinh Tuyết không nói làm ầm ĩ, cũng phải cấp Dương Vân Phàm vung mấy lần sắc mặt. Thế nhưng là hôm nay bầu không khí lại là tràn ngập trầm mặc cùng áp lực. Hoàng Thiên Y mang về tin tức Châu Nam cực xuất hiện vực ngoại một loại tà ma. Như là bất kể nó. Một mực phát triển tiếp. Địa cầu sẽ tại trong vòng nửa tháng triệt để hủy diệt. Đến lúc đó. Toàn cầu mấy tỷ người. Chỉ sợ đều muốn trở thành mẫu hoàng trong miệng lương thực loại kết quả này. Làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Một ngày thời gian, người cả nhà đều mười phần khẩn trương, không có đi ra ngoài. Mà đến tối muộn thời khắc, Dương Vân Phàm thì theo người không việc gì một dạng, từ bên ngoài trở về. Diệp Khinh Tuyết vô số lần còn muốn hỏi Dương Vân Phàm. Đến cùng phát sinh cái gì? Có điều hắn biết Dương Vân Phàm tính cách. Chắc chắn sẽ không cùng hắn thổ lộ cái gì. Hơn phân nửa là cùng với nàng cười ha hả. Chỉ đùa một chút. Cho tới bây giờ đều luôn như vậy tất cả áp lực đều là Dương Vân Phàm một người khiêng trên vai. Mà nàng chỉ cần làm một cái khoái lạc ngạo kiều tiểu công chúa liền tốt trong phòng. Dương Vân Phàm ngồi ngay thẳng bàn đọc sách trước đó, tay bên trong đang viết lấy cái gì. Diệp Khinh Tuyết đầu một tô mì sợi. Gõ gõ cửa. Đi vào. Ôn nhu nói. Dương Vân Phàm. Ngươi buổi tối không có ăn đồ ăn. Ta để Lưu Di làm cho ngươi bữa ăn khuya cảm ơn lão bà đại nhân. Nói đến. Ta thật có một chút đói. Dương Vân Phàm đem vừa mới viết đồ. Vật. Lật qua. Bao trùm trên bàn. Không cho Diệp Khinh Tuyết nhìn thấy một tia dấu vết để lại. Diệp Khinh Tuyết gặp này. Không khỏi trang thành không cẩn thận nhìn thấy bộ dáng. Nói. Dương Vân Phàm. Ngươi đang viết gì thần thần bí bí. Ngươi có phải hay không có bí mật gì không có nói cho ta biết không. Không có, ta ngay tại viết một phần nghiên cứu báo cáo. Chờ ta viết xong. Nhất định trước tiên cho ngươi xem. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Bận biểu tìm một cái lý do giải thích nói. Thật vậy ngươi lúc nào thì có thể viết xong. Diệp Khinh Tuyết hồ nghi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Đại khái Dương Vân Phàm lệch ra cách đầu ngẫm lại. Tựa hồ tại tính toán thời gian. Hắn sau cùng vừa gõ bút. Nói. Buổi sáng ngày mai đi, buổi sáng ngày mai. Ta liền có thể viết xong. Đến lúc đó. Cái thứ nhất cho ngươi xem buổi sáng ngày mai. Chính mình liền đã không ở trong nhà. Lão bà đại nhân dù là nhìn thấy cũng không quan hệ. Vậy ta buổi sáng ngày mai lại tới tìm ngươi. Diệp Khinh Tuyết gặp Dương Vân Phàm đáp ứng cũng thì không lại nói cái gì. Dương Vân Phàm người này có rất nhiều không thói quen tốt. Bất quá ngược lại là thẳng trọng cam kết. Nói buổi sáng ngày mai. Vậy liền khẳng định là buổi sáng ngày mai. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy ta không quấy rầy ngươi. Đúng. Hồng Tụ. Hoàng Tỷ các nàng. Có hay không thích ăn thức ăn ta để Lưu Di chuẩn bị một chút, các nàng thật vất vả tới một lần trong nhà. Ta với tư cách chủ nhân. Cũng không thể quá khuyết điểm lễ. Diệp Khinh Tuyết vốn muốn nói. Đừng quản Lâm Hồng Tụ theo ngươi biết nhiều sớm. Thề non hẹn biển phát qua bao nhiêu. Ta mới là ngươi đường đường chính chính cưới vợ. Là ra ra ngươi tìm người tam môi lục chứng. Làm mai. Là phụ thân ngươi trong di thư. Duy nhất thừa nhận ngươi Dương Vân Phàm thê tử cho dù chết. Cũng chỉ có ta Diệp Khinh Tuyết có thể vào các ngươi Dương nhà tổ phần bất quá. Nàng biết Dương Vân Phàm bây giờ khẳng định có rất chuyện trọng yếu. Nếu không, sẽ không vừa về đến thì nghẹn trong thư phòng. Dựa theo hắn tính cách, nhất định muốn có một bữa cơm no đủ. Sau đó lôi kéo A-Z ra ngoài tản bộ một chút. Hoặc là tìm Hoàng Thiên Kỳ tâm sự tu luyện sự tỉnh. Bây giờ, cái này ba chuyện, hắn đều mỗi làm có thể thấy được. Hắn có càng chuyện trọng yếu cái này. Ta cũng không rõ ràng lắm. Ngươi hỏi một chút Thiên Kỳ đi. Nàng hẳn phải biết. Dương Vân Phàm tùy ý qua loa một câu. U Vinh Quy Quy Mơ. Cũng đúng. Diệp Khinh Tuyết nghe vậy gật gật đầu, liền rời đi Dương Vân Phàm gian phòng. Các loại Diệp Khinh Tuyết rời đi về sau, Dương Vân Phàm thật sâu suyệt một hơi, sau đó đem viết một nửa thư ly biệt lật qua. Khinh Tuyết, như ngươi thấy phong thư này, ta cần phải tại Châu Nam Cực. Nghĩ đến ngươi ta tương gặp thành thân đến bây giờ, theo tranh giành cãi lộn nhau nhau, đến bây giờ mỹ hảo hài hòa, ta liền nằm mơ đều không có nghĩ qua sẽ có tốt đẹp như vậy kết quả. Như hứa một tuần lễ hạn, ta hy vọng vạn vạn thế cùng ngươi gần nhau. Thế nhưng là Châu Nam Cực tai nạn buông xuống, Phệ Ma trùng mẫu hoàng buông xuống địa cầu, Út Chây Ly A ngàn vạn người đã thương vong hầu như không còn. Ta nếu không tiến về chém giết mẫu hoàng, sau nửa tháng, Hoa Hạ hơn 1 tỷ sinh linh, nguy cơ sớm tối. Trượng phu ngươi, ta thế nhưng là một anh hùng cách thế. Đúng không, ngươi cũng không nguyện ý ta làm một con rùa đen rút đầu. Đúng không, cho nên, sáng sớm ngày mai, ta muốn theo lệ cấm nguyên quân. Trung phó Châu Nam Cực, cùng tà ma một quyết sinh tử, thiên hạ anh hùng tề tụ. Ta là tối cao, thiên đao kiếm hoàng, cách này một phần vinh diệu. Dù là ta chết, cũng đủ để truyền xướng ngàn năm. Ta duy nhất không yên lòng là ngươi. Ta biết ngươi tuy nhiên ngoài miệng không nói, có thể ngươi so với ai khác đều quan tâm ta. Bởi vì ngươi là thê tử của ta. Ngươi tuy nhiên bình thường điêu ngoa tùy hứng, tính cách ngạo kiều, có thể ta biết thực ngươi rất biết đại thể. Ngươi nhìn Tử Ngưng tới nhà của ta bên trong lâu như vậy, ngươi chưa bao giờ cùng nàng phát sinh qua khóe miệng. Ta biết ngươi đây là yêu ai yêu cả đường đi, chỉ là ta có lỗi với ngươi. Trừ Tử Ngưng còn có một cái Hồng Tụ. Hồng Tụ, nàng mang thai hài tử của ta, là một tiểu nha đầu đâu, nhất định dài đến rất là đáng yêu. Đáng tiếc ta nhìn không thấy nàng lớn lên. Ngươi muốn theo Hồng Tụ cùng một chỗ chiếu cố thật tốt nàng lớn lên. Còn có Gia Gia lớn tuổi, nếu ta chiến tử ngươi đừng cho Gia Gia biết, liền nói ta đi nước ngoài học tập. 3 năm ở giữa, khả năng về không được qua cách 3 năm, Gia Gia lớn tuổi, khả năng thì quên. Còn có ai tính toán, muốn nói sự tình quá nhiều, lại viết một ngày cũng viết không hết. Sau cùng, nếu là ta thật bất hạnh chiến tử, ta nghĩ táng tại Ma Vân Nhai tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 87 chương 1747. Còn lại đường còn muốn đi bao lâu? Ngươi kéo ta ốm tay áo. Dương Vân Phàm viết xong cái này một phong thư tín, liền đem trang giấy khép lại, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở phòng ngủ. Diệp Khinh Tuyết giường dưới đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Khinh Tuyết ngày thứ 2 rời giường thời điểm thì sẽ phát hiện. Lúc này Diệp Khinh Tuyết đã tiến vào giấc ngủ, phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Dương Vân Phàm gặp này, thật sâu nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết dung mạo, đem nàng bộ dáng khắc tại trong đầu của chính mình. Lần này đi Châu Nam Cực, có lẽ hắn cũng không còn cách nào trở về bất quá. Đây là hắn số mệnh, hắn không oán không hối, chỉ là có một ít có lỗi với Khinh Tuyết. Hắn sau cùng thật sâu liếc mắt một cái Diệp Khinh Tuyết, sau đó chậm rãi lui ra khỏi cửa phòng trở lại thư phòng. Dương Vân Phàm ngồi bất động trong thư phòng, nhắm mắt dưỡng thần, nhớ lại bản thân sở học chiêu thức, công pháp, thai nghén tinh khí thần, gắng đạt tới đỉnh phong. Vì ngày mai nhất chiến, tận cố gắng lớn nhất, chỉ là chờ một lúc, tâm tình của hắn lại như cũ không an tính được. Hắn mở to mắt, nhìn thời gian, đã nửa đêm một điểm. Sau 5 tiếng, mặt trời mọc thời điểm, hắn liền muốn tại đại cô cửa và lệ cấm nguyên quân tụ hợp. Đến lúc đó, thiên hạ anh hùng tề tụ, vô luận sinh tử tương lai. Một trận chiến này, hắn đều muốn lưu danh sử sách lúc này. Trong nhà người khác, không biết những chuyện này, đã sớm nhao nhao nằm ngủ. Hoàng tỷ bọn người biết rõ nói ra chân tướng, trong lòng mặc dù gấp, có thể các nàng đều gửi hy vọng ở lệ cấm nguyên quân. Thiên hạ này đệ nhất cường giả vô số năm qua, lệ cấm nguyên quân thủ vệ hoa hạ, gánh vác lấy thiên hạ đệ nhất cường giả danh vọng các loại bất bại chiến tích. Hắn nhất định không hồi khiến người ta thất vọng. Chỉ có Dương Vân Phàm biết, lệ cấm nguyên quân lần này cũng chỉ có 3 phần nắm chắc. Lệ cấm nguyên quân trong lời nói mặc dù không có để lộ ra uể oải ý tứ, thế nhưng là theo hắn thần sắc bên trong, Dương Vân Phàm biết lệ cấm nguyên quân áp lực cực lớn, đã đem sinh tử không để ý. Không thành công thì thành nhân hô không muốn. Dương Vân Phàm hơi hơi suyệt một hơi, cưỡng ép đem trong lòng phiền muộn cùng khẩn trương ném sau ấp. Hắn nhìn một chút để ở một bên đã có một ít xét run mì sợi, nâng lên đến, cũng mặc kệ ăn có không ngon hay không ăn, bắt đầu nguyên lành bắt đầu ăn. Mặt lạnh điều, vì đạo xác thực không ra sao, ăn mấy ngụm, Dương Vân Phàm thì có một ít ăn không trôi. Hắn chà chà miệng, đứng dậy. Hắn đi đến cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc. Mờ nhạt đèn đường theo cửa nhà hắn một mực lan tràn đến đường cái cuối cùng. Đường lên một cách người đi đường cũng không có, lộ ra 10 phần cô tịch. Hắn trong lòng hơi động, đẩy ra cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi trong sân. Một mực ngồi xổm trong góc AZ, nhìn thấy Dương Vân Phàm đi ra, ô một chút, thò đầu ra, cao hứng chạy tới. Nó coi là Dương Vân Phàm muốn dẫn lấy nó ra ngoài tản bộ. Dương Vân Phàm mấy ngày nay ở bên ngoài sông sáo, nó thế nhưng là một mực tại trong nhà ở lại, cũng không ai dẫn nó ra ngoài đi tản bộ. Có thể nín chết nó chủ nhân rốt cuộc trở về. Gâu AZ cao hứng gọi một chút, chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh, chuẩn bị theo Dương Vân Phàm nóng người một chút. Bất quá không chờ AZ tiếp cận Dương Vân Phàm, một cái tử sắc bóng hình xinh đẹp cũng theo cửa sổ miệng bay ra ngoài, rơi vào Dương Vân Phàm trước mặt, ngăn trở AZ. Nàng có một đôi tinh thần biến mỹ lệ đôi mắt, nhìn người thời điểm an an tĩnh tĩnh, tựa như là trên trời lấp lói tinh quang, khiến người ta mê muội. AZ xem xét nữ tử này, liền nghẹn ngào một tiếng, có một ít ù rũ tại cách đó không xa núp xuống tới. Nó biết chủ nhân khẳng định càng muốn cùng cái này nữ chủ nhân cùng nhau chơi đùa. Tử Ngưng, ngươi còn chưa ngủ à? Dương Vân Phàm cười nhìn một chút trước người cái này một bộ áo tím giai nhân. Từ khi Hạ Tử Ngưng sau khi thương thế lành, một mực tại trong nhà hắn tu dưỡng. Mà Thục Sơn phái Thủy Vân chân nhân nói rõ cũng là đem Hạ Tử Ngưng phó thác cho Dương Vân Phàm. Hạ Tử Ngưng trong lòng cũng minh bạch điểm này, cứ như vậy thật không minh bạch trong nhà. Bất quá Hạ Tử Ngưng tính tình so sánh an tính, trong nội tâm nàng đến cùng nghĩ như thế nào, Dương Vân Phàm nói thật cũng có một chút không rõ ràng. Dương đại ca, ngươi lập tức muốn đi sao? Hạ Tử Ngưng ngẩng đầu, một đôi mỹ diệu đôi mắt nhàn nhạt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trên trán nàng một điểm tinh mang bây giờ càng rõ ràng, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Nàng đôi mắt nhìn người thời điểm thanh tịnh như thủy, dường như có thể nhìn thấu người khác đáy lòng bất luận cái gì bí mật. Trong nhà người khác không có phát hiện Dương Vân Phàm gì thường, duy chỉ có Hạ Tử Ngưng. Nàng lan tâm hội chất, quan sát nhạy cảm, phát hiện Dương Vân Phàm tâm thần bất an. Có lẽ có cái đại sự gì phát sinh. Liên hệ đến Hoàng Thiên Ý về đến nói chuyện địa cầu. Bán nguyệt đại nạn nàng biết. Dựa theo Dương Vân Phàm tính cách, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới địa cầu liên quân bên trong. Tất nhiên có một chỗ của hắn ta. Dương Vân Phàm vừa định cười ha hả, đem sự kiện này cho hiểm hộ đi qua. Tử Ngưng nếu là biết, Khinh Tuyết, Hồng Tụ các nàng, chẳng mấy chốc sẽ biết. Nếu là mọi người khóc để hắn lưu lại, hắn thực cũng có một chút không muốn. Hắn sợ chính mình nội tâm dao động, cho nên mới không nguyện ý nói cho người khác biết. Sáng sớm ngày mai chiến sự, Dương đại ca, ngươi bồi ta đi một chút đi. Tựa như là năm đó tại Thục Sơn phía trên một dạng, có thật nhiều năm ngươi không có bồi tiếp ta đi một chút. Hạ Tử Ngưng đôi mắt thật sâu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó lộ ra một chút ngượng ngùng ý cười. Lập tức nàng kéo lên Dương Vân Phàm tay áo, giống một cái tiểu thê tử một dạng rúc vào bên cạnh hắn. Tử Ngưng, Dương Vân Phàm thân thể nhìn không được run lên. Trong lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Hạ Tử Ngưng kể ra. Tỉ như mấy năm qua này kinh lịch chuyện lý thú, có thấy thú người, ăn rồi mỹ thực, những thứ này khoái lạc sự tình, hắn đều muốn theo Hạ Tử Ngưng chia sẻ. Hắn biết Hạ Tử Ngưng ra thích nghe hắn nói những vật này. Hạ Tử Ngưng là một cách an tính người, ra thích ở tại một cái quen thuộc địa phương, mà nàng cũng rất tỉ mỉ cẩn thận đến. Nàng có thể rõ ràng biết trong nhà mấy trăm loại hoa hủy, có cái nào một gốc tại sáng nay vừa dài ra một mảnh chồi non. Dương đại ca, không dùng cùng ta giải thích, ta đều biết, ta cũng đều lý giải. Hạ Tử Ngưng kéo Dương Vân Phàm ôm tay áo, chậm rãi theo lưng chừng núi biệt thự đi ra ngoài, đi thẳng tại Tương Đàm thành phố trên đường cái. Mùa đông đêm khuya, gió lạnh điều hiu thổi lất phất nàng mái tóc. Nàng không quay đầu lại, kéo Dương Vân Phàm ôm tay áo, bước nhỏ nhẹ nhàng đi tới. Nhẹ nhàng linh hoạt xảo dẫm lên đường cách lề đường phía trên khối vung nhỏ. Con đường này cơ hồ không có cuối cùng. Ánh đèn một mực lan tràn đến tận cùng thế giới, mà đầu này cô tịch trên đường cái, lúc này không có xe, không có người đi đường, bên trong thiên địa chỉ có nàng và Dương Vân Phàm hai người. Cùng nhau đi tới, gió lạnh điều hiu, thỉnh thoảng có bên đường ngô đồng thụ tung bay rơi xuống một mảnh côn hoàng lá cây, rơi vào Dương Vân Phàm đầu vai. Hạ Tử Ngưng mỉm cười, đem cái kia lá rụng cẩn thận từng ly từng tí theo Dương Vân Phàm đầu vai lấy xuống, sau đó thu vào chính mình túi trữ vật. Trung khuyển AZ thì là một mực theo sau lưng bọn họ, bất quá lạc hậu hơn 10 mét, không đi xung làm bóng đèn. Nó cũng cảm giác được một số thương cảm bầu không khí, trong không khí tràn ngập tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 87 chương 1748 mặt đất bao la. Cuộc đời thăng trầm đi không biết bao lâu, lập tức bên đường tiểu khu ánh đèn cơ hồ toàn bộ đều dập tắt đi xuống. Hạ Tử Ngưng bỗng nhiên ngừng dừng một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, mở miệng nói: Dương đại ca, ngươi biết không, Thục Sơn đông trời rất lạnh, so nơi này muốn lạnh rất nhiều. Thục Sơn độ cao so với mặt biển mấy ngàn mét, không đến mùa đông liền bắt đầu phiêu tuyết. Có một ít đỉnh núi thậm chí quanh năm tuyết đọng không thay đổi, tự nhiên là cực lạnh. Bất quá, trên núi đều là tu luyện giả, kinh lịch giá lạnh nóng bức, chẳng những không có bất luận cái gì chỗ xấu, còn có thể ma luyện chính mình tính cách. Lúc này, Dương Vân Phàm không nói gì, hắn yên tĩnh lắng nghe. Hắn biết Hạ Tử Ngưng còn có hắn lời muốn nói. Lúc này nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, nửa nheo mắt lại, tựa hồ là đang nhớ lại trước đây thật lâu cố sự. Qua rất lâu, trên mặt nàng lộ ra một chút ngượng ngùng vị đạo, mở miệng nói, nhưng là vừa nghĩ tới mùa đông đến, mùa xuân thì không xa. Tới mùa xuân ta liền nghĩ Dương đại ca ngươi nhất định sẽ tới tìm ta. Cho nên cho dù là tại ngày đông giá rét tháng chạp, ta tâm cũng ấm như mặt trời. Bởi vì Dương đại ca ngươi đã nói, ngươi lớn nhất yêu thích chúng ta linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Quan mùa xuân. Thích ta như hoa một dạng lúm đồng tiền chỉ là nói đến đây. Hạ Tử Ngưng hơi hơi có một ít ngoác miệng ra ba. Không mở ra tâm. Nói. Có điều. Chúng ta thật nhiều năm. Sơn môn khẩu hoa đào nở lại tạ. Liền quả đào cũng bắt đầu càng dài càng tiểu. Ngươi đều không có tới tìm ta đây. Tử Ngưng ta. Hạ Tử Ngưng nói lời mặc dù không nhiều. Thế nhưng là nàng mỗi một lần thật sự nói lời nói. Luôn luôn để Dương Vân Phàm cảm giác được đau lòng. Dương Vân Phàm không nhịn được muốn mở miệng nói cái gì. Chỉ là thiên ngôn vạn ngữ, hắn đều ngưng tại trong cổ họng, nói không nên lời. Bởi vì, hắn thua thiệt Hạ Tử Ngưng quá nhiều, hắn xác thực không có đi tìm Hạ Tử Ngưng chỉ cần hắn nguyện ý. Dù là thiên sơn vạn thủy, hắn cũng có thể lên Thục Sơn nhìn thấy Dương Vân Phàm sốt ruột bộ dáng. Hạ Tử Ngưng trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Nàng duỗi ra hành lá đồng dạng ngón tay, điểm tại Dương Vân Phàm trên miệng, lắc lắc đầu nói, Dương đại ca, nhìn ngươi sốt ruột bộ dáng, trong lòng ta thật cao hứng đây. Thực, ngươi không tìm đến ta, ta đều lý giải. Sư phụ nói qua, hảo nam nhi, chí ở bốn phương. Ngươi nhất định có chuyện gì trì hoãn. Ta tức giận chỉ là oán trách chính mình. Bởi vì lớn lên ta thì quên một ít chuyện. Liền mang theo ngươi bộ dáng tại trong đầu của ta cũng bắt đầu mơ hồ. Ta rất sợ hãi có một ngày triệt để thì quên ngươi. Bắt đầu từ ngày đó, ta thì liều mạng tu luyện, liều mạng tu luyện. Bởi vì sư phụ nói, tu vi càng cao trí nhớ càng tốt. Dạng này, ta thì sẽ không quên ngươi vĩnh viễn sẽ không. Hạ Tử Ngưng đôi mắt như là ngôi sao, lóe ra. Ven đường ánh đèn cùng nàng đôi mắt so sánh tựa như đều ảm đạm không thiếu. Vĩnh viễn sẽ không. Dương Vân Phàm nghe được sau cùng câu này, hắn tâm thần cũng không khỏi dây dưa. Đột nhiên, Hạ Tử Ngưng vươn tay, sờ sờ Dương Vân Phàm tuấn lãng khuôn mặt. Nàng hơi hơi nhắm mắt lại, tựa như muốn dùng ngón tay đem cái này một phần trí nhớ vĩnh viễn khắc dưới đáy lòng. Dương đại ca, khi còn bé ngươi cùng ta giảng cái kia cố sự, ta rất là thích đây. Hạ Tử Ngưng nhắm mắt lại, tựa như ở đây lẩm bẩm một dạng, nói, ta ý trung nhân, là một anh hùng cái thế. Ta biết, cuối cùng có một ngày, hắn hội người khoác kim giáp thánh y, lái thất thải tường vân đến cưới ta. Canh canh đúng vào lúc này, đèn đường không biết phát sinh cái gì. Có lẽ là mở điện nguyên nhân xảy ra vấn đề. Tại thời khắc này, vậy mà cùng nhau dập tắt một chút. Tại trong vài giây, chung quanh đen kịt một màu. Dương Vân Phàm chỉ thấy được Hạ Tử Ngưng cái kia ngôi sao giống như lấp lóe đôi mắt. Tử Ngưng. Dương Vân Phàm kinh ngạc nhìn lấy Hạ Tử Ngưng. Sau một hồi lâu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tử Ngưng. Hắn cảm giác được rõ ràng Hạ Tử Ngưng thon gầy bả vai, run nhẹ nhẹ một chút. Thực, hắn chả chưa bao giờ cùng Hạ Tử Ngưng từng có như thế tiếp xúc thân mật. Tuy nhiên, bọn họ đã sớm hứa hẹn cả đời. Ôm nhau không biết bao lâu. Dương Vân Phàm nhìn một chút đồng hồ. Thời gian đã không sai biệt lắm. Hắn lại không hướng bắc mà đi. Chỉ sợ không đuổi kịp cùng Lệ Cấm Nguyên Quân ước định thời gian. Mỹ nhân ăn nặng. Hắn chỉ có thể cô phụ một lần. Hắn hít thở một hơi thật sâu, buông ra Hạ Tử Ngưng, nghiêm túc cam kết. Tử Ngưng, ta đi, chờ lấy ta trở về. Cưới ngươi u, v, quy, quy, mơ. Hạ Tử Ngưng trọng trọng gật đầu. Kim ta giao đi. Dương Vân Phàm thấy thế, đột nhiên xông lên trời không. hắn đối với trong nhà phương hướng ngưng tụ thành một đạo thanh tuyến. Bất quá một lát, một cái đen nhánh lạnh lùng thiết giáp chiến long từ phía chân trời nhanh chóng mà đến, trực tiếp rơi vào Dương Vân Phàm dưới thân, chở Dương Vân Phàm một đường hướng bắc nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi. Có lẽ Hạ Tử Ngưng không biết vì sao run lên trong lòng, cảm giác được một loại khó có thể nói hình dáng bi thương. Nàng vội vàng đi theo chạy mấy bước, hô lớn: Dương đại ca, đời này nếu như chờ không đến, đời sau ta cũng chờ ngươi bất quá. Dương Vân Phàm đã bay ra ngoài thật xa. Nàng lời nói truyền không xa như vậy, liền bị gió lạnh thổi tán, tản mát trong không khí, hóa thành trên trời tinh quang, điểm điểm vẩy vào khắp nơi. Đại cô miệng, đông cần bột hải, tây lân cận hải hà đồng bằng, cách bờ sông cùng đường cô nhìn nhau. Hôm nay tiếng gió rít gào, sóng biển bành trướng hải vịnh phía trên có tiền thanh lưu lại mấy chỗ khô lão pháo đài. Tại pháo trên đài, Lệ Cấm Nguyên quân chắp hai tay sau lưng, lập giữa thiên địa, dựa vào lan can vọng hải. Hắn thân hình cao lớn tựa hồ đỉnh thiên lập địa. To lớn gió biển ào ào gợi lên lấy hắn đạo bào màu đen, đem hắn đạo bào phía trên âm dương ngư thổi đến trên dưới bốc lên nhảy nhót, tựa hồ muốn sống một dạng. Nguyên quân, Côn Lôn, Thục Sơn, Âm Dương Tùng, Bồng Lai Các, Nam Hải Phái, ba thập hai môn phái cùng sở hữu 56 vị trúc cơ cảnh giới cường giả đến đây tương trợ, tăng thêm chúng ta Viêm Hoàng Thiết Vệ tinh nhuệ, hết thảy 128 người. Tàng Phong người mặc thẳng thiếu tướng quân đựng, tay phải hổ nắm chính mình Long Thứ Thần Kiếm, lập sau lưng Lệ Cấm Nguyên quân, hướng hắn bẩm báo lấy. 128 tráng sĩ Lệ Cấm Nguyên quân trầm ngâm một chút, mặt không đổi sắc. Trước người hắn cách đó không xa, thủy triều phun trào, âm âm sóng dậy, mà pháo dưới đài nơi tránh gió, Viêm Hoàng Thiết Vệ tinh nhuệ thân mang quân phục, xếp hàng nghiêm, người người đều ôm hẳn phải chết quyết tâm ý chí, chờ đợi lấy Lệ Cấm Nguyên quân hạ lệnh. Đúng vào lúc này, ngang một tiếng như kim loại long ngâm theo tây nam phương hướng, dù cho rít gào mà đến tảng sáng ở giữa, chỉ gặp một cái anh tuấn thanh niên cưới thiết giáp chiến long như là sao băng một dạng vạch phá bầu trời, buông xuống nơi đây. Đây là Dương Vân Phàm đến. Dương Vân Phàm, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nhìn lấy tình cảnh này, Lệ Cấm Nguyên quân mỉm cười. Lập tức hắn gặp Dương Vân Phàm cưới thiết giáp chiến long bốc lên tại sóng biển bên trong, không có chút nào lâm chiến trước đó ý sợ hãi, có chỉ là tinh thần phấn chấn mặt đất bao la. Cuộc đời thăng trầm hắn bị Dương Vân Phàm loại này tùy ý tư thái cảm nhiễm, trên thân khí thế vậy mà cũng theo bành trướng lên. Lệ Cấm Nguyên quân tu vi đã đạt tới kim đan cảnh giới đỉnh phong, còn kém một cái cơ duyên liền có thể bước vào đến âm dương cảnh giới. Đến hắn cảnh giới này, một cái tâm niệm liền có thể dẫn động thiên địa chi thế. Lúc này đất trời bốn phía nguyên khí lấy hắn làm trung tâm cũng theo cuồn cuộn tuôn ra động, thủy triều càng là bành trướng vô cùng, hơn 10 mét cao lớn sóng tiếp thiên liên địa, không ngừng nghỉ phanh phanh cỏ rửa bờ biển, sóng lớn vỗ bờ giống như cuồng long nhảy múa. Nguyên quân đây là Tàng Phong lần thứ nhất nhìn thấy Lệ Cấm Nguyên quân vậy mà cũng có không cách nào khống chế trong cơ thể mình nguyên khí bạo loạn thời điểm. Lúc này trong lòng của hắn mười phần kinh ngạc. Không sao. Lệ Cấm Nguyên quân gặp Tàng Phong khẩn trương, hơi hơi lắc đầu, sau đó cười rộ lên nói: Lão phu tuy nhiên tu đạo trăm năm, nhưng mà trong lòng nhiệt huyết khó lạnh,